Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1569.150 vạn. Cũng không biết hôm nay là thế nào, này cái bụng thật đúng là đau được muốn chết. Tuy rằng trong lòng dính dáng nói giá sự tình, Vương Tiểu Phi lại là căn bản liền không cách nào đứng dậy. Chỉ thật kiên nhẫn ngồi xổm ở nơi đó trì hoãn sức lực. Vương Tiểu Phi ở nơi này ngồi xổm không cách nào đứng dậy. Thần Vực công ty đám cấp cao lại là sốt ruột lên. Mọi người cặp mắt liền không hề rời đi qua màn hình. Ai, chúng ta ra giá thấp, xem ra hắn không hài lòng a. Trò chơi của chúng ta hai tháng này đến đúng là quá chói mắt. Hắn không thể không biết chúng ta một ít tình huống. Cho 10 vạn. Dưới cái nhìn của hắn là vẽ mặt hành vi à. Hy vọng còn có thể cứu vãn. Nếu như hắn đem này phần mềm hắc truyền đi, trò chơi của chúng ta trong nháy mắt liền sẽ hỏng mất. Lý Minh Sơn cắn răng nói. Treo cái 1 triệu nhìn xem. Lần này mọi người đều không có phản đối. Đều sẽ tính sổ. Tuy rằng lập tức lấy ra 1 triệu đi ra, đối với mọi người tới nói cũng không phải một cái chuyện lớn gì. Nhiều tiền đã sớm tốn ra rồi. Nhưng là Ninh Chí Nguyên coi như là treo rồi 1 triệu đi tới, đối phương vẫn cứ không có bất cứ động tĩnh gì. Mẹ hắn, tiểu tử này đến cùng phải bao nhiêu tiền a? Lý Minh Sơn nhìn về phía Ninh Chí Nguyên nói. Ngươi những bằng hữu kia nhóm đến cùng có thể hay không tu bổ chúng ta lỗ thủng, khiến hắn trình tự không cách nào vận dụng. Ninh Chí Nguyên cười khổ một tiếng nói. Ta đã sớm thử qua. Cũng tiến hành rồi treo giải thưởng. Đáng tiếc là đến nay cũng không ai có thể phá giải hắn trình tự. Liền chớ đừng nói chi là bù đắp gì gì đó. Mẹ hắn, nuôi nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật trả đỉnh không được người khác một người. Bọn hắn ở nơi này lo lắng thời điểm, Vương Tiểu Phi rốt cuộc giải quyết xong vấn đề, xoa cái bụng về tới văn phòng. 10 vạn không tệ, gần như tự bán cho bọn họ đi. Vương Tiểu Phi tự nói, 100.000 khối tiền đối với hắn mà nói cũng là từ trong lòng là hài lòng. Ngồi xuống, Vương Tiểu Phi cặp mắt nhìn về phía Quy Quy thượng nội dung lúc cả người cũng có chút choáng váng. Bao nhiêu? Vương Tiểu Phi cảm giác con mắt của mình cũng có chút hoa mắt. Nháy một cái cặp mắt. Lại hướng về cái kia Quy. Quy. Nhìn lên lúc đi. Phát hiện đúng là 1 triệu. Đánh nhầm rồi chứ? Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền trả lời một câu. 1 triệu. Vương Tiểu Phi là cảm thán đối phương ra giá cao như vậy. Cũng chính là muốn phát tiết một chút trong lòng loại kia khiếp sợ chi kinh. Thần Vực phương kia cũng đang sốt sắng thời điểm, Ninh Chí Nguyên đột nhiên lớn tiếng nói. Hắn trở về. Ánh mắt của mọi người lập tức liền quăng đã đến trong máy vi tính. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đánh đi ra ngoài vậy được chứ lúc, mọi người trong lòng lại treo lên. Hắn câu nói này là có ý gì? Có người liền bắt đầu nghi hoặc. Nhìn qua hắn đối với chúng ta vẫn là không thỏa mãn a. Đúng. Ta cũng có cảm giác như vậy. Này im lặng tuyệt đối nhiều như vậy. Lại là tại nín như vậy một trận mới trở lại đến. Có một loại ý xếu cợt a. Đúng, phải là cho là chúng ta tiểu khí rồi. Lý Tổng, làm sao về? Ninh Chí Nguyên liền nhìn hướng Lý Minh Sơn. Hiện tại Lý Minh Sơn liền cổ kết. Hắn cũng không rõ ràng Vương Tiểu Phi đến cùng là cái dạng gì ý tứ. Đứng ở nơi đó nắm chặt nắm tay. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào mới tốt. Quá rồi một trận, Lý Minh Sơn mới lên tiếng. Hỏi một chút ý kiến của hắn, xem hắn rốt cuộc muốn giá bao nhiêu. Nếu như cho rằng không thích hợp, ngươi nói ra. Ninh Chí Nguyên ngay lập tức trả lời một câu. Vương Tiểu Phi lúc này bao nhiêu cũng bình tĩnh một chút. Đem phía trước nội dung lật xem một lượt mới biết đối phương là tại tăng giá. Kỳ quái. Nhìn qua bọn hắn làm lưu ý cái trình tự này bộ dáng. Chẳng lẽ nói ta đối với mình phần mềm hắc giá chỉ vẫn là coi thường. Nhìn xem Ninh Chí Nguyên lại phát hiện câu nói kia. Vương Tiểu Phi lộ vẻ do dự. Hắn đương nhiên nhìn ra rồi. Đối phương đối với cái này việc thượng lo lắng. Bất quá. Cái giá này hắn vẫn là hài lòng. Có thể bán được 1 triệu. Cái kia đúng là phát tài. 1 triệu. Vương Tiểu Phi xác định tính liền đánh ba chữ đi tới, liền một cái dấu chấm câu đều không có. 1 triệu. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi trở về một câu như vậy, nhất thời lại nói thầm lên. Đối phương cũng không hề nhiều chữ, liền đánh như vậy ba chữ, đây rốt cuộc là nghĩ gì à? Lý Minh Sơn nhìn về phía mọi người nói. Trò chơi đối với chúng ta công ty tầm quan trọng mọi người là biết rõ. Ta cũng không muốn nói nhiều. Coi như là tốn nhiều hơn nữa tiền chúng ta cũng không có thể để trò chơi xảy ra vấn đề. Chỉ có thể thêm tiền. Nếu không thì đoán chừng bày bất bình hắn. Dù sao một cái máy tính cao thủ không thể liền internet một ít tình huống cũng không biết. Lý Tổng nói đúng. Ta không bởi vì nhỏ mất lớn. Chỉ cần trò chơi tồn tại hạ đi. Chúng ta tiền kiếm được hội càng ngày càng nhiều. Mọi người phân tiền tới tay cũng không ít. Ta xem trực tiếp sẽ thấy thêm 500 ngàn đi. Chúng ta dù sao mua trò chơi bản quyền đều phải tốn nhiều như vậy. Coi như bỏ tài tránh tai đi. Một cái phó tổng đã nói một câu như vậy. Lý Minh Sơn lại hướng về mọi người liếc mắt nhìn, lúc này mới đối với Ninh Chí Nguyên nói. Nói cho hắn, 1.5 triệu một cái giới được là được, không được coi như xong. Ninh Chí Nguyên nhanh chóng thua một câu như vậy lời nói cũng đem thái độ biểu lộ. Kết giao bằng hữu, 1.5 triệu một cái giá. Bán cho chúng ta sau cũng đừng có lại xuất hiện tại Internet. Ngươi xem có được hay không? Đây là chúng ta cuối cùng báo giá rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại bỏ thêm 500 ngàn. 150 vạn a. Vương Tiểu Phi nói, nhưng thần vực phương diện người rốt cuộc nhìn thấy cái chữ này. Nhất thời trên mặt của mỗi một người đều lộ ra một loại ung dung sức lực. Có người thậm chí thở một hơi thật dài ra ngoài. Lý Minh Sơn dùng sức vung tay lên đối với Ninh Chí Nguyên nói. Với hắn đem điều kiện nói chuyện được tuyệt đối không thể bỏ ra tiền lại xuất hiện trình tự này. Ninh Chí Nguyên liền ở trong máy vi tính nhanh chóng thâu nhập nội dung đem công ty yêu cầu nói ra. Lúc này Vương Tiểu Phi liền báo một cái số tài khoản. Để cho bọn họ đem tiền đánh vào đi vào. Biểu thị chỉ phải đánh vào liền không nữa khó xử đối phương công ty. Để tỏ lòng xuất thành ý của mình, Vương Tiểu Phi càng là đem cái kia cái trò chơi rất nhiều lỗ thủng đều đóng gói truyền tới. Nhìn xem Vương Tiểu Phi truyền tới nội dung. Ninh Chí Nguyên mí mắt nhảy lên. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình làm ra trò chơi dĩ nhiên là khó coi như vậy. Các lãnh đạo lúc này cũng đều đang nhìn trong kia cho. Đại thể đều là chuyên gia. Nhìn một hồi sau đó trên mặt của mỗi một người đều lộ ra cay đắng tình. Trò chơi này tại đối phương trong mắt hoàn toàn chính là lỗ thủng. Ninh Chí Nguyên lúc này lại là thở phào nhẹ nhõm nói. Đối phương tuyệt đối là hàng đầu cấp cao thủ. Cao thủ đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Chỉ cần cầm tiền thì sẽ không lại làm khó. Có thể đem tiền gọi cho hắn rồi. Thu tiền. Lý Minh Sơn vung tay lên. Hiện tại cũng phát triển đến nơi này trình độ cũng không thể do dự nữa. Đối phương đều biểu hiện thành ý. Không đạo lý lại chụp tiền chứ. Hắn số tài khoản có thể tra được địa chỉ sao? Một cái phó tổng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Ninh Chí Nguyên lúc này đã sớm tại làm chuyện này quá rồi một trận mới thở dài một cách nói. Chuyển vô số địa phương, rất cho tới thật nhiều cái quốc gia, không thể nào tra được. Mọi người liền thán một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01570. Ai đều không thể coi thường. Nhìn đối phương chuyển khoản bằng chứng, Vương Tiểu Phi lắc đầu không ngớt. Chính mình chỉ muốn 10 vạn. Dĩ nhiên cho nhiều tiền như vậy. Tuy rằng nhiều tiền như vậy được một đến hai cái thời gian làm việc mới có thể đến vị. Vị là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng đối phương hội đổi ý gì gì đó. Đối phương bây giờ là muốn cầu cạnh chính mình. Này đủ để chứng minh tiền này là thật sự đã đến trong tay chính mình rồi. Đến lúc đó chỉ cần mình lại thông qua Internet lộng thoáng một phát. Đối phương muốn tra chính mình căn bản cũng không có thể có tính chấm 1.5 triệu a. Nghĩ đến lập tức đã nhận được nhiều tiền như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút không bình tĩnh rồi. chính mình có được hay không dựa vào máy tính phát triển đâu này. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lại không thể không bác bỏ việc này, mình là đến dung hợp, cũng không phải tới kiếm tiền. Ngồi ở chỗ đó trì hoãn thở ra một hơi. Vương Tiểu Phi lại uống một chén lớn thủy sau mới tắt máy vi tính cùng văn phòng đèn. Khóa lại cửa phòng hướng về ký túc xá đi đến. Xuất hiện tại chính mình phải làm vẫn là hết khả năng dung hợp. Không có dung hợp, chính mình liền không cách nào thành thánh. Lúc này mới là mấu chốt của mình. Cũng không thể bởi vì kiếm tiền liền lạc mất phương hướng rồi. Chẳng trách thế tục xã hội dễ dàng khiến người ta lạc lối, chính mình cũng suýt chút nữa đã bị mất phương hướng. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình còn thật sự không thể rời bỏ công việc này. Dù như thế nào cũng muốn hào hào phát triển một cách mới là. Cũng không biết là lúc nào ngủ, ngày thứ hai rời giường lúc Vương Tiểu Phi dĩ nhiên ngủ qua rồi. Thay đổi một đầu dài quần. Vương Tiểu Phi vội vã đã đến văn phòng lúc phát hiện hai mỹ nữ đều đã ngồi ở chỗ đó công tác một trận rồi. Ninh tỷ, ngủ qua rồi, thật không tiện. Vương Tiểu Phi liền áy náy nói một câu. Ninh Hồng Lệ cười cười nói. Ngươi không lúc phụ trách tuần tra công trường. Đến muộn một ít cũng bình thường. Mạnh Tổng đối với cái này việc đã sớm nói. Không có quan hệ. Trì Hoàn hôm nay khó được chủ động nói chuyện với Vương Tiểu Phi cười nhìn hướng về Vương Tiểu Phi nói. Hôm nay mặc đồ này không tệ lắm, một cái mới quần đi, phải hay không yếu thân cận. A, vừa nói chuyện nàng liền nở nụ cười. Ninh Hồng Lệ cũng cười nói. Tiểu Phi có hay không mục tiêu, nếu như không có chúng ta giúp ngươi suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vội nói. Không có, ta bây giờ còn không lớn. Nghe Ninh tỷ lời nói, ta dự định báo danh tử thi. Trì Hoàn liền cười nói. Đây là chuyện tốt nha. Ngươi đều chuyển tránh. Chính là chính thức công chức. Bước kế tiếp không có văn bằng lời nói vẫn không được. Hết khả năng thi một cái văn bằng đi ra. Đây đối với ngươi bước kế tiếp phát triển là có lợi. Thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không phụ đạo một cái? Nếu như chỗ không hiểu còn muốn mời hai vị mỹ nữ dạy ta. Vương Tiểu Phi đồng dạng mở lên chuyện cười. Trì Hoàn liền cười nói. Được, dựa vào ngươi thanh này mỹ nữ, ta là dù như thế nào cũng phải phụ đạo ngươi. Ninh Hồng Lệ lúc này liền hướng Trì Hoàn liếc mắt nhìn. Người cũng nghĩ không thông Trì Hoàn tại đối xử Vương Tiểu Phi về mặt thái độ trở nên như vậy trực tiếp. Trước đây Trì Hoàn cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó tuy rằng cũng thân thiết. Thế nhưng, cũng không hề chủ động trợ giúp tình huống. Hôm nay đến cùng nữ nhân này có dạng gì ý nghĩ đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tương tự đưa ánh mắt lăng đã đến Trì Hoàn trên người. Hôm nay Trì Hoàn đồng dạng cũng là một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp. Thanh nhã sắc điệu tôn lên dưới. Người nữ nhân này mỹ lệ lại tăng lên rất nhiều. Nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là trong mắt có quá nhiều thưởng thức tình. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Mọi người khoác lác nói chuyện phiếm. Dù ai cũng không cách nào nhìn ra hai nữ nhân giữa tối đã tối đấu thật dài thời gian. Vương Tiểu Phi nhìn xem hai nữ nhân lẫn nhau giữa phảng phất chi em ruột một cách nói giỡn. Trong lòng đối với mỹ nữ cảnh giác cũng lại nhiều hơn mấy phần. Nghĩ thầm nữ nhân này đúng là sẽ làm hí. Một tiếng chấn động truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng mở máy vi tính ra. Liền gặp được cái kia trong tài khoản đã là có thêm 1.5 triệu. Tới sổ rồi. Vương Tiểu Phi ngón tay nhanh chóng tải trong máy vi tính gõ đánh lên. Cái kia 1.5 triệu dĩ nhiên cũng làm tại toàn quốc quay một vòng sau đó tiền đã là tiến vào Vương Tiểu Phi chính mình trong tài khoản. Nhìn xem cái kia bày ra tại trong tài khoản 1.5 triệu. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mình muốn kiếm tiền kỳ thực cũng không khó khăn. Cái kia cũng không cần phải quá mức lưu ý chuyện tiền bạc. Chỉ cần đủ là được. Đối với mình tới nói. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chả là thông qua tầng dưới xã hội trải nghiệm. Do đó mài giũa ý chí của mình. Để cả người cùng hạt giống có một loại toàn bộ phương vị dung hợp. Toàn bộ tình thế phảng phất đang tại hướng về bất lợi cho Thái Hiền phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi đều không nghĩ ra Thái Hiền chả có dạng gì vươn mình cơ hội. Bí mật quan sát dưới. Vương Tiểu Phi liền phát hiện Trì Hoàn cùng Thái Hiển quan hệ trong đó cũng biến thành phai nhạt đi. Trì Hoàn đoán chừng cũng là có ý sơ viễn Thái Hiển. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Vương Tiểu Phi cũng đang phân tích khả năng tiêu sái thế. Từ tình huống trước mắt có thể thấy được, mất đi Tôn Canh ủng hộ Thái Hiển nhất định là không có cái gì tiền đồ. Thậm chí khả năng tồn tại là một loại bị chèn ép kết quả. Vốn là chiếm thượng phong Thái Hiển cùng Trì Hoàn Alianse hiện tại đang tại đi hướng tan rã. Lại nhìn cái kia Tần Khởi An lúc. Hôm nay một cái tình huống cũng làm người ta suy nghĩ sâu sắc. Tần Khởi An chủ động đã đến Mạnh Giang phòng làm việc. Hai người hàn huyên một hồi sau đó nhìn ra được. Mạnh Giang đối với Tần Khởi An thái độ vô cùng tốt. Nhìn thấy tình huống này lúc. Ninh Hồng Lệ ánh mắt nhanh chóng đá sỏi một cái. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tần Khởi An nhất định là dùng Ninh Hồng Lệ cách loại này lừa dối thủ đoạn. Dù dỗ Mạnh Giang. Ngẫm lại cũng là lắc đầu. Tại ba cái lãnh đạo bên trong. Tần Khởi An rõ ràng cho thấy nhược rất nhiều. Căn bản cũng không có thể là Mạnh Giang đối thủ. Bước kế tiếp bọn hắn hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đối với cái này án đấu sự tình càng ngày càng có hứng thú lên. Hiện tại coi như là có nhiều thêm tiền nơi tay hắn cũng không muốn rời đi. Có muốn hay không từ đó điểm cây đuốc đâu này. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại muốn từ bên trong lại bốc lên ngọn lửa chiến tranh ý nghĩ. Liền ở Vương Tiểu Phi suy tính chuyện này lúc. Tâm thần hơi động. Lấy ra tai nghe vừa nghe lúc. Dĩ nhiên là từ Thái Hiển bên trong phòng làm việc truyền tới âm thanh. Tần Khởi An từ Mạnh Giang phòng làm việc đi ra, hai người liền đi ra ngoài, đoán chừng Thái Hiển cũng nhìn thấy tình huống này. Hiện tại Thái Hiển phòng làm việc của bọn hắn bên trong cũng không có người ngoài. Lại là đóng chặt môn. Đoán chừng Thái Hiển cũng nhận định không có ai hồi nghe được hắn gọi điện thoại âm thanh. Cũng không phải thì ra là tấm kia thẻ điện thoại. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết Thái Hiển là thay đổi một tấm thẻ tại gọi điện thoại. Cháu ngươi bên trong đã chuẩn bị tốt hay chưa? Đối phương là một cái thanh âm khàn khàn, lúc này liền nói. Ngươi yên tâm đi. Hắn mỗi một tuần đều sẽ ở nơi đó một buổi tối. Mỗi một lần đều sẽ mang một người phụ nữ đã trở lại đêm. Vậy thì tốt, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này giải quyết, 1 triệu ta lập tức liền cho ngươi. Chúng ta làm việc ngươi nên yên tâm. Chúng ta Hồng Thủy giúp chuyện cần làm chả không có một lần thất bại qua. Ngươi tự đợi đến tin tức tốt đi. Ta chỉ cần các ngươi đem chuyện này xào đại là được rồi, tốt nhất chính là lên truyền thông. Được, không có vấn đề. Điện thoại này đánh xong, Vương Tiểu Phi liền đầy bụng nghi vấn rồi, cũng không biết Thái Hiển tại thiết kế hạng người gì. Đúng lúc này Thái Hiển lại gọi một cú điện thoại cho một người khác. Sự tình ta đã ở thao tác. Nếu như làm được tốt lời nói, người kia tất nhiên chịu ảnh hưởng. Trực tiếp liền sẽ dẫn đến hắn xuống đài. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ cần chuyện này thành ta sẽ không quên ngươi. Hai người trò chuyện nội dung cũng không nhiều, vẻn vẹn thật là ngắn mấy câu nói liền kết thúc. Nhìn thấy hai người cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này hoàn toàn không biết Thái Hiển trong bóng tối thao làm cái gì rồi. Chẳng lẽ là nhằm vào Mạnh Giang? Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi liền đem ý nghĩ này ném sang một bên. Cái kia cùng Thái Hiển đối thoại người nghe được là một cách lãnh đạo. Không được, dù như thế nào cũng phải đem người này tìm ra, xem rốt cuộc người kia là ai. Vương Tiểu Phi thế là liền ở trong máy vi tính không ngừng đánh lên. Đối phương cùng Thái Hiển nói chuyện. Nếu nói chuyện, số điện thoại liền sẽ bộc lộ ra. Vương Tiểu Phi chính là muốn thông qua đối phương số điện thoại đem người này tra được. Nếu như là người khác làm loại chuyện này khả năng thật sự khó mà làm được. Thế nhưng, tại Vương Tiểu Phi một cái tiểu trình tự vận chuyển dưới. Rất nhanh, một cú điện thoại dãy số liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong máy vi tính. Sau đó theo cái số này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện dĩ nhiên là tỉnh thành một mã số. Quái sự! Rốt cuộc là của người nào dãy số đâu này? Vương Tiểu Phi gõ một trận sau đó trong máy vi tính đã là xuất hiện một tấm ảnh chụp. Sau đó liền là một người tên xuất hiện, Hồ Tất Đạt. Nhìn xem danh tự này lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình ở nơi nào từng thấy. Ngươi xem hồ trợ lý ảnh chụp làm cái gì? Không biết là lúc nào Trì Hoàn liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi phía sau. Ló đầu liền nhìn thấy trên máy vi tính cái kia tấm ảnh chụp. Nghe được Trì Hoàn nói ra hồ trợ lý ba chữ lúc Vương Tiểu Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người này chính là tổng chủ tịch của công ty trợ lý Hồ Tất Đạt nha. Hướng về Trì Hoàn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện Trì Hoàn đang tại khom lưng nhìn xem chính mình máy tính. Cũng may Vương Tiểu Phi máy tính bởi vì cái này ảnh chụp mà đem trình tự đều ẩn giấu. Đến cũng nhìn không ra cái gì vấn đề. Máy tính là không nhìn ra vấn đề, Vương Tiểu Phi cặp mắt lại là thấy được cái không nên nhìn địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền theo Trì Hoàn ngực xem tiến vào. Này Trì Hoàn da thịt thái bạch. Nhìn một cái lúc, cái kia đầy đặn địa phương dĩ nhiên trực tiếp liền nhìn sang. Thậm chí cái kia đầy địa phương cũng có thể nhìn ra. Lại vẫn lộ ra màu đỏ. Vương Tiểu Phi trong đầu dĩ nhiên cũng làm tránh qua trên máy vi tính tiểu trong phim ảnh nữ nhân hình ảnh. Trì Hoàn phảng phất cũng không biết Vương Tiểu Phi trong tầm mắt chỗ đó của nàng chỉ vào Hồ Tất Đạt ảnh chụp nói. Hắn nguyên lai là chúng ta chi nhánh công ty quản lý. Sau đó liền đề bạc đã đến tổng công ty làm chủ tịch trợ lý đi rồi. Vương Tiểu Phi nói. Nguyên lai là lên chức A. Này đến cũng chưa hẳn là kết quả hắn muốn. Ninh Hồng Lệ liền tiếp một câu lời nói. Vừa nhắc tới chuyện của quan trường này. Hai nữ nhân lời nói cũng có chút hơn nhiều. Hai người là ở chỗ đó bắt đầu bàn luận. Trì Hoàn nói. Có thể không? Nghe là lên chức. Nơi nào có tại chi nhánh công ty làm người đứng đầu làm đến có thực quyền. Ta nghĩ hắn tình nguyện tại chi nhánh công ty làm quản lý đi. Ninh Hồng Lệ nói. Đến là nghe được rất nhiều đồn đãi. Nói là hắn có thể đảm nhiệm phó tổng. Chỉ là bộ này tổng cũng là một cái đinh một cái hố sự tình. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu có một cái phó tổng lui ra lời nói, hắn đến là rất có thể tính. Nghe đối thoại của hai người, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng mở to. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái cảm giác. Ai cũng cho rằng Thái Hiển không trông cậy vào. Ai lại sẽ nghĩ tới hắn bắt đầu đốt lạnh lò đi rồi. Nếu như hắn thật sự giúp đỡ Hồ Tất Đạt đem một cái phó tổng làm xuống. Hồ Tất Đạt lên rồi lời nói. Chuyện này đối với Thái Hiển không phải là một cái lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi dò hỏi. Hồ trợ lý tại chúng ta chi nhánh công ty lúc hẳn là đề bạc không ít người chứ. Ninh Hồng Lệ cười cười nói. Ngươi làm sao đột nhiên chú ý tới hắn đến rồi, thái phó quản lý chính là hắn một tay đề bạc lên nha. Quả nhiên là như vậy á. Vương Tiểu Phi cảm giác được hôm nay nghe được Thái Hiển điện thoại có thể là nghe được một cái bí mật động trời. Có lẽ cái nào đó tổng công ty lãnh đạo đang bị bọn hắn thiết kế. Nếu quả như thật khiến hắn kế hoạch này thực hiện, Thái Hiển liền sẽ không ngã xuống rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi âm thầm cảm thán không thôi. Cái này Thái đến xem đến thật sự chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Hiện tại lại có mục tiêu mới rồi. Cũng không biết bọn hắn ở sau lưng làm dạng gì sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01571. Học tập. Tiểu Phi, ngươi làm sao đột nhiên nhớ tới nhìn xem Hồ Tất Đạt ảnh chụp? Trì Hoàn tại cùng Ninh Hồng Lệ nghị luận một trận sau đó lại hỏi một câu. Cũng không có cái gì nha. Ta nếu là chính thức công chức rồi, làm sao cũng phải đem công ty lãnh đạo nhớ kỹ. Nếu như ngày nào đó lãnh đạo đã đến cửa vào ta còn đem hắn đánh ra ngoài, vậy thì thảm. Hai nữ nhân vừa nghe lời này đều nở nụ cười. Trì Hoàn nói, người ta lãnh đạo đến đều là tiền hô hậu ủng, làm sao có khả năng một thân một mình đến, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý nói. Các ngươi nói nếu như hồ trợ lý thượng vị thành phó tổng lời nói. Công ty chúng ta thái phó quản lý phải chăng liền có đại phát triển nữa nha. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, hai cái vốn là chính đang chuyện cười nữ nhân đột nhiên trầm mặt lại. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Chính mình cũng xem như là giờ đến rồi. đến yếu nhìn nhìn các nàng hai cái lại muốn chơi hoa chiêu gì. Sau đó trong thời gian, hai nữ cũng chỉ là có một câu không một câu nói chuyện, cũng không có mới vừa nhiệt liệt. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát đối Ninh Hồng Lệ nói. Ninh tỷ, ta hôm nay đi đi ghi danh. Tốt, tiền có đủ hay không? Nhị thúc ta đã cho ta, không thành vấn đề, đồ vật ta đều chuẩn bị xong. Trì Hoàn cũng quan tâm nói. Chứng minh nhân dân gì gì đó muốn dẫn, ảnh chụp cũng phải mang theo, đến lúc đó không chừng sẽ dùng tới. Đều mang rồi. Từ văn phòng đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư khả năng xuất hiện một ít tình huống mới. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ cần biết rằng đối với mình không có uy hiếp liền sẽ không quá nhiều đi đến quản tình thế phát triển. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cảm giác được coi như là Hồ Tất Đạt đem cái nào đó phó tổng đẩy xuống thượng vị. Đối với Mạnh Giang ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao Mạnh Giang hậu trường chính là lão tổng. Điện tổng không phải là dễ dàng như vậy ngã xuống. Mặc kệ, dù sao bất kể như thế nào náo, Mạnh Giang nhất thời ngược lại không là được rồi. Tâm tình thả lỏng, Vương Tiểu Phi liền hướng giáo ủy đi đến. Hỏi một chút người, sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới giáo ủy. Tất cả báo danh sự tình cũng không phức tạp, điền bề ngoài, giao tiền xong gì gì đó liền được một đống lớn sách. Lần này Vương Tiểu Phi là hạ quyết tâm. Tranh thủ dùng một năm này liền đem tất cả nội dung đều thi hợp lệ, do đó bắt được giấy chứng nhận. Dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi không thiếu tiền. Một lần liền đem hết thảy sách đều mua. Làm báo danh lão sư hỏi dò hắn phải báo thi cách nào mấy môn công khóa lúc. Vương Tiểu Phi nói. Lão sư, ta dùng trước đã ôn tập được không sai biệt lắm. Chương trình học nội dung cũng đều quen thuộc. Chỉ cần là không xung đột đều ghi danh đi. Người lão sư kia ngạc nhiên nhìn một chút Vương Tiểu Phi, liền lắc đầu nói. Nhất định phải nghĩ cho kỹ chắc chắn thi lại, bằng không liền trắng tốn tiền. Không có chuyện gì. Ngươi giúp ta nhìn chỉnh. Ta dự định trong vòng một năm liền đem chứng nhận nắm bắt tới tay. Không phải một năm hai lần cuộc thi sao? Này thứ xung đột liền đặt ở lần sau thi. Tin tưởng hẳn không có vấn đề quá lớn. Người lão sư kia không nói nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Đến cũng không có ngăn cản. Còn giúp Vương Tiểu Phi nghiên cứu một trận. Đem tên báo. Từ giáo ủy đi ra. Vương Tiểu Phi căn bản là nắm không được nhiều sách như vậy. Liền dứt khoát đón một chiếc taxi. Để taxi tài xế giúp đỡ chính mình đưa đến công trường. Rời hai chuyến sau đó Vương Tiểu Phi mới đem những tài liệu này cùng tư liệu đều nắm tiến vào ký túc xá. Lập tức liền chất thành một góc. Nhìn xem một cái xếp thư tịch, Vương Tiểu Phi biết bước kế tiếp thời gian của mình khả năng liền sẽ phóng tới phía trên này rồi. Đem những sách kia lật ra đi ra nghiên cứu một cái lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được máy tính nội dung. Tiếng Anh cùng tư tưởng lý luận gì gì đó chương trình học thật sự không cần tốn quá nhiều thời gian. Hiện tại đối với mình tới nói chính là vật lý. Số học cùng cơ học các loại lớp học muốn hào hào học mới được. Cầm một quyển cơ học phương diện giáo tài, Vương Tiểu Phi liền tiến vào văn phòng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, hai nữ nhân lập tức liền đưa ánh mắt lăng đã đến trên người hắn. Trì Hoàn nói, ngươi báo danh thi NGHANH gì? Các ngươi nói chính là ta hiện tại hẳn là cùng công tác nhọt gáy. Cho nên ta liền dự thi kiến trúc công trình chuyên khoa. Có người nói lấy được chuyên khoa văn bằng sau thi lại một ít là có thể nắm khoa chính quy. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, hai nữ nhân tốt nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt nhất thời phức tạp. Ninh Hồng Lệ cười khổ một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi thi một cách văn khoa phương diện văn bằng. Ngươi sao liền kiếm khó như vậy thi đây? Dùng ngươi cơ sở, ngươi cho rằng có thể thi đến văn bằng. Vương Tiểu Phi nói, ta cảm giác cũng không phải quá khó khăn. Chăm chú học một cách hẳn có thể nắm giữ. Rồi lại nói, đơn vị thượng có nhiều như vậy sinh viên đại học. Hướng về bọn hắn thỉnh giáo là được rồi nha. Trì Hoàn liền cười nói. Ngươi dĩ nhiên thi chính là cách môn này. Tuyến tính đại số ngươi có hiểu hay không? Thổ lực học ngươi có hiểu hay không? Máy tính ngươi hiểu không? Tiếng Anh ta nhớ được ngươi mới vừa học đi. Nói tới chỗ này chỉ hoàn chỉ lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Không có chuyện gì, học nhiều chút tri thức đều là tốt nha. Hai nữ nhân đều làm ra im lặng biểu lộ, đối với Vương Tiểu Phi lần này tự thi cũng không coi trọng. Ninh Hồng Lệ quá rồi một trận mới lên tiếng. Ngươi cơ sở ta không biết là tình huống thế nào. Lấy ngươi bây giờ trình độ, muốn học tốt như vậy một ít tri thức. Ta cảm thấy ngươi khả năng được từ sơ trung tri thức bắt đầu học khởi đi mới được a. Không có chuyện gì. Ta liền từ sơ trung bắt đầu học. Dù sao hiện tại yếu tri thức gì đều có thể từ trong máy vi tính tra được. Ta hiện tại liền tìm suất sơ trung nội dung học khởi đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi ở nơi đó tra tìm trong máy vi tính nội dung lúc, hai nữ nhân lại là một trận lắc đầu. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý ý nghĩ của các nàng. Đối với hắn mà nói, những kiến thức này kỳ thực thật sự cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Khoa học kỹ thuật vì diện lúc thâu nhập quá nhiều tri thức. Hiện tại cũng nhớ rõ. Không ngoài ngay tại lúc này đem nơi này cuộc thi phương thức tìm hiểu được. Yếu thi cách nào tri thức trong lòng hiểu rõ mà thôi. Mùng một vật lý, số học, hóa học nội dung tất cả đều tìm được. Vương Tiểu Phi liền vội đầu nhìn lại. Từng tờ một đảo qua. Rất nhiều tri thức ghi vào Vương Tiểu Phi trong đầu. Chỉ cần có chỗ không hiểu liền tìm suất video đến xem lão sư giảng bài nội dung. Hết thảy đều chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Cũng không phải nhiều khó khăn. Văn phòng sự tình cũng không phải quá nhiều. Thỉnh thoảng có một ít cô dâu nhỏ đến tháo chạy môn. Mấy người phụ nhân líu xíu ở nơi đó khoác lác nói chuyện phiếm. Trì Hoàn cùng Ninh Hồng Lệ trong lúc đó thấy thế nào hài hòa. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng nhìn các nàng. Trong lòng đối cho các nàng cũng đồng dạng là bội phục làm. Nữ nhân này diễn trò cũng là lợi hại. Có siêu cường ký ức cùng năng lực phân tích. Sơ trung chương trình học đã là được Vương Tiểu Phi nắm giữ. Uống một ngụm trà. Vương Tiểu Phi đến cũng không tiếp tục đi xuống. Dù sao cũng học nhiều như vậy tri thức. Nghiêng tai nghe xong một cái lúc, Thái Hiển bọn hắn cái kia văn phòng cũng chưa hề mở ra. Mạnh Giang phòng làm việc phương hướng cũng không có động tĩnh. Hẳn là hai người ra ngoài vẫn chưa về. Vương Tiểu Phi lúc này thậm chí đang suy đoán Mạnh Giang cùng Tần Khởi An trong lúc đó cũng đang tiến hành một loại nào đó giao dịch. Tuy rằng nhìn qua cũng không có gì tình huống phát sinh. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì phi thường rõ ràng. Một ít chuyện đã triển khai. Chính là không biết ai sẽ bị sa vào rồi. Việc này chỉ cần vừa phát sinh biến chính là một cách đại sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01572. Nữ nhân hội trang. Ngày thứ hai đi làm lúc Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện tình huống thế nào. Không thể làm gì khác hơn là cầm sách vở ở nơi đó nhớ kỹ muốn học tri thức. Liền ở 9 điểm đến chung thời điểm, Ninh Hồng Lệ từ bên ngoài đi vào. Trên nét mặt lộ ra nan giải tình. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Xảy ra vấn đề rồi. Bên trong phòng làm việc lúc này chỉ có hai người bọn họ, chỉ hoàn không biết chạy nơi nào đi rồi. Làm sao vậy? Có đồn đãi nói buổi tối hôm qua Tôn Canh cùng một người phụ nữ cùng nhau sằng bậy. Kết quả được nữ nhân nam nhân bắt gian tại trận. Điểm chết người nhất chả là cảnh sát đến lúc. Dĩ nhiên tìm tới bọn hắn hút ma túy căn cứ chính xác theo. Vương Tiểu Phi nghe đến đó chính là một trận ngạc nhiên. Con mắt mở thật lớn. Nhưng trong lòng thì nghĩ ngày hôm qua nghe được cái kia đối thoại. Tại sao lại như vậy? Vương Tiểu Phi hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Ninh Hồng Lệ ngồi xuống nói. Ngươi ngày hôm qua dự đoán thật đúng là đúng. Tôn Canh có chuyện sau nhất định phải đổ. Hắn ngã xuống sau đó tổng công ty có khả năng nhất đón hắn vị trí chính là Hồ Tất Đạt rồi. Nếu như Hồ Tất Đạt thượng vị, Thái Hiển coi như là chuyển nguy thành an rồi. Người đâu này? Vương Tiểu Phi hướng về Trì Hoàn chỗ ngồi kia báo cho biết một cái. Lắc lắc đầu, Ninh Hồng Lệ nói. Bây giờ tình thế phát triển khiến người ta nhìn không ra. Nữ nhân này cũng là một cách lợi hại người. Chính là không biết người hiện tại làm một ít chuyện gì. Đang nói lời nói lúc, Mạnh Giang biểu hiện ngưng trọng đi vào, đối Ninh Hồng Lệ nói. Thông báo trung tầng trở lên mở hội nghị. Ninh Hồng Lệ liền đáp ứng một tiếng ở nơi đó gọi điện thoại thông báo. Ninh Hồng Lệ đi tham gia hội nghị. Vương Tiểu Phi ngồi ở trong phòng làm việc mặt nghĩ chuyện này tình huống phát triển. Hiện tại hắn đối với chuyện đã xảy ra đều có chút không làm rõ được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng suy đoán không có chuyện Thái hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi điện thoại lại có chấn động. Cầm lên vừa nhìn lúc, lại là Trì Hoàn ở nơi đó cùng một người trung niên nam nhân trò chuyện. Hồ ca, lần này cần chúc mừng ngươi rồi. Ao nhỏ a, ngươi và Tiểu Thái lần này làm rất tốt, yên tâm đi. Hồ ca, ta hôm nào lại tới tỉnh thành với ngươi trao đổi. A, được, đến lúc đó chúng ta thật tốt trao đổi một chút. Hai người đánh xong điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này nhanh như vậy liền cùng họ Hồ một người liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn xem số điện thoại kia lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện chính là Hồ Tất Đạt dãy số. Nữ nhân này là ngày hôm qua nghe được tự mình nói ra kết quả kia sau liên lạc với Hồ Tất Đạt. Vẫn là đã sớm liên lạc với đây này. Suy nghĩ một chút, phân tích cũng một ít đối thoại của bọn họ nội dung lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện Tôn Canh ngã xuống sự tình thậm chí có Trì Hoàn tham dự. Hẳn là Trì Hoàn cùng Thái Hiển liên thủ làm ra tới sự tình. Chuyện của tụi mẹ có phần phức tạp a. Càng là phân tích, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được lần này Tôn Canh xuống đài sự tình cùng Trì Hoàn là thật sự có quan hệ. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với Trì Hoàn còn có một ít hảo cảm. Còn tưởng rằng nữ hài tử này thanh thuần. Hiện tại mới phát hiện nữ hài tử này trong bóng tối việc làm đúng là đòi mạng cực kỳ. Trước tiên cùng Tôn Canh có quan hệ. Nhìn thấy Tôn Canh đối với nàng có cảnh giác. Thế là trước tiên liền dựa theo Hồ Tất Đạt. Sau đó liên thủ Thái Hiển đem Tôn Canh kiếm được. Cứ như vậy, người lấy tư cách Hồ Tất Đạt người, tự nhiên sẽ chịu đến Hồ Tất Đạt che chở. Vì đạt được mục đích, nữ nhân này đúng là không chừa thủ đoạn nào a. Phải cẩn thận một cái nữ nhân này. Nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy Trì Hoàn biểu hiện ảm đạm đi tới văn phòng, thấy thế nào đều là nhận lấy đả kích bộ dáng. Trang, Vương Tiểu Phi phát hiện nữ nhân này chính đang giả vờ. Đi tới ngồi ở cái ghế của nàng thượng. Vùi đầu liền làm chuyện của nàng. Phảng phất có tâm sự. Cũng không cùng người trao đổi. Nhìn thấy Trì Hoàn bộ dáng này, Vương Tiểu Phi có ý định nói ra. Trì tỷ, có đại sự xảy ra rồi, nghe nói Tôn Phó Tổng đã bị bắt. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, Trì Hoàn nói. Ai? Đơn vị thượng sự tình đúng là khó nói. Ta cũng không muốn ở chỗ này đi làm. Thực sự không được. Ta liền từ chức được rồi. Trì tỷ, ngươi là người có năng lực đi tới chỗ nào đều có người muốn. Vương Tiểu Phi phảng phất rất là nghiêm túc nói một câu. Ngẩng đầu hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, Trì Hoàn nói. Rất nhiều chuyện ai cũng nói không chắc, ngươi muốn học địa phương chả có rất nhiều, học nhiều tập là chuyện tốt. Nói xong liền không nói gì nữa. Vùi đầu lại nhìn xem trên bàn một phần văn kiện. Bất quá, cặp mắt rõ ràng cũng không hề tại cái kia trên văn kiện. Ninh tỷ, mở sẽ là cái gì nội dung? Ninh Hồng Lệ vừa tiến đến, Trì Hoàn liền hỏi một câu, nhìn qua rất là lo lắng dáng vẻ. Ninh Hồng Lệ hôm nay tâm tình rõ ràng rất tốt, liền mỉm cười nói. Còn có cái gì nội dung? Tổng công ty Tôn Tổng không phải xảy ra vấn đề rồi sao? Tổng công ty yêu cầu tất cả đơn vị đối với việc này gắng giữ tỉnh táo. Không tin đồn, không nói thị phi, yếu làm tốt công việc, nha. Trì Hoàn đáp một tiếng liền không nói gì thêm rồi. Nhìn xem Trì Hoàn dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Nữ nhân này đúng là một cái hội diễn trò người. Đến cùng người những địa phương nào là thật sự đều khó mà nói rõ. Đúng rồi, Tiểu Phi, Mạnh đều khiến ngươi đến phòng làm việc của hắn đi một chuyến. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút, không nghĩ tới Mạnh Giang hội nhường cho mình đi qua. không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Đi tới Mạnh Giang bên trong phòng làm việc lúc. Bên trong phòng làm việc có thật nhiều cái trung tầng cán bộ đang ở nơi đó khoác lác nói chuyện phiếm. Nhìn một cách đều là lần trước ở cái này bên trong sơn trang người. Tiểu Vương đợi lát nữa theo ta ra ngoài làm việc. Mạnh Giang khuôn mặt lộ ra nụ cười, đối với Tôn Canh ngã xuống sự tình hắn đoán chừng từ trong đáy lòng là cao hứng. Mấy cái trung tầng lãnh đạo vừa nhìn tình huống này. Đối xử Vương Tiểu Phi thái độ nhất thời thân thiết rất nhiều. Mỗi một người đều chủ động cùng Vương Tiểu Phi nói cười rộ lên. Theo Mạnh Giang đi ra ngoài lúc, những trung tầng đó các lãnh đạo từ lâu từng người lái xe rời đi trước rồi, Mạnh Giang nói. Tiểu Vương, ngươi ngồi xe của ta tử. Ngồi lên xe, Mạnh Giang mỉm cười nói. Gần nhất cảm thấy quen thuộc chứ? Mạnh Tổng, hết thảy đều rất tốt, đã quen thuộc từ lâu. Vậy thì tốt, nghe nói ngươi đi báo danh tử thi. Đúng, báo một cái, nhìn xem có thể hay không bắt được văn bằng. U Vinh Quy Quy Mơ. Có một cái văn bằng lời nói, ta sử dụng ngươi tới cũng dễ dàng hơn một ít. Nhất định phải nỗ lực. Nói rồi một trận chuyện phiếm, Mạnh Giang rất là tùy ý nói. Tôn phó tổng sự tình mọi người đều tại chuyện chứ. Liếc mắt nhìn chuyên tâm lái xe Trần Vọng, Vương Tiểu Phi biết Trần Vọng là một cái Mạnh Giang tâm phúc, liền nói. Mạnh Tổng, có một việc ta đang muốn hướng về ngươi báo cáo. Mạnh Giang lúc này cũng là sắc mặt cứng lại nói. Chuyện gì? Ta cũng không biết ta nghe được việc này có nên hay không nói. Mạnh Giang liền cười nói. Tiểu Trần cũng là người một nhà. Ngươi nhị thúc cùng ta cũng là bạn bè thân thiết. Ta coi ngươi là người nhà. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Vương Tiểu Phi nói, ta trong vô tình nghe được một cú điện thoại nội dung, nhất thời cũng không biết này nội dung đối ngươi có hữu dụng hay không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01573, muốn nặng dùng. Tiểu Trần, dừng một cái xe, ngươi đi mua bao thuốc lá đi. Trần Vọng ngừng xe sau liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, xuống xe đi một bên chờ đi rồi. Mạnh Giang tuy rằng trên miệng nói Trần Vọng là người một nhà. Kỳ thực Trần Vọng trong lòng rõ ràng. Có quan hệ khóa sự tình lúc cũng sẽ không khiến hắn nghe được. Hắn đến cũng quen rồi việc này. Chỉ là đối với Vương Tiểu Phi cũng hiếu kỳ lên. Gần nhất lấy đến người trẻ tuổi này rất được Mạnh Giang tín nhiệm. Nhìn thấy Trần Vọng đã là xuống xe đi qua một bên, Mạnh Giang lúc này mới biểu hiện ngưng trọng nói. Lại nghe thấy cái gì nội dung? Đối với Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng có thể nghe được một ít đối với mình tình báo hữu dụng tình. Mạnh Giang vẫn là cao hưng. Đối với đem Vương Tiểu Phi sắp xếp đến văn phòng sự tình cảm giác được là cử chỉ sáng suốt. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng nghĩ xong rồi. Chuyện này nhìn lên đối Mạnh Giang không quá lớn hại. Thế nhưng, này chuyện trong quan trường ai cũng nói không chắc. Không chừng việc này bên trong liền cất giấu một loại nguy hiểm. Vì cương vị của mình, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định đem chuyện này giảng cho Mạnh Giang nghe. Mạnh Tổng, ta đi nhà cầu đi ra lúc. Sẽ ở đó yên lặng địa phương vô ý nghe được Trì Hoàn cùng một người gọi điện thoại. Nội dung phảng phất cùng này thứ Tôn Tổng rơi đài sự tình có quan hệ. Nha, ngươi nói. Mạnh Giang lúc này thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Ta nghe đến Trì Hoàn xưng hô đối phương gọi Hồ Ca. Từ đối thoại của bọn họ bên trong cảm giác đối phương rất hài lòng người lần này cùng Thái Hiển thiết kế sự tình. Đồng thời, Trì Hoàn cùng người kia hiện ra được rất là thân mật dáng vẻ. Còn nói muốn tới tỉnh thành đi cùng người kia thâm nhập trao đổi ý tứ. Mạnh Giang là bực nào người sáng suốt. Vừa nghe lời này, nhanh chóng liền đem một ít chuyện chối lên. Cả người đều ngưng trọng lên. Nghe được họ Hồ. Đúng, Trì Hoàn một mực xưng hô đối phương Hồ Ca, hẳn là họ Hồ. Nghe rõ là Thái Hiển. Đúng, Trì Hoàn trực tiếp tự đối người kia nói tên Thái Hiển. Nói là một kiện chuyện gì, chính là nàng cùng Thái Hiển thiết kế. Đối phương trả dáng dấp rất là cao hứng. Nghe được, Trì Hoàn còn nói nàng thăng chức sự tình. Mẹ hắn, còn có việc này. Mạnh Giang liền mắng một câu. Hiện tại Mạnh Giang kỳ thực đã là đem Vương Tiểu Phi chỗ nói sự tình tình chối lên. Tinh tế vừa nghĩ lúc hắn sẽ hiểu. Tôn Canh rơi đài sự tình cũng không bình thường. Hẳn là Thái Hiển cùng Trì Hoàn dùng dạng gì thủ đoạn thao tác. Đương nhiên rồi. Chủ trì việc này chính là Thái Hiển. Mà cung cấp một ít Tôn Canh đầu mỗi người là Trì Hoàn. Hai người liên thủ lại liền đem Tôn Canh phế bỏ. Lại tinh tế vừa nghĩ việc này kết quả lúc. Mạnh Giang sẽ hiểu. Dù sao Tôn Canh đối với Thái Hiển có thể cùng Trì Hoàn cấu kết sự tình đã không cao hứng. Thì sẽ không trọng dụng Thái Hiển rồi. Cũng không khả năng giúp hắn. Hiện tại Thái Hiển liền nằm ở vô cùng nguy hiểm tình huống bên trong. Dưới tình huống như vậy, Trì Hoàn gặp phải cũng là vấn đề giống như vậy. Tôn Canh đối với nàng cũng tương tự có cảm giác không tín nhiệm. Thế là hai người liền lập tức đầu phục một cái họ Hồ người. Không cần phải nói. Tổng công ty cũng là Hồ Tất Đạt một cái họ Hồ người. Tôn Canh ngã xuống sau cũng có khả năng nhất thượng vị chính là hắn. Thái Hiển cũng không tính là mới nương nhờ vào Hồ Tất Đạt. Hắn vốn là Hồ Tất Đạt người. Lần này chỉ là giúp đỡ Hồ Tất Đạt làm việc mà thôi. Chỉ có cái kia Trì Hoàn là mới lăng tới gần. Nữ nhân này bánh lái bản lĩnh không nhỏ a. Đem việc này nghĩ rõ ràng sau đó Mạnh Giang cũng không giống với Vương Tiểu Phi. Hắn nhìn đến liền xa hơn một ít. Thậm chí liền nhìn thấy chuyện này đối với mình hại. Hồ Tất Đạt là làm sao rời đi này chi nhánh công ty. Mạnh Giang so với ai khác đều rõ ràng. Chính là hắn khiến một chút thủ đoạn. Lại đạt được Điền Tổng chống đỡ sau mới đã lấy đi. Bất quá. Hồ Tất Đạt cũng có giao thiệp quan hệ. Lập tức làm không ngã hắn. Chỉ có thể là rõ ràng thăng ám hàng. Đem hắn biến thành chủ tịch trợ lý. Kỳ thực chính là không đưa tại chỗ kia. Này Hồ Tất Đạt vẫn luôn đang tìm cơ hội thượng vị. Cũng làm ra một cái rất không tệ mạng lưới quan hệ. Nếu quả như thật là Tôn Canh ngã xuống. Hồ Tất Đạt thượng vị kỳ thực cũng đã thành một cái khả năng sự tình. Vốn là Mạnh Giang đối với Hồ Tất Đạt thượng vị sự tình trong lòng liền có bất an. Hiện tại lại nghe đến còn có chuyện này lúc. Mạnh Giang thậm chí liền từ giữa nhìn thấy nguy hiểm. Hồ Tất Đạt sẽ bỏ qua cho chính mình. Mạnh Giang thậm chí lại nghĩ tới một cái tình huống. Tôn Phó Tổng cùng Điền Tổng trong lúc đó vẫn luôn là đối đầu. Đều lấy được một ít đối phương nhược điểm. Sở dĩ hai người ở bề ngoài đều không có gì tình huống nguyên nhân chính là bọn họ một phương diện này trong chiến đấu coi như là đem đối phương kiếm được rồi. Chính mình cũng phải bị thiệt thòi. Hiện tại cái này vấn đề liền có chút nghiêm trọng. Nếu như là Hồ Tất Đạt tham gia đến nơi này mặt lời nói. Hồ Tất Đạt có thể hay không từ Tôn Canh cái kia đạt được đến có quan hệ Điền Tổng tài liệu. Đến lúc đó Điền Tổng hội sẽ không ngã xuống. Không tốt. Nghĩ tới đây lúc, Mạnh Giang liền lại nghĩ tới một chuyện. Mình là Điền Tổng thân tín. Có thật nhiều chuyện tình chính mình cũng biết. Hồ Tất Đạt có thể hay không lúc này trước tiên đã nhìn chằm chằm chính mình đâu này. Hoàn toàn có khả năng này a. Nếu quả như thật được Hồ Tất Đạt theo dõi, lần này thủ đoạn liền sẽ càng thêm lợi hại. Có khả năng sẽ đem mình cũng thiết kế. Đến lúc đó mình bị thiết kế lời nói. Tự nhiên sẽ từ đã biết bên trong đào được Điền Tổng. Đến lúc đó hội xảy ra chuyện gì đâu này. Không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ ràng. Đến lúc đó Hồ Tất Đạt liền sẽ mượn chuyện này đem Điền Tổng cũng khiêu mất. Đến lúc đó Hồ Tất Đạt đều sẽ tiến thêm một bước. Cho dù hắn không chiếm được chủ vị. Hắn là có thể dùng việc này đến cùng người điều kiện trao đổi. Mạnh Giang càng muốn lúc. Mồ hôi trên đầu đều muốn đi ra rồi. Hắn nhất thời liền cảm nhận được một cái bẫy đang tại hướng về hắn áp sát. Không được. Nhất định phải đem chuyện này hướng về Điền Tổng hồi báo một chút. Này nhưng không phải chuyện bình thường. Cho tới nay Hồ Tất Đạt biểu hiện ra dáng vẻ mê hoặc rất nhiều người. Liền ngay cả Điền Tổng đều cho rằng hắn là người một nhà rồi. Bây giờ nhìn lại. Này Hồ Tất Đạt đang tại triển khai âm mưu a. Chuyện này quá phức tạp đi, đã không phải là mình có thể giải quyết. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Mạnh Giang cảm giác được chỉ là khiến hắn làm một cái nhân viên là đại tài tiểu dụng rồi. Nếu như có thể cho hắn thêm một chút trọng trách lời nói, đoán chừng đối với mình tác dụng hội lớn hơn một chút. Tiểu vương, làm rất tốt, lần này tin tức đối với ta phi thường trọng yếu. Có thể đối mạnh luôn có dùng liền quá tốt rồi, ta còn lo lắng không sử dụng đây. Tiểu vương a, lúc không có người liền gọi ta là mạnh ca đi, đừng kêu được sanh phân. Mạnh ca, ta nghe lời ngươi. Mạnh Giang liền mỉm cười nói. Như vậy rất tốt. Ngươi là một nhân tài. Cho ngươi làm một cách làm việc vặt người là ủy khuất một ít. Bước kế tiếp ta xem một chút tình huống. Hay là muốn cho ngươi thêm một ít trọng trách. Ngươi cũng phải có một cách trong lòng chuẩn bị. Mạnh ca, ta không có văn bằng, lại vừa vặn chuyển chính thức a. Cười ha ha, Mạnh Giang nói. Chúng ta công ty này nói là người tận kỳ dụng. Chỉ cần là nhân tài. Quyết không phân biệt đối xử. Chuyện này ngươi biết là được rồi. Đến lúc đó tới trước xe con tiểu đội đi làm một tiểu đội trưởng. Quản một cái xe con tiểu đội. Sau đó liền đảm nhiệm phòng tổng hợp phó chủ nhiệm. Chính ngươi cũng phải nỗ lực học tập một ít quản lý phương diện tri thức. Mạnh ca, ta chả không biết lái xe đây này. Ai quy định xe con tiểu đội trưởng liền nhất định phải biết lái xe. Sẽ không đi học nha. Lập tức đi báo cái danh học khai xe. Chi phí do công ty chi trả. Đến lúc đó ngươi tìm đến ta phê là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01574. Tiền hợp pháp đến. Sáng sớm ngày thứ hai đi làm lúc, văn phòng hai nữ nhân đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Tiểu Phi, ngày hôm qua Mạnh Tổng mang ngươi đến nơi nào tiêu sái đi rồi. Nghe được Chỉ Hoàn hỏi dò, Vương Tiểu Phi liền thở dài một cách nói. Nói đến phiền muộn. Được Mạnh Tổng phê bình một trận a. Nói ta đã đến văn phòng công tác dĩ nhiên không có cân nhắc đi học xe. Nói là nhân viên phòng làm việc cũng phải biết lái xe mới được. Ta nói các ngươi hai cách đều có hộ chiếu. Trì Hoàn cười nói. Ta ở trường học liền học được rồi, đáng tiếc không xe mở, ta mới không tin Mạnh Tổng đem ngươi gọi đến liền nói chuyện này. Ninh Hồng Lệ cũng là nghi hoặc mà nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Đúng là việc này. Mạnh luôn nói rồi. Đồng ý ta đến tài vụ đi mượn ít tiền học. Đến lúc đó từ tiền thưởng bên trong chậm rãi chụp. Mạnh Tổng cùng nhà các ngươi quan hệ đúng là quá tốt rồi đi. Trì Hoàn trong mắt lộ ra không hiểu ý vị. Chưa thấy Mạnh Tổng đi làm à? Ninh Hồng Lệ nhìn một bên ngoài nói một câu. Vương Tiểu Phi nói. Ta buồn bực chính là cái này việc. Ngày hôm qua vốn tưởng rằng đi theo lãnh đạo có thể ăn một bữa no nê. Kết quả Mạnh Tổng tạm thời có việc đến tỉnh thành. Trực tiếp liền đi. Ta nhưng là không ăn đồ ăn đi về tới. Hai nữ nhân lại là không có cười, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc tỉnh. Chưa nói đi làm cái gì. Trì Hoàn hỏi. Ta nào có biết đi làm cái gì. Lãnh đạo vừa không có nói chuyện này, chỉ là nghe được hắn nhận một cú điện thoại. Nói xong việc này, Vương Tiểu Phi liền đi tài vụ đi rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Trì Hoàn làm có thâm ý nói. Ghê gớm à, mới tới vài ngày như vậy, rất được Mạnh Tổng tín nhiệm, lại qua một trận không thỏa đáng lãnh đạo của chúng ta. Ninh Hồng Lệ ánh mắt chính là ngưng lại. Trì Hoàn nhìn thấy Ninh Hồng Lệ ánh mắt này lúc chính là cười cười. Sau đó hai người liền ngồi ở chỗ đó tất cả nghĩ tâm sự của chính mình. Vương Tiểu Phi làm sao biết Trì Hoàn vừa đem chính mình một câu cho mượn tiền sau liền hướng nhị thúc nơi đó đi tới. Nghe được Vương Tiểu Phi phụng mệnh học lái xe lúc, Vương Hùng Hà ha ha cười nói. Ngươi tìm đến ta là được rồi, ta biết một cái huấn luyện viên. Vô cùng tốt, ta dẫn ngươi đi. Nói xong liền mang theo Vương Tiểu Phi đi huấn luyện đứng đem tên báo. Huấn luyện viên là một người trung niên. Gọi Lý Phi. Cùng Vương Hùng Hà đến là rất thuộc. Hai người nhiệt tình hàn huyên một hồi sau đó Vương Tiểu Phi thời gian học tập liền gần như xem như là biến thành. Đứng bên trong vừa vặn làm một cái ca đêm lớp huấn luyện. Chính là do Lý Phi phụ trách. Mỗi ngày từ 7 điểm đến 11 giờ. Vương Tiểu Phi liền gia nhập vào cái này lớp huấn luyện bên trong. Nếu như làm được tốt lời nói, một tháng là có thể lấy được bằng lái. Lý Phi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ngươi học qua lái xe không có? Không có. Vậy trước tiên từ cơ sở học khởi đi, các ngươi tuổi trẻ hẳn là học được nhanh. Ta cái này tiểu đội có 4 người, liền ngươi 1 người nam, Hàn huyên một hồi, đã hẹn học tập thời gian sau đó Vương Tiểu Phi cùng nhị thúc rời khỏi huấn luyện đứng. Kỳ thực, dạng gì xe Vương Tiểu Phi không lái qua, không ngoài chính là làm cái hí mà thôi. Việc này đối với hắn hoàn toàn không có áp lực. Đi trên đường, Vương Hùng Hà nói, ta là làm công người, cũng không thuộc về công ty của các ngươi. Ngươi là thuộc về công ty chính thức làm việc người. Hết thảy đều phải cẩn thận một chút. Ta nhưng là nghe được công ty của các ngươi hiện tại cũng không bình tĩnh. Hết thảy đều muốn nghe Mạnh Tổng. Nhị thúc, việc này ta biết, ngươi yên tâm đi. U Vinh Quy Quy Mơ, tiền ta đã mang cho cha mẹ ngươi. Bọn hắn thật cao hứng, cũng coi như là hóa giải một ít trong nhà áp lực. Thật tốt làm việc. Có một cái công tác không dễ, có thể ở trong phòng làm việc ngày không phơi nắng mưa không xối thì càng thêm không dễ. Nói tới chỗ này, Vương Hùng Hà nói, ta nghe nói hiện tại cái này cái buôn đinh bán hoặc cho thuê có nội bộ giá mua phòng sự tình. Nếu có tiền là tốt rồi, có thể mua một bộ đặt ở nơi nào. Lời nói này được Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Chính mình có 1.5 triệu đặt tại đó không sản sinh hiệu quả và lợi ích, là có nên hay không tiến hành đầu tư đâu này. Học không ít phương diện kinh tế tri thức, Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở chuyện đầu tư cũng vẫn là vô cùng hứng thú. Dù sao tiền đặt ở nơi nào cũng vô dụng, chơi một chút được rồi. Đương nhiên rồi, tại bổn công ty buôn đinh bán hoặc cho thuê mua nhà sự tình Vương Tiểu Phi vẫn đúng là sẽ không đi làm. Dù sao mình tiền này cũng là đến được có phần không minh bạch. Được muốn một cách biện pháp đem tiền tẩy trắng mới được. Đưa đi Vương Hùng Hà, Vương Tiểu Phi một bên đi trở về, còn vừa thật sự đang suy tư chuyện này. Nếu như không nói ra một cách khởi nguồn, cha mẹ cái kia cũng không cách nào đến giúp. Được muốn một cách chiêu mới được. Đi tới phía trước, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy trong huyện đồ cũ thị trường, bất chi bất giác liền đi vào. Vương Tiểu Phi chỗ ở cách này thị trấn gọi Thanh Ngưu huyện, là một cách làm cổ lão thị trấn, có văn hóa nổi tình ở bên trong. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng xảy ra đất một ít đồ cổ. Nơi này một cách tự nhiên liền tạo thành một cách đồ cũ thành phố. Bên trong đến cũng có không ít đồ cổ quán. Thỉnh thoảng cũng nghe có người ở nơi này mua rẻ bán đắt gì gì đó. Đi ở này náo nhiệt bên trong thị trường, Vương Tiểu Phi một vừa nhìn một bên liền suy nghĩ lên. Đồ cổ đến là một cách có thể dùng để đối phó mọi người mượn cớ. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này là có thể được. Một đường nhìn sang, Vương Tiểu Phi cũng không có thấy thích hợp vật phẩm. Bất chi bất giác liền đi tới một cái để đó một ít sách cũ quầy hàng thượng. Lúc này liền nghe đến hai cái quán sách cũ quán người đang ở nơi đó khoác lác. Lần trước tiểu tử kia thật là vận khí tốt, từ ta nơi này móc một quyển sách, kết quả bên trong dĩ nhiên gấp một tấm hầu phiếu vé. Kết quả hắn cái kia trương hầu phiếu vé người ta ra giá chính là 10.000. Khá lắm. Cái kia 8 phần mặt đáng giá hầu phiếu vé khiến hắn kiếm được một bút a. Ta nói ngươi cũng thiệt là, sách cũ nên cầm lật một cái, này không để cho người khác kiếm được đúng không? Ai, nên tiểu tử kia phát tài a. Ta nghe nói loại kia hầu phiếu vé kỳ thực đã tăng tới 10.000 hay. Nếu như là chỉnh bản lời nói đã xào đã đến 1.5 triệu. Nghe được 1.5 triệu lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt liền tỏa sáng rồi, hỏi. Là cái dạng gì tem như vậy đáng giá à? Hai cái chính tại người nói chuyện liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, một người trong đó liền cười nói. 80 bản hầu phiếu vé, hiện tại cái này trên thị trường xào đến lợi hại, có loại này tem lời nói liền giàu to rồi. Một cái khác than chủ cười nói. Nhìn ngươi cũng không phải là quá rõ ràng kiến thức của phương diện này. Thấy không? Ta chỗ này có mấy vốn là chuyên môn giới thiệu tem cùng đồ cổ kiến thức sách. Có muốn hay không mua mấy quyển đi xem. Vương Tiểu Phi liền thấy hắn quầy hàng thượng quả nhiên đống một chút sách cũ. Nghĩ đến học tập một cái kiến thức của phương diện này cũng tốt. Liền gật đầu nói. Được, như thế cho ta đến một quyển, ta lấy về nhìn xem. Than chủ cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi thật muốn mua, cao hứng dùng sách cũ giá cả bán hơn 10 bản cho Vương Tiểu Phi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi ôm sách cao hứng rời đi, một cách khác than chủ liền cười nói. Đồ chó, lại đem ngươi sách nát đều lừa người mua đi rồi. Cái kia bán sách than chủ cũng cười nói. Bây giờ người muốn phát tài muốn điên rồi, ngươi tình ta nguyện sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này xác thực tâm tình không tệ. Cảm giác được đây là một cái rửa tiền biện pháp tốt. Đến là phải chăm chỉ học một cái kiến thức của phương diện này mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0575. Càng ngày càng phức tạp. Vì để cho mọi người đều biết mình ở học tập đồ cổ tri thức. Vương Tiểu Phi có ý định đem sách toàn bộ đều lấy được bên trong phòng làm việc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi mang theo như vậy một đại bó sách đi vào, Trì Hoàn hiếu kỳ nói. Ngươi lại mua cái gì sách, làm sao đều là một ít sách cũ. Báo Xanh trở về chỉ đi ngang qua đồ cũ thị trường. Tiến đi nhìn một chút. Nhìn thấy có một cái tiểu tử đào một cây tiểu đao. Hắn bỏ ra mới mấy trăm nguyên tiền. Kết quả là có người tại chỗ ra giá mấy ngàn khối thu mua. Tiền này cũng quá dễ kiếm một chút. Ninh Hồng Lệ liền cười nói. Thế là ngươi liền động tâm. Học một điểm kiến thức của phương diện này cũng là tốt, không chừng lúc nào ta liền đào đến một cái bảo vật phát tài. Hai nữ đều nở nụ cười. Trì Hoàn cười nói. Ngươi nằm mơ đi. Nơi nào có chuyện tốt như vậy. Ta cho ngươi biết. Bây giờ đồ cổ thị trường đại thể đều là hàng giả. Quá nhiều người bị lừa rồi. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Dù sao ta cũng không bao nhiêu tiền, mắc lừa cũng lên không được nơi nào đi, học một điểm tri thức đều là tốt. Ninh Hồng Lệ nói. Ngươi không phải là yếu tự thi sao? Nơi nào có thời gian học những thứ đầu ngổn ngang này? Nhàn nhã thời điểm xem một chút đi. Dù sao cũng không khả năng không gián đoạn học những kia khô khan tri thức đi. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi liền từng quyển sách cầm lên lật xem một lượt bày đặt ở bên trong tủ. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng chính là lấy ra làm một cái dáng vẻ. Vì chính mình mua rẻ bán đắt làm nền. Nhưng là khi hắn lật nhìn một quyển sau liền không ngừng được. Càng xem càng là mở ra vỗ một cái cửa lớn tựa như. Rất nhiều tri thức hấp thu sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện này đồ cổ bên trong còn có nhiều như vậy tri thức tồn tại. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Bởi hôm nay cũng chẳng có bao nhiêu sự tình. Vương Tiểu Phi liền làm chuyên tâm nhìn lại. Lấy hắn siêu cường trí nhớ. Vài cuốn sách chỉ dùng 2 giờ đã là nhớ kỹ. Bất quá. Nhớ kỹ là nhớ kỹ. Vương Tiểu Phi lại là cảm giác được rất nhiều trong tri thức còn có rất nhiều tri thức cũng không phải nhìn sao vài cuốn sách là có thể hiểu rõ. Dưới sau khi lớp về, hai nữ nhân khó được đều rời khỏi cũng không có người ước Vương Tiểu Phi ăn cơm gì đó. Vội vã ăn cơm sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa về tới văn phòng. Lần này hắn cũng không hề lại nhìn sách, mà là mở ra máy tính. Liền tại trên lưới lục soát kiến thức của phương diện này. Đem hắn có thể tìm được phương diện này tri thức đều tồn lên. Trong máy vi tính lập tức lấy một đống lớn phương diện này tri thức. Liền ở Vương Tiểu Phi chính ở nơi này học tập thời điểm. Trì Hoàn cùng người trò chuyện thanh âm cũng truyền tới. Vương Tiểu Phi đối với Trì Hoàn cùng người trò chuyện nội dung cũng là có lựa chọn nghe lén. Vậy mới lời nói gì đó hắn liền không nghe. Chỉ cần dính đến đơn vị sự tình. Vương Tiểu Phi đều sẽ chăm chỉ đi nghe. Lần này Trì Hoàn đang cùng một cái tổng công ty nữ nhân trò chuyện. Vương Tiểu Phi cũng không biết người phụ nữ kia là người nào đơn vị người. Xảy ra chuyện lớn Tiểu Hoàn, ngươi biết không có đại sự xảy ra rồi. Chuyện gì? Vừa phản nghe được tin tức tỉnh kỷ ủy đột nhiên người đến đem Hồ Tất Đạt mang đi. Cái gì? Trì Hoàn rõ ràng cho thấy lấy làm kinh hãi, liền lớn tiếng kinh hô lên. Đều truyền ra. Nói là Hồ Tất Đạt tại đảm nhiệm các ngươi chi nhánh công ty quản lý trong lúc tồn tại nghiêm trọng vi phạm sự tình. Ngươi cũng biết. Chúng ta là tỉnh thuộc xí nghiệp. Hiện tại ra chuyện này. Vấn đề liền lớn. Điện thoại đối diện Trì Hoàn rõ ràng không ở tình hình rồi, lớn tiếng nói. Hồ trợ lý làm sao lại sẽ xảy ra chuyện đây, không phải nói hắn có thể thượng vị phó tổng nha. Vốn là mọi người đều cho là hắn có thể thế thân tôn phó. Không nghĩ tới đột nhiên ra chuyện như vậy. Đoán chừng việc này liền treo. Hiện tại các loại lời đồn đều có. Cũng không ai biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Hai người lại hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cũng ám có phần giật mình. Không nghĩ tới việc này đột nhiên như vậy. Lúc này mới một ngày tựu ra chuyện như vậy. Hiệu suất cũng quá nhanh hơn một chút đi. Nghĩ tới đây lúc. Vương Tiểu Phi đối với Điền Tổng khả năng của cũng nhiều hơn hiểu một chút. Cái này Điền Tổng tuyệt đối không phải người bình thường. Rất rõ ràng. Mạnh Giang tối hôm qua vội vã đã đến tỉnh thành chính là tìm tới Điền Tổng đem sự tình nói ra. Hồ Tất Đạt khẳng định tại cắt một ván cờ lớn. Ván cờ này có khả năng sẽ đem Điền Tổng cũng mai táng mất. Tại không cách nào phá giải. Lại không biết đối phương đến cùng cắt là cái dạng gì cuộc dưới tình huống. Điền Tổng là dùng giải quyết nhanh chóng thủ đoạn. Trực tiếp liền đem Hồ Tất Đạt lấy xuống. Chỉ cần Hồ Tất Đạt được lấy xuống. Hồ Tất Đạt cắt hết thảy cuộc diện đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Thật là lợi hại Điền Tổng. Lại nghĩ tới Trì Hoàn lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Nữ nhân này không đi chính đạo. Tận chơi một ít làm tiểu tam gì gì đó sự tình. Vốn là cho rằng dựa vào Hồ Tất Đạt là có thể hữu hảo chuyện tới đến. Nhưng là. Hiện tại gà bay trứng vỡ rồi. Xin lỗi rồi. Vương Tiểu Phi tự nói. Dù sao chuyện này nghiêm túc nói lên cũng là hắn làm ra tới sự tình. Nếu không phải hắn đến Mạnh Giang nơi nào đi nói rồi như vậy mấy lời. Hồ Tất Đạt cũng không thể nhanh như vậy gục dưới. Đương nhiên rồi. Cũng chính là có áy náy ý nghĩ lại một cách mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không thật sự liền có nhiều thiếu áy náy. Tại đây trước trên trận không phải ngươi chết chính là ta sống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu. Nếu không phải hắn có nghe lén năng lực. Trì Hoàn bọn hắn những kia âm mưu được như ý lời nói. Hiện tại hắn đoán chừng đã bị thanh lui. Bước kế tiếp sẽ có dạng gì sự tình phát sinh đâu này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng không tâm tư xem những kiến thức kia rồi. Ngay ở chỗ này suy tư. Tôn canh đổ. Hồ Tất Đạt cũng xảy ra chuyện. Chuyện này coi như là Điền Tổng cần phải cũng có quản lý bất lực liên quan trách nhiệm đi. Hội sẽ không được đến vấn trách đâu này. Ý nghĩ này vừa nhô ra lúc. Vương Tiểu Phi chính là trong lòng cả kinh. Đối với trong tỉnh người đến mang đi Hồ Tất Đạt sự tình lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Có lẽ chuyện này cũng không nhất định chính là Điền Tổng làm ra tới. Càng nghĩ thì càng là có thêm ý nghĩ như thế. Điền luôn không khả năng không cân nhắc hai cái công ty cao tầng ngã xuống về sau trách nhiệm vấn đề đi. Coi như là hắn phải làm việc gì tình cũng có thể hội càng thêm trì cùng một ít mới là. Loại này cực đoan cách làm rất có thể cũng không phải hắn làm được sự tình. Không tốt. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nếu như chuyện này cũng không phải Điền Tổng làm ra tới lời nói. Có phải hay không có khác người bên ngoài tập trung vào Điền Tổng vị trí đâu này. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vấn đề lại phức tạp bảo. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi bây giờ phương diện cũng không cao. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chứng cứ chứng minh chính mình phỏng đoán sự tình. Chỉ biết một chút. Nếu như Điền Tổng cũng xảy ra chuyện lời nói. Mạnh Giang địa vị liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đến lúc đó chính mình đâu này. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần Mạnh Giang xảy ra chuyện. Mình ở này trong công ty thì sẽ không dễ dàng như thế. Là nên vì mình sinh tồn làm một ít chuyện mới là. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi lại chăm chú tính toán Mạnh Giang nếu như xảy ra chuyện sau chính mình sẽ phải chịu người nào đả kích tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi có một loại ý nghĩ trước tiên đem gây bất lợi cho chính mình người làm trở mình lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01576. Phải thêm đại nghe lén. Vương Tiểu Phi tinh tế suy tư một chút tình huống của mình. Mình là đến ma luyện. Cái này cương vị đối với mình là trọng yếu. Nếu như cửa ải này đều không qua được, đã biết mài giũa sự tình liền sẽ tồn tại tâm linh thượng vấn đề. Khẳng định không thể sai sót. Mình bây giờ là chính thức làm việc rồi. Không thể giống như kiểu trước đây thanh lùi tạm thời làm việc tựa như thanh lùi chính mình. Cho nên, chỉ cần không phải đắc tội quá người chết, hẳn là đều không hội làm gì mình. Coi như là Thái Hiển cùng Tần Khởi An thật sự lên đài, bọn hắn cũng không khả năng thật sự liền đem mình lập tức thanh lùi. Nhiều nhất là biến thành chờ cương vị hoặc là nghỉ việc mà thôi. Đương nhiên rồi, này cũng không phải là Vương Tiểu Phi hy vọng nhìn đến sự tình. Hắn bây giờ còn trông cậy vào có thể càng một tầng trên. Vương Tiểu Phi biết đây là tỉnh thuộc xí nghiệp, càng là mặt trên, tiếp xúc được đại nhân vật thì càng nhiều. Nếu như tại cái công ty này bên trong phát triển đi lên mà nói, theo tiếp xúc phương diện cao, đối với chính mình phát triển nhất định là có chỗ tốt. Cho nên, hiện nay không có tìm được tốt phát triển con đường dưới tình huống Vương Tiểu Phi cũng không muốn rời đi cái công ty này. Hiện tại khó khăn nhất một chuyện chính là không biết án ra là người nào. Càng không biết Điền Tổng nơi đó xảy ra dạng gì sự tình. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi chọn lựa là thấy chiêu phá chiêu pháp lời nói, hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đang suy tư chủ động xuất kích sự tình. Không được a. Xuất hiện tại chính mình tiếp xúc phương diện vẫn là quá thấp rồi. Coi như là phân trong công ty cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể làm cho rõ ràng. Hiện tại thông qua máy tính C3 cũng chỉ là Lâm nghe xong mấy chuyện cá nhân. Việc này xa xa không đủ để trợ giúp chính mình phân tích phát sinh tình huống. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau liền định lại làm một cái trình tự đi ra. Cái trình tự này chính là muốn có thể cắm vào đến tự mình nghĩ cắm vào bên trong. Chỉ có như vậy, mình mới có thể đem mọi người tình huống đều tra xét đến. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết đây là phạm pháp hành vi, thế nhưng Vương Tiểu Phi suy đoán một năm bơ bốn cái là những người này phương diện cũng không phải quá cao. Căn bản là không nghĩ tới, cũng sẽ không nhận ra được có người nghe lén. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, bảo vệ cương vị của mình so cái gì đều trọng yếu. Điều này đại biểu mình ở này trong thế tục thành bại. Hắn không hy vọng tại cửa ải này liền bại vong. Quản hắn làm. Vương Tiểu Phi nghĩ rõ ràng việc này sau lại lần nữa tiến vào văn phòng. Mở ra máy tính, Vương Tiểu Phi nhanh chóng ở phía trên thâu nhập từng hàng số hiệu. Không có ai biết Vương Tiểu Phi đã là một cái tính toán cao, hay thật nhanh gõ từng hàng số hiệu khi hắn hạ lưu qua. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi lần này làm cũng có chút cao cấp rồi, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể biến thành. 4 giờ lúc Vương Tiểu Phi mới đi ngủ cũng vẻn vẹn là làm ra một phần mà thôi. Ngày thứ 2 đi làm lúc Vương Tiểu Phi liền làm cho có phần mệt mỏi rồi, ngồi ở chỗ đó thẳng ngủ gà ngủ gật. Tiểu Phi tối hôm qua làm cái gì đi rồi, thành thật giao cho, phải hay không làm chuyện xấu đi rồi. Ninh Hồng Lệ cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đọc sách học tập A, ai, học lên càng là vất vả. Vương Tiểu Phi đóng giả mình là học một buổi tối bộ dáng. Năm bờ bốn. Ninh Hồng Lệ nói. Từ từ đi đi, tự thi so với vậy cuộc thi độ khó lớn hơn, rất nhiều người thi nhiều lần đều chưa từng có quan. Ngươi bây giờ chú ý cái nào đầu cũng không biết. Ngươi xem một chút ngươi. Tự thi muốn học. Xe muốn học. Còn muốn học đồ cổ. Vương Tiểu Phi vừa nghe đồ cổ liền bỗng cảm thấy phấn chấn nói. Ninh tỷ. Ngươi không biết, này đồ cổ tri thức nhưng là không bình thường. Ta hiện tại cũng hiểu rõ một chút. Hôm nay ta liền đi mua rẻ bán đắt đi. Không chừng có thể làm một cái tốt đồ vật trở về. Lập tức liền phát tài. Ninh Hồng Lệ liền nở nụ cười nói. Nằm mơ. Nói rồi một trận chuyện phiếm lúc, hai người đều hướng về Trì Hoàn cái kia chỗ ngồi liếc mắt nhìn. Trì tỷ phảng phất chưa có tới đi làm nhé. người không thoải mái, hôm nay mời nghỉ một ngày. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Nữ nhân này đoán chừng có phần chịu không được rồi. Thật vất vả cho rằng dựa vào Hồ Tất Đạt có thể xoay người, không nghĩ tới chính là Hồ Tất Đạt lại xảy ra chuyện. Người hiện tại xem như là triệt để mất đi chỗ dựa. Vương Tiểu Phi không biết nữ nhân này lại sẽ chơi xuất dạng gì hoa chiêu. Ninh Hồng Lệ nói, Tiểu Phi, ngươi đối với công ty chuyện đã xảy ra thấy thế nào? Ta nào có biết này 37 cơ à, Ninh Tỷ, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi ngược một câu. Ninh Hồng Lệ than thở, sự kiện này sự tình ta buổi tối hôm qua nghĩ đến một trận, cảm giác thấy hơi phức tạp. Tôn Phó xảy ra vấn đề rồi. Này sát theo đó Hồ trợ lý cũng xảy ra vấn đề rồi. Không chắc lại muốn dắt ra hạng người gì đến. Đến lúc đó thượng cấp đối tập đoàn công ty sẽ như thế nào xem thực sự là nói không chắc a. Nữ nhân này thực sự là lợi hại. Lập tức liền nghĩ đến cái vấn đề này. Chính mình vẫn là đi vòng một cách mới nghĩ tới. Vương Tiểu Phi đối với Ninh Hồng Lệ lợi hại cũng thực sự là nhiều hơn một chút nhận thức. Ninh tỷ, hội sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta chi nhánh công ty đâu này. Ta cũng không nói được, chuyện này thật sự phức tạp, ai? Vốn là muốn cùng Vương Tiểu Phi nơi này thảo luận một bảy em dưới. Ninh Hồng Lệ suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Dù sao Vương Tiểu Phi bằng cấp đặt tại đó, căn bản là phân tích không ra nhiều chuyện như vậy. Ninh tỷ, ngươi nói chuyện này có phải hay không là mặt khác hữu tâm nhân đang làm việc, đem hai cái đại lãnh đạo làm chết, sau đó đem tập đoàn công ty ban ngành đều làm chết đâu này? Vương Tiểu Phi liền chỉ điểm một câu. Ninh Hồng Lệ nghe được Vương Tiểu Phi lời nói lúc cả người lập tức sững sờ rồi, liền ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Quá rồi một trận, Ninh Hồng Lệ cặp mắt sáng ngời kích động nói. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tiểu Phi, ngươi ý tưởng này làm sao sẽ xuất hiện? Ta cũng không biết, chính là như vậy vừa hỏi mà thôi, thật sự hội có chuyện như vậy. Ninh Hồng Lệ nói. Rất có thể. Lần trước ta liền nghe người ta nói qua. Trong tỉnh đối với tập đoàn công ty vẫn còn có chút cái nhìn. Nếu quả như thật như cùng ngươi chỗ nói tình huống như thế, vậy thì thật sự xảy ra đại sự rồi. Càng nói càng là kích động, Ninh Hồng Lệ đã là có chút ngồi không yên. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ bộ dáng này, Vương Tiểu Phi đối với chính mình suy đoán cũng nhiều hơn một ít tự tin. Cảm giác được chuyện này rất có thể liền cùng suy đoán của mình chênh lệch không lớn. Nói rồi một trận chuyện phiếm, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Ninh Hồng Lệ tâm ở văn phòng rồi. Quả nhiên quá rồi một trận, Ninh Hồng Lệ đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thủ một cái văn phòng, ta ra ngoài làm một ít chuyện. Nói xong lời này lúc Ninh Hồng Lệ đã là rời đi. Nữ nhân này xem ra còn có một ít quan hệ, cũng không biết người sẽ làm ra dạng gì sự tình. Nhìn xem Ninh Hồng Lệ rời đi, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng muốn thiết kế một cái, hiện tại nhưng là cũng không hề thích hợp hội. Cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhìn xem 595 Thái hội hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Ninh Hồng Lệ không có ở văn phòng. Vương Tiểu Phi lần nữa đem mình cái kia trình tự điều đi ra. Sau đó là ở chỗ đó nhanh chóng gõ đánh lên. Thời gian từng giờ trôi qua, đã đến lúc tan việc, Ninh Hồng Lệ cũng không có trở lại đến. Vương Tiểu Phi cái kia tiểu trình tự cũng sắp đến rồi phần kết giai đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01577. Cần nói gọi. Liền ở Vương Tiểu Phi muốn đi học lái xe lúc, Mạnh Giang đột nhiên gọi một cú điện thoại lại đây. Yếu hắn đến cái kia sơn trang đi một chuyến. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là cùng huấn luyện viên mời một ngày nghỉ, sau đó an vị xe công cộng đuổi tới. Đã đến địa điểm lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy vài đoàn xe trưởng cấp nhân vật xe đã là đến nơi này. Mấy lần bí mật quan sát dưới, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, những người này đều là Mạnh Giang thân tín. Hắn sở dĩ có như vậy lớn thế lực, then chốt chính là hắn phía dưới có một nhóm chống đỡ người của hắn. Mặt trên lại đạt được Điện Tổng chống đỡ. Từ trong chuyện này, Vương Tiểu Phi cũng có một ít hiểu ra. Một người làm việc là không được. Bất luận đến dạng gì địa phương, trên tay cũng phải có nhân tài được. Hướng về bên trong đi vào lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mọi người cũng không hề chơi mạt chược, mà là ngồi ở chỗ đó tán gẫu. Nhìn một cái lúc, tuy rằng nhìn thấy bầu không khí cũng khá, thế nhưng Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất cảm giác được Mạnh Giang trên nét mặt lộ ra một loại phức tạp tình. Mạnh Tổng tốt, trước mặt người khác Vương Tiểu Phi vẫn là cái này xưng hô. Tiểu Vương đến rồi, ngươi đi theo ta một chuyến. Nói xong đứng dậy liền mang theo Vương Tiểu Phi đã đến bên cạnh trong một gian phòng. Vương Tiểu Phi cũng không biết Mạnh Giang đến cùng muốn nói gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo vào ngồi xuống. Tiểu Vương, ta không có ở đây khoảng thời gian này, cơ quan có chút tình huống thế nào? Lời này liền hỏi được trực tiếp, rất nhiều đã là coi Vương Tiểu Phi là thành tâm phúc bộ dáng. Thái phó cùng Tần phó đều không có tới làm. Mọi người đối với tập đoàn công ty nghị luận khá nhiều. Nói là hai cái đại nhân vật có chuyện sau đó nhân sự sẽ có lớn biến động. Đốt lên một điếu thuốc rút ra, Mạnh Giang nói. Các ngươi bên trong phòng làm việc là tình huống thế nào? Ninh chủ nhiệm không có gì tình huống đến là trì hoãn xin nghỉ không tới làm. Vương Tiểu Phi mấy câu nói liền đem toàn bộ cơ quan tình huống hướng về Mạnh Giang tiến hành rồi giới thiệu. Vương Tiểu Phi giới thiệu cũng làm cho Mạnh Giang thỏa mãn lên. Ngón tay tại lưng ghế dựa thượng nhẹ nhàng đánh một trận, Mạnh Giang nói. Ngày mai ban ngành hội họp hội tiến hành một cách điều chỉnh. Lần trước nói rồi ngươi đến xe con tiểu đội sự tình ta suy nghĩ một chút trực tiếp liền đem ngươi đề bạt thành phòng tổng hợp phó chủ nhiệm. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới sẽ là việc này, cũng có chút ngạc nhiên nói. Ta ở trong phòng làm việc tư là kém nhất, chỉ hoàn đều mạnh hơn ta, có tư cách ạ. Khoát tay áo một cái, Mạnh Giang nói. Chúng ta là xí nghiệp, cũng không phải ban ngành chính phủ. Không để ý nhiều như vậy. Rồi lại nói. Đây là chi nhánh công ty. Ngươi đừng nghĩ nhiều như thế. Về phần nói trì hoàn. Hừ. Mạnh Giang rõ ràng đối với trì hoàn có cái nhìn trong mắt thậm chí lộ ra sát khí. Nhìn thấy Mạnh Giang bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cũng không tiện nói cái gì nữa rồi. Dù sao chuyện này đối với mình cũng không có chỗ xấu. Trong lòng cũng đang nghĩ. Trì hoàn bỏ ra nhiều như vậy tâm cơ đều không có làm thành sự tình. Chính mình dĩ nhiên ngắn ngủi thời gian liền biến thành. Này làm cho trì hoàn nghĩ như thế nào a? Ngươi tâm lý nắm chắc là được rồi. Cảm tạ Mạnh ca. Mạnh Giang liền đứng dậy vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, này mới đi ra ngoài. Nhìn xem Mạnh Giang bóng lưng. Vương Tiểu Phi lại cũng không có cũng bị đề bạt loại khoái cảm kia. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Đây là Mạnh Giang tại làm sắp xếp tựa như. Rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì đâu này. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được có việc yếu phát sinh. Nhưng là. Nhất thời lại không nghĩ ra sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Theo Mạnh Giang đi đến bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề nhìn ra đặc tình huống khác. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngoại trừ Thái Hiển cùng Tần Khởi An ra mấy cái thành viên ban ngành đều đến nơi này. Những người này tại tất cả phân trong công ty đã là chiếm đại đa số rồi. Ăn cơm xong khó được cũng không hề hoạt động. Mọi người tản đi sau đó Vương Tiểu Phi là đang ngồi Mạnh Giang xe trở về. Dọc theo đường đi nhìn ra được. Mạnh Giang trên nét mặt lộ ra nghiêm nghị tình. Tiểu Vương thật tốt khô, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế rồi. Sau khi xuống xe, Mạnh Giang vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai mới rời khỏi. Nhìn xem xe rời đi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Suy đoán của mình có thể là thật sự. Mạnh Giang cũng phải có chuyện. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là đi tới nhị thúc trong nhà. Việc này hay là muốn để nhị thúc cũng biết một cách mới được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Vương Hùng Hà cũng là cao hứng cười ha ha nói. Như thế nào, xe học được như thế nào? Vương Tiểu Phi liền đem chuyện ngày hôm nay hướng về Vương Hùng Hà nói một lần. Nghe được Mạnh Giang muốn đem Vương Tiểu Phi đề bạt đi tới lúc, Vương Hùng Hà không hiểu nói. Không đạo lý a. Mạnh tổng người này đến là giảng nghĩa khí. Ai giúp lời của hắn hồi báo ăn. Này cũng là đại gia yêu thích với hắn kết giao nguyên nhân. Nhưng là, đây cũng quá cấp thiết một chút chứ. Ta chính là có cảm giác như vậy. Nhìn ra được, vẻ mặt hắn bên trong lộ ra nghiêm nghị. Phảng phất có tâm sự gì như thế. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại đem chính mình hiểu biết đến cùng mình phân tích tập đoàn chuyện của công ty hướng về Vương Hùng Hà nói một lần. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng giải, Vương Hùng Hà sắc mặt cũng là biến đổi. Liền biểu hiện ngưng trọng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta đoán chừng mặt trên có biến số. Mạnh Giang nếu không phải có chuyện, chính là sẽ bị rời đi bây giờ cương vị. Đây mới là hắn cấp thiết nguyên nhân vị trí. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nhìn thấy nhị thúc hiểu được, Vương Tiểu Phi trôi chảy nói một câu. Bằng vào ta đối Mạnh Tổng hiểu rõ. Chuyện này gần như đã là định rồi. Hắn giúp ngươi thu được vị đi. Ngươi cũng liền tiến vào chi nhánh công ty trung tầng. Đến lúc đó coi như là muốn đem ngươi bắt. Ngươi cũng coi như là có một cách tư ở nơi đó. Xem ra Mạnh Tổng đối với ngươi trả thực là không tồi. Chuyên cua tị. Ui, nè. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đây là Mạnh Giang đối với mình mấy lần lan truyền tin tức hồi báo. Mặc kệ, dù sao chuyện này xem ra đối với mình là có lợi, chỉ là không biết mình thượng vị hội làm mấy ngày. Vương Hùng Hà đối với Vương Tiểu Phi có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mặt liền thu được Mạnh Giang tín nhiệm. Càng là có thể chuyển chính thức. Còn được đến đề bạt sự tình làm là cao hứng. Bất quá. Vương Hùng Hà cũng có chút bận tâm. Bước kế tiếp Mạnh Giang không ở sau đó hắn ở nơi này đến cùng vẫn có thể có như vậy dễ chịu a. Sự tình đã là hướng về chính mình suy đoán phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không ảnh hưởng được phát triển phương hướng. Đối với hắn mà nói, hiện tại cái này cái cương vị trên căn bản là bảo vệ. Bước kế tiếp chính là nhìn xem tình thế hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Cùng hắn quan hệ đã không phải quá lớn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem hơn 1 triệu tẩy trắng sử dụng sự tình lại càng tăng thượng tâm. Bất chi bất giác liền đi tới đồ cũ thị trường, ở nơi này chung quanh nhìn một hồi trong lòng liền có một ít ý nghĩ. Ngày mai sẽ bắt đầu diễn trò được rồi. Trở lại lúc, Vương Tiểu Phi trên tay đã là cầm vài món giả đồ cổ. Mấy dạng này giá cả cũng không phải quá cao, cũng chính là mấy trăm nguyên bộ dáng. Nhìn thấy những này giả đồ vật, Vương Tiểu Phi trên mặt liền lộ ra ý cười. Dùng những này đến dụ dỗ một chút mọi người khỏe rồi. Vương Tiểu Phi hay là tại mượn này vài món mọi người đều nhìn không ra giả đồ cổ để chứng minh chính mình đào đến bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01578 Làm cục. Tiểu Phi, ngươi làm cái gì vậy? Ninh Hồng Lệ vừa tiến vào văn phòng liền thấy Vương Tiểu Phi trên bàn để một chồng cổ xưa sách, tò mò hỏi. Ninh tỷ, chuyện gì? Trì Hoàn hôm nay đến cũng khôi phục một ít tựa như. Một thân màu trắng ngưu tử chứa ở thân. Đến cũng đem vóc người nổi bật lên không sai. Sau đó vào cửa liền nghe đến Ninh Hồng Lệ hỏi dò. Ngươi xem một chút Tiểu Phi, lấy một đống sách cũ trở về. Hai người là ở chỗ đó nhìn lại. Vương Tiểu Phi nói. Đây là một cái lão nai nai lấy ra bán ra. Nói là bọn hắn ra chở mình phòng ở cũ kỹ lúc lục lọi đi ra. Ta nhìn như là cổ tịch liền mua lại. Ngươi lấy tiền ở đâu mua những sách này? Lần trước không phải Mạnh Tổng đồng ý ta mượn ít tiền đến học lái xe sao? Ta lặng lẽ cầm 500 khối đem này đống sách mua lại rồi. Mạnh Tổng đồng ý là ngươi học lái xe tiền, ngươi đến được rồi, dĩ nhiên nắm tiền kia đi mua thứ tư này. Cũng không thể nói là phá đồ vật. Các ngươi lại chưa từng học qua phân biệt đồ cổ tri thức. Gần nhất ta nhưng là thật tốt nghiên cứu một trận. Ta tin tưởng vật này nhất định là bảo vật. Hẳn là giá trị không ít tiền. Trì Hoàn lật ra mấy lần liền ném tới trên bàn nói. Ta xem chính là cố nát đồ vật. Ngươi đến là xem là bảo. Tiểu Phi, hiện tại cũng muốn đào bảo vật, cũng không phải như ngươi vậy đào nha. Dù sao ta nhận định là đồ tốt, các loại nghỉ làm rồi ta bắt được thị trường đi thử một chút, xem đến cùng phải hay không có giá trị. Lúc này, Ninh Hồng Lệ trên bàn điện thoại vang lên, Ninh Hồng Lệ nhận điện thoại sau liền sửng sốt một chút, sau đó nói: thành viên ban ngành yếu mở hội. Nói xong liền bắt đầu thông chi lên. Trì Hoàn lúc này cũng đầy là nghi ngờ nói: hôm nay làm sao đột nhiên yếu khai ban tử hội nghị? Nói là nghiên cứu cán bộ nhậm chức sự tình. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền ngồi ở chỗ đó trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, hôm nay khả năng chính là có quan của mình nhậm chức sự tình. Đoán chừng chả có thật nhiều trung tầng cán bộ hội tiến hành điều chỉnh. Tiểu Vương đang vội vàng đâu này? Lúc này, một cách đội trưởng đi vào, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền chủ động lên chiêu hô. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, lại là ngày hôm qua từng thấy một cách Mạnh Giang thân tín, vội vàng đứng dậy nói: Quách đội trưởng, ngươi tới làm việc. Đúng vậy a, hôm nay có chút việc muốn làm, thật sớm lại tới. Vương Tiểu Phi chủ động chiêu hô Quách đội trưởng liền ngồi xuống. Vương Tiểu Phi có một cái cảm giác, này Quách đội trưởng là đến thám thính hôm nay hội nghị tình huống người. Ngươi đây là sách gì? Quách đội trưởng liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi trên bàn đâu cái kia điệp sách cũ, tò mò hỏi. Gần nhất nghiên cứu đồ cổ gì gì đó. Trong lúc vô tình từ một lão già nơi đó mua được những sách này. Ta cảm giác là có giá trị sách. Dự định đi mời người giám định một cái. Quách đội trưởng cầm lên lật ra một trận, lắc đầu nói: một mực nghe người ta nói mua rẻ bán đắt gì gì đó, ta liền chưa từng có phát qua như vậy tài. Ngươi này sách cũ ta cũng nhìn không ra. Bất quá, này im ấm, chữ này thể gì gì đó nhìn xem đến là không sai. Trong khi nói chuyện, ngày hôm qua tại Sơn Trang kia người lại có mấy cách đến. Mọi người chen tại phòng tổng hợp bên trong xem Vương Tiểu Phi những này sách cũ nói cười rộ lên. Đương nhiên rồi, mọi người cũng không tin Vương Tiểu Phi tùy ý mua được những này sách nát là có thể giá trị bao nhiêu tiền. Không sai biệt lắm, mọi người đều biết mình thích đồ cổ nghiên cứu, bước kế tiếp chính là biến chuyện tiền bạc rồi. Rất rõ ràng, mọi người đối xử Vương Tiểu Phi thái độ đã là có thêm rất lớn thay đổi. Cũng không phải coi hắn là vậy công nhân đối xử, mà là trở thành một cách lãnh đạo bộ dáng. Trì Hoàn ngồi ở chỗ đó quan sát mọi người thái độ tình huống trong mắt liền rõ ràng nghi hoặc tỉnh. Liền ngay cả Ninh Hồng Lệ cũng có chút xem xảy ra vấn đề, đem Vương Tiểu Phi liền nhìn một hồi. Mở hội thông báo sau khi hoàn thành, Ninh Hồng Lệ cười nói: hôm nay mọi người đây là thế nào, đều tập trung vào đồng thời. Quách đội cười dài nói: đúng vậy a, này đều ngày gì đâu này. Mọi người liền nở nụ cười. Rất nhanh các lãnh đạo đều đã đến, Thái Hiển cùng Tần Khởi An khó được cũng đều tiến vào văn phòng. 9 giờ thời điểm, các lãnh đạo đều tập trung vào phòng hội nghị nhỏ. Một cái tên là Chu Chính bên trong đội trưởng liền cười nói: Vương lãnh đạo, lần này phải mời khách ạ. Vương Tiểu Phi biết những thứ này đều là đến dò xét tình huống người. Đoán chừng chính mình cần nói gãy sự tình cũng truyền ra ngoài. Cười cười nói: chờ ta đem sách cổ bán, phát tài liền mời mọi người được rồi. Mọi người liền nở nụ cười. Trì Hoàn lúc này có phần hiểu được. Trợn to hai mắt xem hướng về Vương Tiểu Phi. Người có chút không rõ ràng lắm rồi. Chính mình bỏ ra nhiều như vậy tinh lực. Thậm chí vì phát triển đều cùng ngủ qua rồi. Kết quả dĩ nhiên cũng không hề thượng vị. Trái lại là cái này không lộ ra ngoài. Cũng không có làm ra cái gì thành tích người lại muốn đề bạt rồi. Này còn có thiên lý sao? Trì Hoàn cảm giác được mọi người đều tại xem chuyện cười của chính mình rồi. Cũng không có với ai nói cái gì, Trì Hoàn liền đi ra ngoài. Nhìn thấy bên trong phòng làm việc Trì Hoàn rời khỏi, Ninh Hồng Lệ cũng đi họp đi rồi. Quách đội trưởng mỉm cười nói: Vương chủ nhiệm, bước kế tiếp phòng làm việc này công tác còn phải dựa vào ngươi a. Nam nhân đều là muốn so nữ nhân có thể làm việc. Hắn đem này xưng hô một làm đi ra lúc, mấy người đều đối Vương Tiểu Phi như vậy xưng hô lên. Các vị lãnh đạo, ta liền một tiểu nhân vật, đừng loạn gọi. Vương Tiểu Phi gấp vội khoát tay. Ngươi cũng chớ xả bộ, ngày hôm qua đều từng đàm thoại rồi, việc này chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liền ở mọi người nói đùa thời điểm, Vương Tiểu Phi chính mình thiết trí tốt điện thoại đã là vang lên. Vương Tiểu Phi sẽ cầm điện thoại đứng lên. Vừa nói chuyện, một bên liền đi tới bên cửa sổ thượng. Đứng ở chỗ này gọi điện thoại lúc cũng sẽ không bị người nghe được đối phương trò chuyện thanh âm. Kỳ thực, đây chính là Vương Tiểu Phi làm ra một ngày nghỉ trò chuyện. Điện thoại di động kêu cũng là chính bản thân hắn đã sớm làm xong. Úi ngươi nói cái gì đối còn tại trong tay ta, không có ra tay. Ngươi muốn mua lại sách của ta còn muốn cầm giám định một cái. Cái gì ngươi nói bao nhiêu? Hỏi tới đây, Vương Tiểu Phi liền sắc mặt thay đổi một cái, sau đó có phần đờ ra bộ dáng. Được. Ước cái thời gian. Buổi trưa được rồi. Ta đến bên trong thị trường. Đến lúc đó chúng ta lại ước gặp mặt địa điểm. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền xông tới. Đem cái kia từng quyển tán loạn sách cũ cẩn thận thu tập. Sau đó đếm một cái liền cất vào phía dưới bàn trong quầy. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi gọi điện thoại cũng không phải là quá bình tĩnh. Lại cẩn thận như vậy thu sách lúc. Đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương chủ nhiệm, làm sao vậy? Quách đội trưởng liền hỏi một câu. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ta mua những sách này sau xin mời một người phân biệt một cái. Lúc đó hắn không có nói thật giả sự tình. Hiện tại hắn gọi điện thoại tới. Nói là mời được sư phó của hắn đến phân biệt. Những sách này rất có thể là thật sự. Một cách đội trưởng liền hiếu kỳ nói. Nếu như là thật sự, một quyển yếu bán bao nhiêu tiền? Bọn hắn đại khái nói một lần. Xuất hiện tại trên thị trường giá đấu giá là một quyển gần 300 ngàn. Ta cái này đoán chừng yếu thấp một ít. Làm sao cũng phải có chừng 20 vạn đi. Ngươi nói cái gì? Mọi người nhất thời không cách nào bình tĩnh. Ngươi nơi này chính là có 6 bản đó a. Có người đã sớm đếm qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01579 Thăng quan phát tài. Mọi người bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi sách có phải là thật hay không sự tình đều lập tức hiếu kỳ dám lên. Lúc này Trì Hoàn cũng một lần nữa về tới văn phòng. Một cách đội nói dài. Nếu không, ngươi hiện tại liền đi phân biệt một cái. Đi làm đây này. Không nhiều lắm chuyện này. Hôm nay các lãnh đạo được mở một trận hội. Không biết tìm các ngươi. Ao nhỏ trông coi văn phòng là được rồi nha. Tài vụ khoa phó khoa trưởng lúc này cũng ở văn phòng, liền nói một câu. Tiểu Vương, ta đưa ngươi tới. Quách đội trưởng càng là chủ động đưa ra yêu cầu. Không cần, không cần, ta đón xe tới, dù sao liền tại bên trong thị trường, lại không xa. Vương Tiểu Phi nói xong. Đem những sách kia dùng báo chí bao hết. Sau đó lại dùng một cái túi ni lon mang theo liền đi ra ngoài. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi cứ như vậy đơn sơ mang theo sách lúc đều lắc đầu không ngớt. Vội vã ra cửa, Vương Tiểu Phi là đến trên đường phố, sau đó liền vẫy tay muốn một chiếc taxi đi rồi. Bên trong phòng làm việc đám người nhìn xem Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi từng cách lại lần nữa bắt đầu bàn luận. Trì Hoàn nghe được Vương Tiểu Phi những sách kia khả năng giá trị hơn 1 triệu lúc. Cả người đều có chút choáng váng. Giật mình nói. Liền những kia sách nát. Lão Quách, ngươi nên đi theo đi. Nếu quả như thật giá trị nhiều tiền như vậy, này vấn đề an toàn cũng khó mà nói a. Có một người phụ nữ liền nhìn hướng Quách đội trưởng. Cười cười, Quách đội nói dài. Cái kia đồ cổ thị trường sự tình ta còn là nghe nói một chút. Người ngoài là không tốt lắm lấn vào. Ta đi theo đi lời nói cũng không tiện lắm. Mọi người mặc dù cũng không biết tình huống, suy nghĩ một chút cũng không lại nghĩ việc này. Chỉ là tại nơi này nghị luận Vương Tiểu Phi cái kia sách có phải là thật hay không sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này đã đến thị trường cửa vào. Thanh toán tiền xe sau liền đi vào thị trường. sau đó liền có ý tiến vào một nhà lớn bên trong cửa hàng. Ở bên trong xoay chuyển một trận, sau đó từ yên lặng cửa sau ra ngoài. Nhìn thấy thùng rác lúc liền vứt một quyển sách đi vào. Rất nhanh sẽ đem 6 bản sách đều ném hết rồi. Nhìn xem cũng sẽ không có người phát xuất hiện tình huống của mình. Vương Tiểu Phi tìm một cách không ai địa phương ngồi chơi một trận điện thoại. Lần này đi từ từ ra ngoài. Đồng dạng đón một chiếc xe về tới công trường lúc. Vương Tiểu Phi liền thay đổi vừa nãy cái kia biểu tình bình tĩnh. Giả dạng làm rất là kích động cùng hưng phấn dáng vẻ vọt vào văn phòng. Lúc này, bên trong phòng làm việc đám người vẫn cứ ở nơi đó khoác lác nói chuyện phiếm. Mọi người cũng đang đợi Vương Tiểu Phi đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vào cửa lúc, mọi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lần này là chỉ hoàn không nhịn được liền hỏi. Tiểu Phi thế nào rồi? Vương Tiểu Phi lúc này đóng giả còn có chút không cách nào bình tĩnh dáng vẻ. Tay cũng có chút run run mà lấy ra điện thoại nói. Thật là thật sự. Cái gì sách đâu này? Mọi người lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Bán cái gì? Ngươi bán bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Phi lúc này nâng chung trà lên thật to uống một hớp, lúc này mới phảng phất bình tĩnh một chút nói. Là một cái nam phương ông chủ lớn tại chỗ liền mua đi rồi. Trải qua giám định, đích thật là một loại làm quý trọng sách. Dù sao ta cũng nói không hiểu. Có người nói đối vì loại nào đó văn hóa nghiên cứu rất có giá trị. Trong đó một quyển giá trị cao một chút, giá trị 500.000. Mặt khác 3 bản đều là 300.000. Còn có 2 bản là 70-80.000. Nói là đó là bán đấu giá mới có thể có giá cao. Cái kia nam phương lão bản trực tiếp liền cho ta 1.5 triệu. Cái gì? Mọi người lần nữa chấn động rồi. Nghĩ đến cái kia 6 cuốn sách bại hoại dĩ nhiên giá trị hơn 1 triệu lúc. Ai đều không thể bình tĩnh. Thật sự, ngươi thu được tiền. Trì Hoàn mang theo không tin biểu lộ hỏi. Ánh mắt của mọi người cũng lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, cũng tương tự đều có chút hoài nghi hỏi một câu. Nhận được. Các ngươi nhìn. Này là ngân hàng chuyển khoản thành công tin nhắn. Ta đã đến ngân hàng điều tra. Xác thực 1.5 triệu đã là đánh tới thẻ ngân hàng của ta lên. Ta dựa vào. Mọi người vội vàng liền áp sát tới nhìn xem Vương Tiểu Phi trên điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở. Nhìn xem mọi người cái kia trợn to hai mắt nhìn xem tình huống, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước khi đến Vương Tiểu Phi có ý định tiến hành rồi một lần chuyển khoản thao tác. Từ mặt khác một cái tài khoản liền chuyển khoản một lần. Tìm 1.5 triệu lại đây. Hiện tại mọi người vừa nhìn lúc. Bất kể như thế nào không nhận ra không ra làm giả tình huống. Trì Hoàn đoạt lấy điện thoại di động nhìn lại, nhìn đến vẫn là như vậy chăm chú. Sau khi xem xong, Trì Hoàn liền biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này nông thôn tiểu tử mua mấy cuốn sách bại hoại cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy chấm 1.5 triệu a. Không cần nói là Trì Hoàn, mọi người đều có phần không cách nào bình tĩnh lên. Xin mời khách, nhất định phải mời khách ạ. Quách đội trưởng dùng sức vỗ một cái Vương Tiểu Phi vai. Mọi người lúc này cũng xác nhận Vương Tiểu Phi là thật sự phát tài rồi, sự tình đều ở nơi này ồn ào lên. Đúng lúc này bên cạnh phòng hội nghị nhỏ cửa mở, các lãnh đạo biểu hiện phức tạp đi ra. Nhìn thấy nhiều người như vậy tại phòng tổng hợp lúc, Mạnh Giang khó được đi vào cười hỏi. Các ngươi đang bàn luận chuyện gì? Ninh Hồng Lệ lúc này theo sát phía sau, lại là thần sắc phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tài vụ khoa phó khoa trưởng liền vội vàng nói. Lãnh đạo, hôm nay Vương Tiểu Phi phát tài a. Tần Khởi An hôm nay phảng phất cùng Mạnh Giang đi đến gần một ít theo ở phía sau cười hỏi. Làm sao phát tài? Mọi người liền đem Vương Tiểu Phi mua rẻ bán đắt sự tình nói ra. Nghe được Vương Tiểu Phi chỉ một cái tử liền có 1.5 triệu vào sổ lúc. Mạnh Giang mấy người cũng đều giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tài vụ khoa trưởng là thành viên ban ngành, lúc này lại là giật mình nói. Hảo tiểu tử, nhất định phải mời khách a, ngươi đây là thăng quan phát tài không bài trừ lẫn nhau a. Cùng theo vào đám người đều cười nhìn Vương Tiểu Phi, từng cái trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Được. Hôm nay nhất định phải Vương Tiểu Phi mời khách. Mọi người đều đến trong huyện nhà kia cá nước xuyên đi ăn cơm. Để Vương Tiểu Phi trả tiền. Các ngươi nói thế nào? Mạnh Giang cười ha ha đối với mọi người nói một câu. Được tất yếu. Ta mời còn không được sao? Vương Tiểu Phi lúc này cũng khuôn mặt lộ ra nụ cười. Ninh Hồng Lệ nói. Vương Tiểu Phi. Vừa vặn ban ngành hội họp đã thông qua được ngươi đảm nhiệm phòng tổng hợp phó chủ nhiệm. Phân quản xe con tiểu đội sự tình. Mạnh Tổng. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Mạnh Giang biểu hiện ra cảm động dáng vẻ. Vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, Mạnh Giang nói. Chỉ cần là người có năng lực đều nên được đến trọng dụng. Biểu hiện của ngươi mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Thật tốt làm việc. Đương nhiên. Đêm nay khách này ngươi không mời liền không thể nào nói nổi. Đúng vậy, mời mọi người hảo hảo ăn một bữa rồi. Mọi người nhất thời nở nụ cười. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghiêm túc nói. Mạnh Tổng, ta nghe lời ngươi, nhất định thật tốt làm việc, buổi tối mọi người muốn ăn cái gì liền tùy ý. Ninh Hồng Lệ cười cười nói. Ta đây liền đặt đồ ăn, ngươi trả tiền là được rồi, a a. Ngoại trừ Chỉ Hoàn ở nơi đó đờ ra, bên trong phòng làm việc bầu không khí là cực kỳ tốt. Lúc này đám người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt đều có biến hóa rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01580 Có địa vị. Lúc tan việc mọi người đều hướng về Ngư Thủy Xuyên mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới biết trừ hắn ra. Chả có mấy cái phía dưới cán bộ đã nhận được đề bạt. Vào lần này trong hội nghị Tần Khởi An rõ ràng cho thấy cùng Mạnh Giang đã đạt thành một loại nào đó thỏa thuận. Mạnh Giang rất nhiều đề danh đều chiếm được Tần Khởi An chống đỡ. Đồng thời, Tần Khởi An cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Duy nhất không có cho tới chỗ tốt chính là Thái Hiền rồi. Đến cùng xảy ra một ít cái gì dạng sự tình Vương Tiểu Phi cũng không biết. Chỉ là xem đến mọi người đều hiện ra được dáng vẻ cao hứng. Vương Tiểu Phi cùng Ninh Hồng Lệ một đạo trước tiên là đến nhà kia quán tử, hai người phụ trách chuẩn bị ăn đồ vật. Nhìn thấy chung quanh không người, Ninh Hồng Lệ nói. Tiểu Phi, yên tâm gọi món ăn. Hôm nay sẽ không để cho ngươi mời khách. Nhiều như vậy mọi người đề bạc rồi. Công ty làm chiêu đãi. Không có chuyện gì. Không phải như vậy nói. Nếu như ngươi mời lời nói, mọi người trái lại có cách nhìn. Một số thời khắc cũng không phải ngươi ra tiền đã có người thỏa mãn. Lần này ngươi chớ xía vào rồi. Ta sẽ xử lý. Chỉ cần bắt chuyện thật lớn ra là được rồi. Ngươi bắt đầu từ bây giờ cũng là cán bộ lãnh đạo rồi. Muốn học làm một ít chuyện. Ninh tỷ, dù sao ta mặc kệ là tình huống thế nào đều đi theo ngươi học là được rồi. Ninh Hồng Lệ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, thở dài một cách nói. Mạnh Tổng đối với ngươi đúng là thật tốt rồi. Vương Tiểu Phi lại là tâm rõ như kiến. Nếu không phải mình làm nhiều như vậy đối Mạnh Giang có chuyện lợi. Hắn lý mình mới quái. Đương nhiên. Lời này Vương Tiểu Phi là không có thể nói ra. Tiểu Phi. Sự tình có phần phức tạp. Ta cũng có chút xem không hiểu rồi. Hôm nay rõ ràng vội vàng một ít. Phảng phất là Mạnh muốn đem người của hắn hết khả năng thu xếp một cách tựa như. Vì việc này, hắn thậm chí cùng Tần Khởi An đã đạt thành một loại nào đó thỏa thuận. Không hổ là cái nhạy cảm sức quan sát người, Ninh Hồng Lệ lập tức liền nhìn ra này hắn một vài vấn đề. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả rồi, nói ra. Mặc kệ bọn hắn làm sao biến, chúng ta đem công việc của mình làm tốt là được rồi. Ngươi có hơn 1 triệu ăn mồi. Sức lực khẳng định đủ rất nhiều. Ta nhưng là không còn gì cả a. Ngươi nói không vội mới là chuyện lạ. Ninh Hồng Lệ hiện tại đối xử Vương Tiểu Phi về mặt thái độ càng thêm thân thiết lên. Phảng phất hai người đã là tạo thành rất chặt chẽ quan hệ. Ninh tỷ, ngươi cho rằng hội là một loại gì dạng tình huống đâu này? Ta phân tích một chút. Có khả năng nhất tình huống chính là Mạnh Tổng có thể phải điều đi. Đồng thời, hắn điều đến địa phương cũng không phải một cái thực quyền địa phương. Rất có thể sẽ tiến vào tổng công ty quan. Bị vẻ lạnh đi rồi. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đem mình biết một ít tình huống nghĩ đến một trận. Càng muốn cũng càng là cảm giác được điện tổng nơi đó cũng không vững vàng rồi. Cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi, có ngươi đảm nhiệm phó chủ nhiệm, ta cũng vẫn là cao hứng. Đến lúc đó chúng ta hẳn là liên một ít mới là. Ninh Hồng Lệ lúc này đã là lôi kéo lên Vương Tiểu Phi, nhìn ra được, người có một loại sâu đậm nguy cảm. Vương Tiểu Phi cũng không tốt lắm nói thêm cái gì. Dù sao tất cả tình thế phát triển hắn cũng không biết hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Đúng lúc này, nhị thúc Vương Hùng Hà điện thoại đánh tới. Vừa tiếp thông điện thoại, Vương Hùng Hà cũng có chút kích động nói. Bọn hắn tin tức truyền đến có phải không thật sự? Tin tức gì? Tiểu tử ngươi thăng quan phát tài sự tình a. Vương Hùng Hà đột nhiên nghe được đồn đãi Vương Tiểu Phi thăng thành phó chủ nhiệm. Này vốn là liền đã làm cho hắn chấn kinh rồi. Tùy theo lại nghe được Vương Tiểu Phi mua rẻ bán đắt phát ra đại tài sự tình. Vậy thì khiến hắn càng thêm khó mà bình tĩnh. Lúc này mới vội vã gọi điện thoại cho Vương Tiểu Phi hỏi dò tình huống. Đúng. Ngươi nghe được dĩ nhiên cũng là thật. Hôm nay ban ngành hội nghị thảo luận một ít cán bộ nhận đuổi sự tình. Ta được đề bạt trở thành phòng tổng hợp phó chủ nhiệm. Ngươi mới chuyển chính thức mấy ngày. Ta cũng là nói như vậy. Mạnh luôn nói rồi. Đây là xí nghiệp. Cũng không phải ban ngành chính phủ. Không để ý nhiều như vậy. Người có khả năng lên. Vương Hùng Hà liền kích động nói. Nhà chúng ta rốt cuộc vẫn là ra một cái lãnh đạo tiểu tử ngươi có thể á. Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì lên. Người ngoài đều cho là mình đề bạt là nhìn thấy Vương Hùng Hà trên mặt mũi mới lấy được. Chỉ có chính mình mới biết mình này sau lưng làm nhiều ít sự tình. Tính là như thế này cũng tốt, chính mình sẽ không lộ ra ngoài ra ngoài. Ngươi mua rẻ bán đắt sự tình đâu này. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đem mình biên đi ra ngoài cái kia cố sự lần nữa nói một lần. Quá rồi một trận, Vương Hùng Hà mới thở ra một hơi nói. Rất tốt, rất tốt, kiếm nhiều tiền như vậy, ngươi là được hồi báo một chút cha mẹ của ngươi rồi. Vương Tiểu Phi nói. Nhị thúc, ta có một cái ý nghĩ. Hôm nay bận biểu sau khi xong cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đến lúc đó ngươi thành lập một công ty gì gì đó. Ta đem hơn 1 triệu đều lăng đến công ty của ngươi bên trong. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Vương Hùng Hà cũng có chút không quá bình tĩnh rồi, không biết Vương Tiểu Phi đến cùng là như thế nào nghĩ tới. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta ngày mai đi qua lúc với ngươi nói chuyện việc này, hôm nay đoán chừng là muốn ăn chơi đến đêm khuya. Vương Hùng Hà đương nhiên rõ ràng tình huống, liền nói. Được, ngươi từ từ chỉnh. Cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi cũng là suy tính của mình một ít ý nghĩ. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi đã sớm đang suy tư chuyện này rồi. Nhị thúc cũng không phải không bản lĩnh. Cũng không phải không liên quan. Cho tới nay hắn cùng sau lưng người khác làm việc một cái nguyên nhân chủ yếu nhất liền là người khác có tư chất. Người khác là có công ty cầm được đến công trình. Hắn bởi không có tiền nguyên nhân. Chỉ có thể là cùng tại người khác mặt sau làm việc. Dĩ nhiên là không cách nào phát tài. Nếu để cho nhị thúc có một công ty lời nói, bước kế tiếp mình ở nơi này lại rút xuất điểm chủ ý, không chừng là có thể phát triển. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, Mạnh Giang là thật sự không được. Nếu như Mạnh Giang bất hành hiểu rõ lời nói, nhị thúc còn muốn sống đến mức tốt như vậy cũng có chút khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là nhị thúc có thể tìm tới một phương hướng phát triển. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi cũng biết nhị thúc hẳn là nghĩ tới. Lấy sạch với hắn thật tốt nói chuyện một cái. Chỉ cần nhị thúc nơi đó phát triển hơn 1 triệu là có thể không ngừng tăng gấp đôi. Đương nhiên rồi. Coi như là bại cũng không có chuyện. Chính mình chỉ là tìm một đầu tư mượn cớ mà thôi. Có tính toán tri thức. Vương Tiểu Phi thật sự không lo phát triển vấn đề. Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc. Mọi người đã là dồn dập đến. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này tụ tập không ít tầng lãnh đạo. Thái Hiển cùng Trì Hoàn cũng tham gia. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai người cũng không hề biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Đồng dạng là cùng mọi người cười nói. Trì Hoàn càng là thay đổi một bộ xinh đẹp váy ngắn. Như gái hồng lâu tựa như tại đoàn người chuyển động loạn lên. Theo Vương Tiểu Phi xuất hiện, không ít tầng lãnh đạo đều xông tới. Cùng Vương Tiểu Phi nói cười rộ lên. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi cũng coi như là bọn hắn một cái phương diện người rồi. Vương Tiểu Phi lại là Mạnh Giang dốc hết sức ủng hộ để gẩy người đi ra. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi đến cùng Mạnh Giang là quan hệ ra sao. Chỉ biết là tiểu tử này là Mạnh Giang thân tín. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01581 Đầu tư. Buổi tối hôm qua Vương Tiểu Phi cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Dù sao là như thế nào trở về nơi ở hoàn toàn không biết. Ngày thứ hai lên lúc chả cảm giác được đau đầu. Vương chủ nhiệm chào buổi sáng nè. Đi trên đường, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện mọi người đối xử thái độ của hắn đã là có chút biến hóa. Biểu hiện ra liền là mang theo một loại thân thiết sức lực. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi đối với mọi người gọi hắn là Vương chủ nhiệm. Sự tình còn có một ít không quen. Từ từ, xem đến mọi người đều xưng hô như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là tiếp nhận rồi. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng là có chút một ít cảm giác hưng phấn. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng xem như là chi nhánh công ty trung tầng lãnh đạo. Tuy rằng này lãnh đạo cũng chưa chắc có bao nhiêu quyền lực. Dù sao cũng là một cái tiến bộ. Trọng yếu nhất vẫn là lần này mình xem như là vượt qua kiểm tra rồi. Cảm thụ một cái dung hợp tình huống lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được dung hợp tiến một bước đang tăng nhanh. Tiến vào bên trong phòng làm việc lúc, Ninh Hồng Lệ sớm đã đến văn phòng cười nhìn hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngày hôm qua uống rượu rất mạnh a. Chúng ta đem ngươi viện trở về. Ngươi có biết hay không? Để người ta Quách đội trưởng xe đều nôn ô ế. Vương Tiểu Phi liền lúc túng nói. Mọi người chúc rượu thật lợi hại, thật sự uống nhiều quá, hiện tại đầu đều còn đau đây này. Ninh Hồng Lệ cười cười nói. Ngươi tính là chúng ta chi nhánh công ty triển đắc nhanh nhất người. Không biết Ninh Hồng Lệ về có dạng gì ý nghĩ. Vương Tiểu Phi đến cũng không có giải thích cái gì. Dù sao chính mình hiện tại cũng coi như là tiến vào cương vị lãnh đạo rồi. Quét dọn một cái văn phòng sau đó hai người ngồi xuống. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện Trì Hoàn cũng không hề đến. Trì Hoàn đâu này? Ninh Hồng Lệ liền liếc mắt nhìn Trì Hoàn chớ ngồi nói. Người tranh giành cái này phó chủ nhiệm cãi thời gian thật dài. Mắt thấy muốn lên vị sẽ không có thể lên vị. Ngươi nói người sẽ có hay không có ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, lời này chả thật khó mà nói. Ninh Hồng Lệ nói. Buổi tối hôm qua người cũng uống đến không ít so với ngươi trước tiên say. Vương Tiểu Phi nói. Nói lời nói thật, tuy rằng ta bây giờ bị đề bạt đi lên có thể làm mấy ngày cũng nói không chắc. Ninh Hồng Lệ 192 bơ đảo Vương Tiểu Phi muốn sự tình. Ngồi ở chỗ đó cũng trầm mặt lại. Người làm sao không phải đang lo lắng việc này. Vừa giữa trưa cũng không có nhìn thấy các lãnh đạo tới làm, phảng phất mọi người đều lập tức biến mất rồi tựa như. Vương Tiểu Phi lên tinh thần. Đem tự giác thi giáo tài lấy ra từng quyển nhìn lại. Tuy rằng trí nhớ của hắn cường hãn, lại cũng có một ít là cần phải hiểu đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng biết phong phú chính mình mới là then chốt. Đến trưa lúc tan việc, Vương Tiểu Phi liền đi tới nhị thúc trong nhà. Vương Hùng Hà đã sớm chờ đợi Vương Tiểu Phi đến. Vương Tiểu Phi vừa vào cửa liền đem Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một hồi. Sau khi xem xong mới cười nói. Tiểu tử ngươi thăng quan đến là rất nhanh a. Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống nói. Còn không phải dựa vào nhị thúc quan hệ. Vương Hùng Hà liền lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng đem việc này đặt ở trên đầu ta. Mạnh Giang là hạng người gì ta so với ngươi biết quá nhiều rồi. Đó là một cái không lời không làm sớm người. coi như là ta vì hắn cản giao găm. Muốn đem ngươi cho tới chi nhánh công ty đi làm cũng là bỏ ra rất lớn tinh lực. Đem ngươi lộng tiến đi coi như là trả lại ân tình của ta rồi. Muốn nói xem ở trên mặt của ta để bạt ngươi. Ta cái thứ nhất liền sẽ không tin tưởng. Ta một mực tại buồn mực. Ngươi đến cùng giúp hắn làm dạng gì sự tình mới khiến cho hắn nhanh như vậy coi ngươi là thành tâm phúc tựa như đề bạc. Trong khi nói chuyện, Vương Hùng Hà ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Quả nhiên nhị thúc nhìn vấn đề xem phải vô cùng tinh tường. Nghe được nhị thúc nói chuyện như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thầm khen không ngớt. Đối với trợ giúp nhị thúc sự tình cũng càng có một chút tự tin. Nhìn thấy nhị thúc cái kia gấp muốn biết tình huống biểu lộ, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Có một số việc ta không tốt lắm nói cho ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi một điểm. Bọn hắn tranh đấu sự tình ta vì hắn cung cấp một ít tin tức. Vương Hùng Hà trong mắt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, khẽ gật đầu nói. Ta cảm giác Mạnh Giang lần này vội vàng đề bạt này sao một nhóm thân tín của hắn có phần cuống lên. Điều này nói rõ có chuyện muốn sinh. Chính ngươi được thêm một cái tâm nhãn mới là. Nhị thúc không tới quan trường đi trà trộn đúng là tổn thất. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Nhị thúc, ngươi nếu biết như vậy một ít tình huống, ta liền nói cho ngươi một cái ý nghĩ của ta. Ngươi nhìn ta một chút nghĩ như vậy có đúng hay không? Ngươi nói đi. Nhị thúc, ngươi nói đúng. Ta từ các loại tình huống đã là có một loại linh cảm. Mạnh Giang lần này coi như là không có chuyện cũng có khả năng hồi rời đi. Nếu như hắn rời khỏi, ngươi ở nơi này làm công cũng không phải là quá thuận lợi rồi. Ngươi có nghĩ qua bước kế tiếp làm cái gì sao? Vương Hùng Hà liền thán một tiếng đốt lên khói bắt đầu hút. Tiểu Phi, ngươi nghĩ sự tình ta cũng nghĩ tới rồi. Nhị thúc hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không có tiền bạc sự tình. Nghe được ngươi nói hiếu đầu tư lúc, ta liền đang suy nghĩ cái gì chuyện này. Kỳ thực, trong huyện chúng ta có một cái hạng mục ta vẫn luôn muốn làm. Chính là làm không đứng lên. Nhị thúc, ngươi nói nha, đến cùng là cái dạng gì hạng mục. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới nhị thúc cũng có ý nghĩ của mình trong lòng nhất thời cao hứng trở lại. Huyện chúng ta vị trí hoàn cảnh rất tốt. Nơi này triển đắc cũng rất nhanh. Đối với vật liệu đá nhu cầu số lượng cũng rất lớn. Vừa vặn ta trong bóng tối khảo sát qua rồi. Nước trong hương thì có thể khai thác vật liệu đá tài nguyên. Chỗ kia rời thành cũng không xa. Giao thông cũng thuận tiện. Nếu như làm ra một cái vật liệu đá xưởng lời nói, không lo nguồn tiêu thụ. Đồng thời, chỗ kia vật liệu đá phẩm chất phi thường cao, làm được tốt lời nói tài là khẳng định. Hướng về nhị thúc nhìn một chút, Vương Tiểu Phi liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Xem ra nhị thúc đã nghĩ kỹ. Vương Hùng Hà nói. Ta biết ngươi có 1.5 triệu. Cũng không cần yếu nhiều như vậy. Chỉ cần tập trung vào 1 triệu là có thể đem tất cả giải quyết. Chúng ta có thể cổn động triển lãm. Về phần nói công ty tình huống. Ta cho rằng ngươi ra tiền nên do ngươi tới thao tác là được rồi. Ta giúp đỡ quản lý một cách là tốt rồi. Vương Tiểu Phi nói. Nhị thúc, đã có như vậy một cách tốt hạng mục. Ta là nghĩ như vậy. Đăng ký thành lập một cách vật liệu đá công ty. Do ta chiếm 51. Cổ phần, ngươi chiếm 49. Cổ phần. Tất cả công ty ta bình thường không nhúc tay vào quản lý. Công ty thao tác sự tình toàn bộ giao cho ngươi tới làm. Ngươi thấy thế nào? Vương Hùng Hà liền vội vàng khoát tay nói. Ta làm sao có thể yếu nhiều như vậy cổ phần quá rồi, ta sẽ không cần. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ta biết rất nhiều thời điểm đều là lúc bắt đầu các bằng hữu hợp tác rất khá. Nên có một điểm tiền sau liền biến thành kẻ thù. Việc này rất nhiều. Ta không hy vọng chúng ta cuộc sống gia đình chuyện như vậy. Cổ phần ngươi nhất định muốn. Đến lúc đó chúng ta chính quy hoạt động. Theo như cổ phần đỏ. Như vậy mới có thể dài hạn triển lãm đi xuống. Đến lúc đó ngươi nhậm tổng giám đốc. Toàn bộ công ty giao cho ngươi ta mới yên tâm. Đến lúc đó cha ta nếu như muốn làm lời nói. an bài một chút trung tầng nhân viên quản lý chức vị cho hắn là được rồi. Hắn không cái kia trưởng khống toàn cục năng lực. Lời nói đều nói đến nơi này phân thượng, Vương Hùng Hà suy nghĩ một chút nói. Như vậy tốt rồi, vật liệu đá xưởng ngươi chiếm 70% cổ phần, ta chiếm 30%. Là được, nếu như ngươi không đồng ý coi như xong. Nhìn thấy Vương Hùng Hà đã là quyết định, Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Như vậy đi, ta chiếm 60%. Ngươi 30%. Cho cha ta 10%. Ta đem 1 triệu đánh tới chương mục của ngươi. Không đủ lúc ngươi lại tìm ta muốn. Dù sao tận 1.5 triệu đến thao tác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01582. Tình thế hỗn loạn. Tiền gửi cho nhị thúc kỳ thực chính là để thân nhân của mình kiếm tiền ý tứ. Vương Tiểu Phi cũng biết nhị thúc ý nghĩ. Cũng sẽ không lại để cho hắn chiếm nhiều như vậy cổ phần. Dù sao làm được tốt xấu đều sẽ không quá nhiều cắm đi vào. Đồng thời, cho cha mẹ của mình cũng thêm một cách lấy tiền địa phương. Như vậy lấy được bố tiền mẫu mới không cần lo lắng. Nhà này tập đoàn công ty tình huống hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là mò không sai biệt lắm. Đây là một gia tỉnh thuộc xí nghiệp. Lãnh đạo bổ nhiệm thậm chí đều là do tỉnh phủ đến bổ nhiệm. Nói cách khác, nếu như có thể trở thành tập đoàn công ty lão tổng, thậm chí là có thể trực tiếp tiến vào ban ngành chính phủ công tác, vẫn có thể hướng lên trên triển lãm. Tại công ty như vậy bên trong nếu quả như thật triển lãm đi lên, không chừng chính là một cái quan trường con đường. Đương nhiên rồi, ý tưởng này Vương Tiểu Phi là sâu đậm chôn ở đáy lòng, cũng sẽ không nói ra. Hắn còn có một ít của mình tưởng tượng. Dù sao càng là phức tạp trong hoàn cảnh, thì càng là có lời hay của mình mài rũa. Có lẽ đã đến nhất định thời điểm, chính mình còn có thể đến ban ngành chính phủ đi triển lãm một cái. Mặc kệ, tiền giao cho nhị thúc đi kinh doanh. Lấy nhị thúc tính cách, cha mẹ của mình cũng sẽ không chịu thiệt. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự cũng không hề đem những này tiền nhìn ở trong mắt. Tiền không chuyện tiền bạc Vương Tiểu Phi trả thật sự không có quá nhiều ý nghĩ. Về tới nơi ở, Vương Tiểu Phi giặt sạch tắm sau liền ngồi ở chỗ đó nhìn lên sách đến. Hiện tại muốn học đồ vật nhiều lắm. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là nắm chặt thời gian đem tri thức tăng lên. Vương Tiểu Phi hiểu tri thức mặc dù là người nơi này vô số lần. Thế nhưng, hắn cũng là yêu cầu một cách điểm vào. Vậy thì yếu nghiên cứu hiện tại cách này trong tri thức triển lãm tình huống. Làm lên tựu không thể quá trước một chút. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền thấy ngoài cửa đi tới một người. Hướng về đối phương nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi chút ngoài ý muốn khai môn đi ra ngoài đón. Ninh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đến chính là Ninh Hồng Lệ, hôm nay Ninh Hồng Lệ liền có vẻ hơi tâm sự dáng vẻ. Đi vào Vương Tiểu Phi căn phòng, Ninh Hồng Lệ nhìn chung quanh một lần liền cười nói. Không nhìn ra ngươi một nam hài tử đến cũng quản gia làm được rất là nhẹ nhàng khoan khoái, không sai a. Vương Tiểu Phi liền rót một chén trà đưa tới nói. Lãnh đạo làm sao đã trễ thế như vậy trả đến công việc kiểm tra đâu này. Ngồi xuống, Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta vừa vặn nhận được một cái tin, khả năng tin tức này đối với chúng ta cũng không phải quá tốt. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ninh Hồng Lệ. Trong tỉnh đối với chúng ta tập đoàn người của công ty Việt tiến hành rồi điều chỉnh. Vương Tiểu Phi liền hơi động lòng, hỏi. Điện tổng rơi xuống. Dùng sức gật đầu một cái, Ninh Hồng Lệ nói. Điện tổng không đảm nhiệm nữa tập đoàn công ty chủ tịch. Có khác phân công. Do Trương Bàn Long đảm nhiệm tập đoàn công ty chủ tịch. Trương Bàn Long nơi nào đến? Một cái thành phố thị trưởng đổi nhậm tập đoàn chúng ta chủ tịch của công ty. Vương Tiểu Phi liền cào một cách đầu nói. Thăng lên vẫn là hàng rồi. Ninh Hồng Lệ nói. Từ ở bề ngoài là thăng lên, từ thực quyền tới nói là hàng rồi, đây thực sự là không tốt lắm nói. Cái kia chính là hàng rồi à. Ninh Hồng Lệ nói. Cũng không tiện nói. hắn cũng có khả năng liền là tới nơi này quá độ một cái. Nếu như làm được tốt lời nói, lại đi trở về. Khó nói. Vương Tiểu Phi nói, việc này cách chúng ta xa một chút. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, yếu nghiên cứu chính là hắn thượng vị sau sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Chuyện của tôi, Ninh Hồng Lệ nói, ta nghĩ suy nghĩ đến, đã nghĩ với ngươi thảo luận một chút chuyện này. Ta đây tâm cũng có chút bất an. Hiện tại có phần đã minh bạch mạnh tất cả cho Hà vội vàng tiến hành cán bộ điều chỉnh sự tình. Lấy tư cách Điền Tổng thân tín, Mạnh Giang lần này cũng có chút khó bảo toàn vị trí á. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang cau mày. Hiện tại hắn đột nhiên có một cái cảm giác. Quãng thời gian trước xuất hiện nhiều chuyện như vậy, có khả năng nhất chính là trong tỉnh để lần này điều chỉnh đang tiến hành làm nền. Khó nói lên mặt sớm vừa muốn đem Điền Tổng bắt lại. Vương Tiểu Phi là càng nghĩ thì càng là cảm giác được chuyện này có khả năng rất lớn. Vương Tiểu Phi, việc này ngươi thấy thế nào? Ninh Hồng Lệ thật đúng là đem Vương Tiểu Phi cũng thành một cái có thể chuyện thương lượng người rồi. Hướng về Ninh Hồng Lệ lại nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nói, việc này chúng ta đều không ảnh hưởng được. Coi như là xuất hiện một ít chuyện, sinh một chút biến hóa, chúng ta có thể làm cái gì? Thán một tiếng, Ninh Hồng Lệ nói, ngươi nói đúng. Chúng ta tiểu nhân vật như vậy căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ là, Mạnh Tổng nếu như xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng a, Vương Tiểu Phi đương nhiên biết rõ trong này một ít mẫn cảm sự tình. Nếu như thay đổi lãnh đạo đến, phòng tổng hợp chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm còn có thể là thì ra là tình huống đó. Tuyệt đối không thể nào. Vương Tiểu Phi biết, đến lúc đó thay đổi một cách lãnh đạo đến, đoán chừng chính mình cũng sẽ bị đánh rơi phàm trần. Một lần nữa trở về thì ra là cái kia trên cương vị cũng khó nói. Dùng ngươi đến phân tích, ngươi cho rằng Tần Khởi An cùng Thái Hiển ai có thể thượng vị? Ninh Hồng Lệ lắc đầu nói, chuyện này ta cũng nhìn không ra, có lẽ bọn hắn đều không có tư cách đó. Nếu như không có tư cách, rất có thể liền sẽ từ bên ngoài đến tới một cách mới lãnh đạo cũng khó nói. Nếu như nói như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Giả như thật sự thay đổi lãnh đạo, ngươi có tính toán gì? Ta có thể có tính toán gì? Ngươi đến là có hơn 1 triệu tại, vẫn có thể qua một cách tốt tháng ngày. Ta lại thì không được. Mất đi công việc này lời nói, ta đoán chừng phải đói rồi. Ninh tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không làm việc làm ăn của mình gì gì đó? Vương Tiểu Phi hơi động lòng, xem hướng về Ninh Hồng Lệ hỏi. Hắn tính là nhìn ra rồi, Ninh Hồng Lệ nữ nhân này bản lĩnh là có, đáng tiếc là không có hậu trường. Nhìn chằm chằm người muốn chiếm tiện nghi người lại có không ít. Lấy người như hắn tại này trong công ty sinh tồn là thật là khó nàng. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc, Ninh Hồng Lệ liền cười khổ một tiếng nói, chuyện làm ăn cũng không phải ai ngờ làm liền làm. Này hắn cần chính là tài chính, không có tiền riêng, làm không có thứ gì khả năng. Nếu như ta đầu tư cho ngươi, ngươi dự định làm cái gì? Vương Tiểu Phi liền thử hỏi một câu. Ninh Hồng Lệ cặp mắt nhất thời sáng ngời, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói, ngươi nói thật chứ? Vương Tiểu Phi nói, nhìn ngươi làm cái gì? Suy nghĩ một chút, Ninh Hồng Lệ lắc đầu nói, ta biết ngươi có tiền, muốn giúp ta một cái. Bất quá, hiện tại ta cũng không có nghĩ kỹ. Nếu như thực tại không có đường lui liền đánh với ngươi công được rồi. Ngươi có thể được đem tiền chuẩn bị xong. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói, vậy thì nói xong rồi, đến lúc đó chúng ta trà trộn không đi liền đi làm một mình. Gật gật đầu, Ninh Hồng Lệ nói, bất luận ai làm lãnh đạo, thế nào cũng phải có người làm việc đi. Chúng ta cũng là có thể người làm việc. Ta cũng không tin rồi, chúng ta hội không có triển lãm tiền đồ. Nữ nhân này vẫn rất có ý nghĩ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ninh Hồng Lệ bộ dáng này lúc, tâm sẽ hiểu. Ninh Hồng Lệ trong thời gian ngắn cũng không thể từ bỏ công việc này. Có thể là có Vương Tiểu Phi loại thái độ này. Ninh Hồng Lệ đối mặt với Vương Tiểu Phi thì giã lộ ra càng nhiều hơn nụ cười. Hai người lần nữa xác định công thủ đồng minh. Có tin tức gì đều lẫn nhau thông báo một chút. Lúc mấu chốt có thể phối hợp một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1583. Thái Hiền thân thích. Trong công ty sự tình quả nhiên thì không thể đủ dấu đi ở. Sáng sớm ngày thứ hai đi làm lúc, liên quan với Điền Tổng có khác phân công. Chủ tịch do Trương Bàn Long tiếp vì sự tình lập tức liền truyền ra. Hôm nay đi làm lúc phó được là các lãnh đạo đều đã đến. Không một vắng chỗ. Mọi người càng là tính tính ngồi ở trong phòng làm việc của mình mặt. Vương Tiểu Phi tâm rõ ràng. Ngày hôm qua truyền ra tin tức. Hôm nay trong tỉnh tổng công ty có thể sẽ mở hội nghị gì gì đó. Ngày mai. Hoặc là buổi chiều liền sẽ triệu tập phía dưới lãnh đạo mở hội. Quả nhiên. Đã đến 9 điểm đến chung thời gian. Tập đoàn công ty liền gọi điện thoại tới. Để thành viên ban ngành toàn bộ đến trong tỉnh đi họp. Các lãnh đạo xe liên tục nổ vang, sau đó một chiếc tiếp lấy một chiếc rời đi. Phòng tổng hợp bên trong lúc này cũng yên tĩnh lại, mỗi cái có mỗi cái tâm sự đang suy nghĩ. Vương Tiểu Phi nhìn lén nhìn một chút Trì Hoàn lúc. Hôm nay nữ nhân này một thân thanh thuần trang phục tại người. Ngồi ở chỗ đó hiện ra được rất là tao nhã. Đến cũng có mấy phần trình độ học vấn cao bộ dáng. Lại nhìn Ninh Hồng Lệ lúc. Nữ nhân này đồng dạng đang nhìn mình máy tính. Cũng không biết mặt trên đến cùng có dạng gì nội dung. Hai mỹ nữ đều muốn tâm sự của chính mình. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem mình chế tác cái kia tiểu trình tự lần nữa điều đi ra. Lần này trình tự liền so với ban đầu cái loại này trước vào rất nhiều. Có thể thông qua cùng đối phương gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin lúc ẩn giấu đi đừng vào đối phương bên trong đồng thời coi như là đối phương phát hiện. Muốn truy tung khi đi tới. Lại là căn bản liền không cách nào tìm được chính mình. Có lẽ bước kế tiếp có thể đủ mà được cái này tiểu trình tự. Kiểm tra rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền thối lui ra khỏi trình tự. Sau đó liền tải trên lưới tìm kiếm mục tiêu. Lần trước một cái phần mềm hack liền làm ra như vậy một ít tiền. Này làm cho Vương Tiểu Phi cũng ăn vào ngon ngọt. Có lẽ thật có thể dựa vào của mình kỹ thuật này lại làm một ít tiền. Dù sao Dương Hái Thanh Tú nơi đó bước kế tiếp cũng phải đầu tư một cái. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi từng cái trò chơi nhìn một hồi. Khi thấy lần trước chính mình hãm hại một cái nhà kia công ty Game lúc. Nhìn đến là này công ty Game vẫn cứ nóng nảy tình cảnh. Lúc đó không nhịn được lại muốn biết một cái công ty này. Bất quá. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình làm quốc nội công ty thật đúng là không có danh tiếng. Yếu làm liền làm nước ngoài công ty được rồi. Tiến vào hacker trong căn cứ, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tra xét những hacker đó nhóm lời đàm luận đề. Lúc này mới phát hiện mặt trên cũng có một ít treo giải thưởng loại đồ vật. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đối phương đều sẽ dành cho kim tiền khen thưởng. Nhìn thấy thậm chí có như vậy một ít nội dung lúc. Vương Tiểu Phi đến nổi hứng tò mò, là ở chỗ đó chăm chú nhìn phía trên từng cái treo giải thưởng nội dung. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này lúc nghiên cứu Trì Hoàn đột nhiên vang lên. Vương Tiểu Phi lúc này cũng thuận theo sinh ra chấn động. Vương Tiểu Phi lấy ra lúc, dĩ nhiên là Thái Hiển tự cấp Trì Hoàn gọi điện thoại. Ao nhỏ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi biết không? Trương Đồng dĩ nhiên cùng nhà ta có một điểm thân thích quan hệ. Cái gì? Trì Hoàn thanh âm lập tức đề cao lên, sau đó Trì Hoàn liếc mắt nhìn bên trong phòng làm việc hai người nói. Ta đi ra nói cho ngươi. Nhìn thấy Trì Hoàn cầm nhanh chóng ra ngoài, Ninh Hồng Lệ trên mặt lộ ra nghi hoặc tỉnh. Vương Tiểu Phi sẽ nhỏ giọng nói. Ngươi có nghe hay không? Nghe được cái gì? Vương Tiểu Phi nói. Lỗ tai ta dễ sử dụng, vừa nãy người cái kia truyền tới là Thái Phó Quản lý Thanh Âm. Nha! Ninh Hồng Lệ cũng có chút giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nghe được Chỉ Hoàn Thanh Âm bên trong. Thái Hiển nói Trương Đồng cùng hắn có một điểm thân thích quan hệ. Vương Tiểu Phi nói ra lời này lúc liền nhìn hướng Ninh Hồng Lệ. Hắn cũng muốn nhìn một chút Ninh Hồng Lệ sẽ là cái dạng gì thái độ. Lúc này chỉ thấy Ninh Hồng Lệ cả người có phần ngây dại ra, ngồi ở chỗ đó có phần thất thần. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười tiếp tục nghe Thái Hiển cùng Trì Hoàn đối thoại. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ao nhỏ, ta cũng là vừa vặn mới biết. Ta cùng với Trương Đồng đều là cùng một cách trong thôn đi ra ngoài học sinh tốt nghiệp. Đồng nhất trường đại học. Chỉ là hắn so ta sớm thật nhiều giới mà thôi. Cho tới nay hắn đều tại trên địa phương nhậm chức. Không nghĩ tới bây giờ đến tập đoàn chúng ta công ty. Ta mới vừa gọi điện thoại về hỏi qua rồi. Trương Đồng kỳ thực không chỉ có cùng ta cùng thôn. Hắn càng là thuộc về chúng ta nhà bà con xa. Bà con xa chính là không thế nào hôn. Cũng không thể nói như vậy. Trong thôn chúng ta vẫn là chú ý những này. Tuy rằng trước đây không có quá nhiều kết giao. Thế nhưng, dù sao cũng là cùng thôn người. Lại là thân thích quan hệ. Trương Đồng nếu muốn ở tập này đoàn công ty phát triển. Hắn đương nhiên vẫn là muốn dùng một ít người tin cẩn nha. À, nói xong đã là bắt đầu cười lớn. Ao nhỏ, đã có người đem chúng ta nói thành một đôi. Ngươi có thể suy tính một chút quan hệ của chúng ta. Không phải là một cái phó chủ nhiệm không có bắt được sao? Ngươi yên tâm. Rất nhanh tất cả những thứ này đều sẽ cải biến. Đến lúc đó chủ nhiệm vị trí, phó quản lý vị trí đều có thể cho ngươi. Thậm chí nếu như ta càng một tầng trên lời nói, ngươi còn có càng lớn phát triển. Lời nói này được Vương Tiểu Phi cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới Thái Hiển đắc ý thành bộ dáng này. Bất quá, chăm chú vừa nghĩ cũng lý giải. Gần nhất Thái Hiển bị đè nén được quá chừng. Đột nhiên có loại này tin tức quan trọng sau đó hắn không tìm người phát tiết một chút cũng là chuyện không thể nào. Xem ra Trì Hoàn này nữ nhân xinh đẹp sớm đã bị hắn theo dõi. Chỉ lúc trước không dám, hoặc là không có hội mà thôi. Bây giờ là có chứa một ít uy hiếp, lại lấy ra chỗ tốt đến dụ dỗ Trì Hoàn rồi. Tất cả cũng phải xem người ta Trương Đồng. Trì Hoàn cũng không có dành cho trả lời, mà nói như thế một câu liền cúp điện thoại. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Trì Hoàn nói chuyện với Thái Hiển nhàn nhạt. Phảng phất cũng không để ý bộ dáng. Một tiến vào văn phòng liền lớn tiếng nói. Các ngươi biết không? Ta vừa nãy nhận được một cái điện thoại của bạn. Nói là Thái Hiển cùng mới tới Trương Đồng là thân thích quan hệ. Các ngươi nói trên xã hội sự tình phải hay không buồn cười. 10 năm Hà Đông. 10 năm Hà Tây Á. Xem ra Thái Hiển là muốn phát đạt. Ninh Hồng Lệ liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Thật sự. Có thể không, vẫn là cùng trường đây này. Lần này Thái Hiển là thật sự yếu xoay người. Nhìn ra được, Trì Hoàn tâm tình lập tức đại tốt lên, ngồi ở chỗ đó hứng thú nói chuyện cũng rất đậm đặc. Vương Tiểu Phi nói, thật đúng là không có nghĩ tới sự tình. Trì Hoàn cười nói, lần này Trương Đồng đến đây sau đó liền sẽ là một loại hoàn toàn mới cách cục rồi. Cũng không biết hồi hướng về phương thức gì phát triển. Nghe nói lần này tập đoàn công ty ban ngành điều chỉnh cường độ cũng lớn vô cùng. Điện tổng đi rồi. Còn có một chút lãnh đạo cũng điều đi. Cải tổ triệt để a. Đoán chừng bước kế tiếp chi nhánh công ty bậc nhất lãnh đạo cũng sẽ tiến hành cải tổ triệt để. Ninh Hồng Lệ vừa liếc nhìn Vương Tiểu Phi. Hai người tâm đều hiểu. Trì Hoàn hiện tại có ý định đem lời nói này cho hai người nghe. Hoàn toàn chính là có ý. Cũng muốn xuất một loại hờn dỗi bộ dáng. Hàn huyên một hồi sau đó Trì Hoàn liền ra ngoài rồi. Mọi người thấy người xông vào mặt khác một cái văn phòng. Đoán chừng cũng là đem tin tức này dẫn tới. Cục diện đang phát sinh biến hóa a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01584. Làm việc phương hướng. Tan việc. Vương Tiểu Phi ăn cơm cũng không có đi văn phòng. Bưng một cái ghế liền ngồi ở cửa vào suy tư. Chuyện đã xảy ra thật sự chính là thú vị cực điểm. Thái đến mắt thấy không được. Cái này đột nhiên tin tức đối với hắn mà nói chính là một cái hy vọng vị trí. Trì Trì Hoàn cũng tương tự có vươn mình khả năng. Hôm nay chuyện như vậy đối với Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là tu luyện tới cảm ngộ. Vương Tiểu Phi phát hiện tu luyện cùng thế tục mài giũa kỳ thực cũng là tương thông. Rất nhiều thời điểm mắt thấy không đường, lại hội tại vô ý giữa xuất hiện một cách đại đạo. Tu luyện của mình xem ra tại hứa nhiều phương diện hạn chế một chút. 5. Bờ 4. Thế tục kỳ thực chính là một cách lớn tu luyện tràng. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ lại một chút chính mình gần nhất tới nay những việc làm. Đột nhiên liền phát hiện mình tại làm việc thượng có một cái sai lầm phương hướng. Tất cả đều là cân nhắc đến chuyện của người khác. Đối với mình tới nói, càng cân nhắc nhiều đến lại là mình tại người khác che chở cho sinh tồn. Thái hiển nếu quả như thật cùng cái kia Trương Bàn Long có quan hệ, lại dựa vào vị lời nói, chính mình tự có khả năng sẽ bị bắt bí. Đến lúc đó cái này phó chủ nhiệm có thể không giữ được đã thành vấn đề. Tuyệt đối không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với mình thì ra là cách làm có hoài nghi. Trong thế tục phát triển cũng có thể dũng cảm tiến tới mới được. Bưng lên mới vừa pha nước trà ngon nhấp một ngụm, Vương Tiểu Phi liền ở một lần nữa nghĩ phân chuyện của công ty. Mạnh Giang bị đổi đi sự tình xem ra đã là nhất định. Ai cũng khó có thể thay đổi. Không cần nói thì ra là người muốn động đến hắn. Mới tới người làm sao vừa hy vọng một người như vậy tại vị trí này thượng. Cho nên, mình coi như là liều mạng cũng liều không được Mạnh Giang. Trước đây vẫn muốn chính là giúp đỡ Mạnh Giang bảo vệ vị trí. Do đó dựa vào hắn phát triển ý nghĩ là không thích hợp rồi. Lại nghĩ tới Mạnh Giang ngã xuống sau sẽ có dạng gì 16 giờ không huống phát sinh lúc. Vương Tiểu Phi tâm hiểu thêm. Xuất hiện tại chính mình hoàn toàn không có quyền. Hay không có thế. Vẫn là không có một người bằng cấp nông dân. Tuy rằng thành chính thức làm việc. Thế nhưng bất kể là ai tiền nhiệm sau cũng rất có thể đem mình lấy đi. Muốn bảo vệ như vậy vị trí là chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ? Tần Khởi An cùng Mạnh Giang khả năng tồn tại một ít liên sự tình. Thế nhưng, mình cùng người này tuyệt đối là không lấy được cùng nhau. Thái Hiển thì càng thêm không cần nói. Tiểu tử này đoán chừng thượng vị chuyện làm thứ nhất chính là đem mình làm ra phòng tổng hợp. Không được, được bản thân muốn chuyện của chính mình mới được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong mắt cũng có một ít sát khí. Nếu là như vậy, thẳng thắn một ít. Liền đem mấy người này toàn bộ đều làm xuống đài được rồi. Bọn hắn xuống đài lời nói. Chính mình chí ít còn có một cái bước đệm phòng bị. Xem ra bắt đầu từ bây giờ được bản thân vì chính mình mà sống mới được. Dựa vào ai cũng không thể rồi. Trước tiên đem Thái Hiển tiêu diệt. Vương Tiểu Phi đã là có ý nghĩ Thái Hiển nhảy đến quá hăng hái rồi. Không đem hắn lấy xuống không được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cái ghế chuyển vào trong nhà, khóa kỹ cửa phòng liền hướng văn phòng đi đến. Nhanh chóng mở ra máy tính. Vương Tiểu Phi đem cái kia trình tự khởi động sau đó rất nhanh. Vương Tiểu Phi đã là tiến vào Thái Hiển trong nhà máy vi tính kia. Vương Tiểu Phi là biết Thái Hiển trong nhà có máy vi tính. Sớm liền có chuẩn bị qua. Cũng lấy được Thái Hiển một ít gì đó. Lần này tiến vào hắn máy tính cũng rất là nhanh nhanh. Thái Hiển lúc này cũng không trở về đến. Vẫn cứ tại tỉnh thành. Trong nhà cũng không người ngoài. Vương Tiểu Phi bắt đầu dở lên Thái Hiển máy tính. Tiểu tử này. Nhìn thấy trong máy vi tính tràn đầy a clip lúc. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Không nghĩ tới Thái Hiển thật đúng là thích xem loại này điện ảnh. Từng cái kiện tiến hành lục soát sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong mâm. Lúc này một cái ẩn dấu kiện đã bị Vương Tiểu Phi tìm được. Tinh tế lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Này Thái Hiển lại đem hắn thu nhận tiền biếu chương mục đều ghi chép đến nơi này kiện. Vương Tiểu Phi đưa cái này kiện phục chế một phần sau đó lại tiếp tục tra tìm ra được. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Thái Hiển còn có một cái internet giao hữu bành bạch số. Hắn dĩ nhiên dùng vật này không ngừng tại thông đồng nữ nhân. Chỉ cần là đã đến một chỗ nào đó, hắn đều sẽ ước một người phụ nữ tới làm loại chuyện kia. Này còn không nói, hắn còn có một cái ham muốn. liền là ra thích dùng chiếu đối phương lông mọc trên thân thể. Sau đó tại nhật ký thượng ghi chép người nữ nhân này các loại biểu hiện. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi nhìn đến đây cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới vật chất bân bân Thái Hiển còn có như vậy một loại ham muốn. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ rồi. Thậm chí cũng không muốn lại nhìn cái kia quyển sách thượng nội dung. Trực tiếp liền đem những này kiện truyền đến tỉnh kỷ ủy cùng thị kỷ ủy mỗi loại phần. Đem thân phận của Thái Hiển cũng đánh dấu. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi tắt máy vi tính, vẫn cứ ở nơi đó lắc đầu không ngớt. Trở lại, ta cũng không tin Tần Khởi An không có vấn đề. Vương Tiểu Phi lần này là phát ra hận. Hai người này là dù như thế nào cũng không thể để cho bọn họ thượng vị. Nhất định phải làm chết. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi buồn bực là Tần Khởi An người này rất không thích lên mạng. Máy tính đều không thế nào dùng. Yếu tại trong máy vi tính tìm hắn căn cứ chính xác theo căn bản cũng không khả năng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn cũng đem Tần Khởi An cắm vào của mình nghe lén tiểu trình tự. Lần này đến là muốn nhìn một chút hắn đến cùng hạng người gì kết sao. Mạnh Giang cũng lắp lên đi. Vương Tiểu Phi lần này là dự định vì chính mình mà sống, liền dứt khoát từng cái trang lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi trình tự cũng có chút châu rồi. Hắn chỉ cần dùng Internet thông tin gửi một cách đối phương. Đối phương chỉ cần vừa tiếp thông liền đại diện cho đối phương đã là tiếp nhận rồi trình tự cắm vào. Cái kia trình tự sẽ ở mấy phút sau tự động cắm vào. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi đóng văn phòng về tới bên trong túc xá. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi liền đang đợi tình thế phát triển. Thái Hiển nhất định là phải xong đời. Bước kế tiếp nhìn xem Tần Khởi An nên như thế nào thu thập. Vương Tiểu Phi một quyết tâm, liền có một loại không đạt mục đích không bỏ qua thật khí thế. Chính đang ngồi đọc sáng lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Tần Khởi An đang cùng Mạnh Giang trò chuyện. Không nghĩ tới hai người này quả nhiên vẫn là làm đến cùng một chỗ, cũng không biết bọn hắn hội làm dạng gì sự tình. Mạnh Tổng Thái Hiển sự tình ngươi thấy thế nào? Ta cũng không có cái gì cái nhìn, đây là hắn duyên đi. Mạnh Tổng, ta cùng với hắn trong lúc đó là không thể nào có điều hòa khả năng. Chớ nhìn hắn xuất hiện ở ngoài mặt không sai. Trong đáy lòng không biết sẽ có dạng gì ý nghĩ. Ta cho rằng nhất định phải có một ít đoạn mới được. Lão Tần, tuy rằng Điền Tổng điều đi rồi. Thế nhưng, nay Tổng công ty vẫn có một ít có thể nói chuyện A4. Ngươi yên tâm. Lần này ta là ủng hộ ngươi. Mặt trên để cho ta người giới thiệu lúc ta là đề cử ngươi. Biến số quá lớn chúng ta hay là muốn xuất mới là. Nhìn lên Tần Khởi An cũng là cuống lên Thái Hiển lập tức có quan hệ sự tình khiến hắn tâm bất an. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01585 Vương Tiểu Phi cũng có. Ngày thứ hai Mạnh Giang bọn hắn vừa về đến liền thông báo tầng lãnh đạo mở hội truyền đạt kiện. Thành viên ban ngành đều không ngoại lệ đều ngồi trên cao đài chủ tịch an vị, vẻ mặt của mọi người đều có vẻ nghiêm nghị. Ninh Hồng Lệ tự mình sơ lên đối với tại chụp ảnh. Vương Tiểu Phi liền phát hiện Ninh Hồng Lệ chụp ảnh thì giá làm có chú trọng. Đầu tiên đem đối với nhắm ngay cái nào đó lãnh đạo. Chờ người lãnh đạo kia đem thân thể ngồi đoan tránh. Bày ra một cái tạo hình sau mới đè xuống. Không chỉ có là như vậy, Ninh Hồng Lệ càng là từng cái lãnh đạo đều phải đối với chiếu một tấm mới hoàn thành. Ninh tỷ, làm sao từng cái đều chiếu một tấm, thật lãng phí. Ninh Hồng Lệ chiếu xong lùi tới mặt sau lúc, Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói một câu. Công ty tiền mua cuộn phim, không mỗi người đều soi sáng, bọn hắn không đem ta hận lên. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì. Ninh Hồng Lệ sẽ nhỏ giọng nói. Lãnh đạo đều là tâm, cũng không ai biết ai lập tức an vị ở chính giữa rồi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nói tới chỗ này, dùng khuỷu tay đụng phải Vương Tiểu Phi một chút nói. Ngươi xem ao nhỏ. Vương Tiểu Phi liền phát hiện trì hoàn hôm nay hiện ra được rất là cao hứng. Mang theo ấm tại đài chủ tịch đi vì các lãnh đạo châm trà. Một thân váy ngắn. ngực Trà Tuyết trắng lộ ra một mảnh. Nhìn đến nàng cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Trì Hoàn đoán chừng cũng không biết cái kia Nghiêm Trang Thái Hiển sẽ là một cách đi. Nhìn ra được, hôm nay Thái Hiển đồng dạng có vẻ hưng phấn, ngồi ở chỗ đó thành chủ trì hội nghị người rồi. Các đồng chí, bây giờ bắt đầu buổi họp. Thái Hiển ánh mắt nhìn chung quanh một lần, sau đó nghiêm túc nói. Hiện tại mời Mạnh Giang đồng chí tuyên đọc trong tỉnh kiện. Mạnh Giang cầm lên kiện liền nghiêm vỗ một cách tuyên bố lên. Mọi người đều tại chăm chú nghe. Phảng phất chuyện này liền là một kiện chuyện lớn bằng trời như thế. Tuyên bố sau khi xong, Mạnh Giang lại là chàng Giang Đại Hải nói chuyện thái độ của mình cùng cảm thụ. Biểu thị hội kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Vương Tiểu Phi vẫn là tỉ mỉ quan sát qua. Mạnh Giang biểu hiện có phần hoảng hốt. Đối với Điền Tổng lập tức điều ly sự tình có quá nhiều thấp thỏm tình. Các lãnh đạo mỗi một người đều ở phía trên bề ngoài thái độ. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể để mới tới Trương Đồng biết tâm ý của bọn họ tựa như. Đã đến Thái Hiển tổng kết thời điểm. Thái Hiển hôm nay liền lời nói hơn nhiều. Trước tiên dựa theo Mạnh Giang ý nghĩ của bọn hắn nói một lần. Sau đó liền đại giảng cán bộ yêu cầu. Phục tùng. Liêm khiết. Ngăn chặn xu hướng không lành mạnh tà khí. Tác phong chính phái. Vương Tiểu Phi ở phía dưới nghe Thái Hiển cái kia tiến vào trạng thái. Múa dầm chân y hệt nói chuyện. Lại đối chiếu hắn điện não nội dung bên trong lúc. Dũng giác cũng lộ ra ý cười. Làm sao vậy? Ninh Hồng Lệ sẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Nghĩ tới một chuyện cười. Vương Tiểu Phi liền trả lời một câu. Ninh Hồng Lệ chính là vui lên nói. Lãnh đạo nói chuyện ngươi dĩ nhiên tư tưởng quân nhân đào ngũ cũng không sợ lãnh đạo cho ngươi mặt tiểu hài. Năm bờ bốn. Sợ cái gì, không chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi vừa vặn nói xong lời này lúc Thái Hiển đột nhiên liền vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi đang nói cái gì? Tại đây tránh quy trong hội nghị ngươi không chăm chú nghe rằng, ngươi có còn hay không tổ chức tính kỷ luật? Tĩnh! Tất cả công thất nghị bên trong lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đây là không ai từng nghĩ tới qua sự tình Thái Hiển vì sao đột nhiên hướng về Vương Tiểu Phi làm khó dễ. Ánh mắt của mọi người lại nhanh chóng quăng đã đến Mạnh Giang trên mặt. Mọi người càng là biết. Làm như vậy chính là vẽ mặt hành vi. Trực tiếp hay là tại đánh Mạnh Giang mặt rồi. Nhưng là. Để mọi người không có nghĩ tới là Mạnh Giang phảng phất cùng này việc dường như không quan hệ ngồi ở chỗ đó cũng không nói lời nào. Chuyện gì xảy ra? Mọi người liên tưởng đến ngày hôm qua Trì Hoàn chỗ nói Trương Bàn Long cùng Thái Hiển sự tình lúc. Tâm đột nhiên liền có một ít hiểu ra. Hiện tại thế lớn chính là Thái Hiển rồi. Mạnh Giang đã thất thế. Thái Hiển là ở mượn việc này tới thăm dò Mạnh Giang. Công khai là răn dạy Vương Tiểu Phi kỳ thực chính là nhìn xem Mạnh Giang sẽ có phản ứng như thế nào. Xong đời, này Vương Tiểu Phi cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu rồi. Mọi người trong đầu tại chuyển việc này, Vương Tiểu Phi cũng tương tự từ ngạc nhiên tỉnh táo lại. Nghĩ đến dù sao này Thái Hiển đã cùng chính mình thành đối lập thành đổi lên liền đổi lên. Vương Tiểu Phi tuy nhiên tại ý công việc này. Thế nhưng, bị người ngay trước mặt như vậy giống mắng. Vương Tiểu Phi cũng không phải có thể chịu người. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Thái quản lý, ta là nghe được ngươi nói ra tác phong chính phái sự tình mới cảm giác được buồn cười. Chúng ta có phần lãnh đạo tác phong chính là không quá chính phái. Chơi nữ nhân còn dùng soi đối với. Càng là dùng nhật ký đến ghi chép. Ngươi nói lãnh đạo như vậy dựa vào cái gì làm lãnh đạo? Dựa vào cái gì ngồi ở trên đài đại giảng tác phong vấn đề? A, lần này mọi người càng thêm ngạc nhiên. Tất cả đều đưa áng mắt lăng đã đến Thái Hiển trên người. Lại rất mau nhìn Vương Tiểu Phi. Vào hôm nay cái này thời điểm mấu chốt Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cùng Thái Hiển đỉnh lên rồi. Tiểu tử này ăn gan hổ nữa à. Thái Hiển vốn là cũng thật chính là muốn nắm Vương Tiểu Phi đến thử một chút Mạnh Giang thái độ. Càng là nghĩ tại Trì Hoàn trước mặt biểu hiện một cái quyền uy của mình. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi coi như nhiều người như vậy nói chuyện như vậy. Nhất thời liền sững sờ rồi. nơi năm bơ bốn bơ sơ bê. Người ngoài không biết Thái Hiển tâm tư liền chìm xuống, nghĩ thầm chuyện của mình làm tiểu tử này làm sao sẽ biết rồi. Nghĩ tới đây Thái Hiển cũng có chút chột dạ lên, trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi dù sao cũng liều mạng, lớn tiếng nói. Ta chính là nghĩ tới sự tình mới cảm giác được buồn cười mà thôi, cũng không nói gì. Ngươi đem sự tình nói rõ ràng, ngươi chỉ là ai có bản lĩnh điểm ra đến. Vương Tiểu Phi nói. Dù sao rất nhanh kỷ ủy liền sẽ đến điều tra rồi, là ai chính mình rõ ràng. Lúc này Tần Khởi An cũng là cặp mắt sáng ngời, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, đem lời nói rõ ràng ra nha. Chúng ta nếu đang giảng tác phong chính phái sự tình, ngươi phát hiện vấn đề coi như mọi người nói ra được rồi. Chớ né nhanh chóng nha. Mạnh Giang lúc này cũng là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Ta nghe trong tỉnh bằng hữu nói rồi. Chúng ta chi nhánh công ty thì có lãnh đạo như vậy. Tỉnh thị kỷ ủy đã điều tra thời gian thật dài rồi. Hẳn là mấy ngày gần đây liền có kết quả. Về phần là ai? Ta còn thực sự là không rõ lắm. Chỉ là nghe được Thái quản lý lúc nói chuyện biểu lộ cảm xúc. Đã nói việc này mà thôi. Mọi người phải biết lời nói. Tin tưởng cũng chính là này một hai ngày sự tình. Mặc dù 595 Vương Tiểu Phi chưa có nói ra là ai. Ánh mắt của mọi người lại là lăng đã đến Thái Hiển trên người. Mấy cái lãnh đạo nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Mọi người từ Vương Tiểu Phi lời nói ý nghe được một cái chỗ mấu chốt. Này Vương Tiểu Phi cũng không phải là không có hậu trường. Hắn trong tình có người. Vẫn có thể biết nội tình người. Chuyện này cũng có chút phức tạp a. Mọi người hướng về Thái Hiển nhìn lại lúc, liền thấy Thái Hiển sắc mặt đã là đại biến, trên đầu cũng có mồ hôi xông ra. Chẳng lẽ là Thái Hiển? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01586. Phương hướng phát triển. Khiến người ta kỳ quái là Thái Hiển cũng không nói gì nữa. Cả người nhìn qua cũng không phải quá tốt. Ngồi ở chỗ đó có vẻ hơi suy yếu. Mạnh Giang vội vã nói một chút lời nói sau liền kết thúc hội nghị. Mọi người biểu hiện cũng có chút phức tạp rời đi phòng họp. Đối mặt với cường thế Thái Hiển, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đổi lên. Càng là để lộ ra Thái Hiển phải ra khỏi việc sự tình. Cái này Vương Tiểu Phi đến cùng chả có dạng gì bối cảnh. Tuy rằng cũng không có người đi nói chuyện với Vương Tiểu Phi. Thế nhưng, mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong mắt rõ ràng cũng có bất đồng. Tiến vào văn phòng. Bất kể là Trì Hoàn cũng tốt. Ninh Hồng Lệ cũng tốt. Hai người nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng đều đã có biến hóa rất lớn. Ngưu bơ 68 bơ, sơ bê. Ninh Hồng Lệ nói. Tiểu Phi. Ở đằng kia hội họp ngươi không nên a. Coi như là lãnh đạo phê bình cũng là nhẫn nhịn là được rồi. Ngươi làm sao có thể như vậy? Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Bất quá chỉ là một cái Thái Hiển mà thôi, không chuyện ghê gớm gì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ biểu hiện ra lớn như vậy cường thế, Trì Hoàn khó được là cẩn thận hỏi. Đúng là như ngươi nói vậy. Liếc mắt nhìn Trì Hoàn, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi nhìn đi, hắn nhảy không được mấy ngày. Lâm giờ tan việc, Mạnh Giang đem Vương Tiểu Phi gọi tiến vào phòng làm việc của hắn. Hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Mạnh Giang nói. Ngươi hôm nay nói chuyện này có chứng cứ? Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Ngươi xem đi cũng là này một hai ngày sự tình. Mạnh Giang trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Ngươi hôm nay làm rất khá. Mặc dù cũng không muốn cùng Thái Hiển đẩy khô. Nhưng là hôm nay Thái Hiển loại thái độ này cũng làm cho Mạnh Giang bất mãn. Hiện tại Vương Tiểu Phi xông lên trên. Vậy cũng là vì Mạnh Giang cãi một cái mặt mũi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi ra cửa bóng lưng. Mạnh Giang dù sao cũng hơi ngốc. Hắn cảm giác được mình bây giờ có phần nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Hôm nay hội họp sự tình dùng một loại cực nhanh độ truyền ra ngoài. Mới từ Mạnh Giang nơi này đi ra. Nhị thúc Vương Hùng Hà điện thoại liền đánh tới. Tới dùng cơm. Vương Hùng Hà mở miệng đã nói một câu như vậy. Làm Vương Tiểu Phi đi tới Vương Hùng Hà trong nhà lúc, Vương Hùng Hà liền cau mày nói. Lãnh đạo phê bình ngươi một chút nghe là được rồi nha. Cục diện bây giờ phức tạp như thế. Ngươi làm sao lại cùng hắn đối mặt đâu này? Vương Tiểu Phi nói. Nhị thúc, ta cũng nghĩ xong rồi. Tiểu tử này tuy rằng không phải nhằm vào ta. Thế nhưng, hắn là nhằm vào Mạnh Tổng. Khắp nơi đồn đãi Trương Đồng là thân thích của hắn. Tiểu tử này một mực nhìn ta không vừa mắt. Nếu như hắn thượng vị, sớm muộn cũng phải cần trừng trị ta. Nếu là như vậy, hôm nay với hắn chống đỡ một hồi, Mạnh Tổng không chắc còn có thể án cao hứng. Ngươi không biết, nhanh lúc tan việc Mạnh Tổng cũng đem ta gọi vào phòng làm việc của hắn biểu dương cách làm của ta. Vương Hùng Hà suy nghĩ một chút, liền thở dài một cái nói. Thái Hiển muốn đoạt vị sự tình mọi người đều biết. Trước đây cho là hắn không có cái kia hy vọng. Bây giờ nhìn lại hắn có Trương Đồng ủng hộ. Hy vọng là rất lớn. Đến lúc đó không chắc thật sự hội trừng trị ngươi. Được rồi. Dù sao ngươi cũng phải đầu tư xây xưởng gì gì đó. Đắc tội liền đắc tội đi. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Trương Đồng chống đỡ không ủng hộ đến cũng nói không chắc. Chỉ là xem number 4 cho hắn cái kia miệng mặt. Liền dứt khoát nói lên vài câu dài dài hận. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có cái gì trong tình quan hệ, làm nửa ngày là như thế này à. Vương Hùng Hà nói xong là ở chỗ đó lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta đến là vô ý nghe được một ít tin tức. Theo nói thật có phương diện này tình huống. Không chắc thật sự muốn thu thập hắn. Vương Hùng Hà cười cười nói. Nếu như cái kia Trương Bàn Long thật là của hắn cái gì thân thích. Tiểu tử này đến là ôm bắp đùi rồi. Ngươi cũng phải có một ít chuẩn bị mới là. Thực sự không được chỉ chúng ta cùng làm một trận đi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đến lúc đó rồi hãy nói. Đúng rồi, nhị thúc cháu ngươi chuyện làm được thế nào rồi. Việc này không vội vàng được. Ta đang tại làm. Tiền muốn tìm tại chỗ mấu chốt. Chúng ta không làm sẽ không làm. Muốn làm liền hết khả năng làm tốt mới là. Phương diện này ngươi hiểu, ta cũng không quá hỏi, đến lúc đó chờ thu tiền là được rồi. Vương Hùng Hà liền cười nói. Ngươi tiểu tử thúi này. Sự tình ta với ngươi cha cũng đã nói, hắn đến lúc đó sẽ tới giúp ta. Chính các ngươi nhìn xem làm. Không cần quá để ý chuyện tiền bạc, coi như là thiệt thòi xong cũng không liên quan. Number 4 Vương Hùng Hà nghe nói như thế, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu tử ngươi lời nói này được không đúng, chúng ta làm chuyện gì nhất định phải làm tốt. Tại nhị thúc trong nhà ăn cơm xong đi ra. Vương Tiểu Phi đi trên đường đang tại nghĩ chuyện của chính mình. Kim trời xanh sự tình cũng lần nữa để Vương Tiểu Phi cảm nhận được một loại được người khác quản chế không khoái. Chính mình không cần thiết nhẫn nại. Có lúc làm việc còn phải giảng ý nghĩ thông suốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền ngồi ở một chỗ địa phương náo nhiệt nhìn xem các nữ nhân nhảy múa nhảy đường phố. Trên ghế dài vừa vặn có một tấm không biết là ai không cần báo chí, Vương Tiểu Phi liền cầm lên đến xem. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Một cái tin liền để Vương Tiểu Phi có phần giật mình. Nội dung là nói bây giờ trò chơi phi thường kiếm tiền. Đạt đến thu nhập một tháng hơn mấy ngàn ước thu nhập. Nhìn thấy này nội dung lúc. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến chính mình bán ra cho công ty Game cái kia khoản tiểu trình tự. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được chính mình cũng là có thể ở phương diện này kiếm tiền. Làm phần mềm hack là phạm pháp. Chính mình có kỹ thuật. Không đạo lý không làm được một cái tốt su đi. Hồi tưởng một chút khoa học kỹ thuật vì diện nội dung lúc. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện trong đầu óc của chính mình mặt dĩ nhiên nhớ kỹ không ít khoa học kỹ thuật vì diện nóng này du. Lại tinh tế cái kia chương phía trên tình huống. Có người trẻ tuổi đầu nhập vào 250.000. Kết quả bọn hắn du number 4 đánh giá giá trị đã đến 50 triệu. Nhìn đến đây. Vương Tiểu Phi thì càng thêm động tâm roi. Nhanh tra tìm một cái internet có quan hệ du công ty nội dung lúc. Vương Tiểu Phi làm trò chơi ý nghĩ cũng càng thêm bức thiết lên. Nhân lực thành phẩm là cái thứ nhất. Việc này Vương Tiểu Phi vừa nghĩ liền nở nụ cười. Căn bản cũng không cần phải người khác. Chính mình một người liền ngay cả trang trí đều có thể hoàn thành. Việc này không thành phẩm. Làm công sân bãi. Cái này lấy kỹ thuật của mình ở văn phòng liền có thể làm tốt, cũng không cần thiết dùng tiền. Mở rộng thành phẩm. Việc này chính mình dùng hacker kỹ thuật có thể tiết kiệm rất lớn một khoản tiền, cũng trên căn bản không lấy cái gì thành phẩm. Từng mục một tính toán một trận. Nghĩ đến mình còn có 500 ngàn không dùng lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình đến làm một cái xu lời nói. Không chắc thật sự có thể đem tiền kiếm được. Vỗ đùi, Vương Tiểu Phi trong miệng liền toát ra một cái cạn chữ. Chuyện này đối với hắn mà nói thật sự không tồn tại cái gì độ khó. Không phải là một cái trò chơi nội dung. Đến lúc đó làm cho dễ nhìn một chút. Chơi vui một ít là được rồi. Cái này Du hoàn toàn có thể lái ra giao cho Dương Thải Tú đi kinh doanh. Đứng dậy. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình tìm tới một cái triển lãm phương hướng. Hoàn toàn có thể dùng kỹ thuật của mình đến gia trí phú. Tiền có thể kiếm lớn. Người cũng có thể trốn ở này 925 mài rúa, hai phương diện cũng không làm lỡ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01587. Lấy lòng. Sáng sớm ngày thứ hai Vương Tiểu Phi tới làm lúc, mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn cứ mang theo các loại nghi vấn. Bất quá Vương Tiểu Phi hiện tại có mục tiêu của mình. Tối hôm qua càng dụng tâm hơn tra tìm một buổi tối vật tư và máy móc. Rốt cuộc đối với chế tác thủ du sự tình có thâm nhập nhận thức. Hắn căn bản cũng không có lưu ý ý nghĩ của mọi người. Ngồi trên ghế dựa, Vương Tiểu Phi trong đầu hoàn toàn chính là có quan thủ du phương diện nội dung. Hiện tại hắn yêu cầu chế tác xuất một cách đủ để hấp dẫn mọi người thủ du. Nhưng là muốn là như thế này đang nghĩ. Như thế nào chế ra cái này thủ du lại là khiến hắn đau đầu. Then chốt một điểm là không thể trước. Chỉ có thể là cùng trước mặt thế giới gần gũi. Này liền cần làm thêm một ít sửa chữa. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính thủ du sự tình. Văn phòng hai nữ nhân đều muốn tâm sự lúc. Một cái tin tức kinh người truyền ra. Người của kỷ ủy đã là đi tới chi nhánh công ty. Thái Hiển được mang đi. Tin tức là một cái tài vụ nữ nhân truyền tới. Mọi người nhanh hướng khi đi tới cửa. Quả nhiên liền thấy có một chiếc xe con đậu ở chỗ này. Mấy người tiến vào Thái Hiển phòng làm việc. Lúc này Mạnh Giang đám người đang ở nơi đó biểu hiện phức tạp nhìn xem. Thật sự xảy ra vấn đề rồi. Ánh mắt của mọi người vô tình hay cố ý bên trong liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nghĩ đến ngày hôm qua Vương Tiểu Phi lớn như vậy thật khí thế. Có can đảm cùng có Trương Đồng hậu trường Thái Hiển đối nghịch lúc. Mọi người trong lòng đối với Vương Tiểu Phi cũng có một ít mới cách nhìn. Tiểu tử này quả nhiên là có hậu trường đó a. Chẳng trách Mạnh Giang sẽ như vậy chiếu cố với hắn. Đem hắn từ một cái tạm thời làm việc liền biến thành phó chủ nhiệm. Nơi này là hẳn là có sân phơi. Lại nhìn cái kia Thái Hiển lúc. Chỉ thấy Thái Hiển khí sắc phi thường không tốt. Cả người đều tê liệt. Nếu không phải hai bên có người cưỡng ép, hắn đoán chừng thật đúng là đứng lập không lại. Vương Tiểu Phi cũng không biết là cấp nào kỷ ủy nhân viên đến. Rốt cuộc giết chết một người. Vương Tiểu Phi bây giờ là thở ra một hơi thật dài. Tiểu tử này một mực lấy chính mình đối nghịch. Không đem hắn lấy xuống không được. Sự tình có được rất nhanh, xe mở sau khi đi mọi người vẫn cứ ở nơi này nghị luận chuyện phát sinh tình. Mạnh Giang lúc này cũng là hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Trong ánh mắt cũng lộ ra phức tạp tình. Không có ai biết Mạnh Giang ý nghĩ. Hắn bây giờ không có hậu trường. Mắt thấy liền đem sẽ bị mới tới Trương Tổng thu thập. Tương lai chính hắn đều xem không là quá rõ. Đột nhiên xuất hiện Vương Tiểu Phi thật sự có hậu trường lúc. Mạnh Giang tâm tư cũng sống. Nghĩ thầm đây có lẽ là của mình nhánh cỏ cứu mạng. Không chỉ có là Mạnh Giang. Các lãnh đạo đều ở trong lòng tính toán việc này. liên lạc với ngày hôm qua Vương Tiểu Phi có can đảm trong buổi họp liền nhằm vào Thái Hiển tình huống lúc. Mọi người tin tưởng Vương Tiểu Phi là thật sự có trong tỉnh tin tức khởi nguồn. Nói cách khác hắn tại trong tỉnh là có thêm quan hệ. Cho dù không phải hậu trường, có trong tỉnh quan hệ liền là một kiện ghê gớm sự tình. Tiểu Phi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nói. Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Phi cặp mắt liền ở tỏa ánh sáng rồi. Người phát hiện mình vẫn luôn không có thấy rõ Vương Tiểu Phi. Chẳng trách Mạnh Giang sẽ như vậy tích cực đem Vương Tiểu Phi thu được vị. Nguyên lai là như vậy một trường hợp a. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi có khả năng sẽ có càng lớn triển lãm lúc, Ninh Hồng Lệ đồng dạng tâm tư sống. Lúc này Trì Hoàn tại ngạc nhiên sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi cặp mắt cũng lộ ra khiếp sợ tình rồi. Người thật không có nghĩ đến tình thế hồi hướng về phía này triển lãm. Mình tới nơi tìm quan hệ. Không nghĩ tới cường đại nhất quan hệ an vị tại trước mặt chính mình a. Phân người của công ty nhóm bởi vì Thái Hiển sự tình lập tức đối Vương Tiểu Phi cải biến cái nhìn. Mọi người đều lén lút đang nghị luận chuyện này. Vương Tiểu Phi lúc này cũng vẻn vẹn là liếc mắt nhìn trở về đi ngồi trên ghế dựa nghĩ thủ du sự tình. Hiện tại hắn đối với Thái Hiển sự tình đã không có như vậy nhằm vào chi tâm. Mình là phải có đại triển người. Cái kia Thái Hiển là cái thá gì? Căn bản cũng không cần phải tại trên người hắn hoa quá nhiều tâm lực. Muốn làm liền muốn làm một cách ghê gớm trò chơi. Vương Tiểu Phi đối yêu cầu của mình rất cao. Vậy thủ du hắn còn thật sự không muốn đi làm. Chính mình có cường đại như vậy tri thức. Làm ra một cách hôm nay lô xin. Qua mấy ngày gục đài thủ du. Vậy thì đúng là đánh chính mình mặt hành vi. Không làm sẽ không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Tiểu Phi, nghĩ gì thế? Trì Hoàn chủ động giúp đỡ Vương Tiểu Phi rót một chén trà nóng. Khắp khuôn mặt là ý cười mà nhìn về phía ngồi ở chỗ này suy tính vấn đề Vương Tiểu Phi. Liếc mắt nhìn Trì Hoàn. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Nữ nhân này thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Dĩ nhiên như vậy nịnh nọt chính mình. Bất quá. Nghĩ lại ở giữa Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch việc này là Thái Hiển sự kiện tán kết quả. Sau này nữ nhân này tại đối chờ chuyện của chính mình thượng đoán chừng hội có một ít cải biến. Hướng về Ninh Hồng Lệ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi xuất hiện Ninh Hồng Lệ cũng đang nhìn mình. Phảng phất chuyện này đối với mình có ảnh hưởng rất lớn rồi. A, bên trong phòng làm việc náo nhiệt nha. Tần Khởi An lúc này đi vào văn phòng ánh mắt lăng hướng Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Mấy người đều đứng dậy chào hỏi lúc, Vương Tiểu Phi cũng phải đứng dậy. Tần Khởi An tâm đè lại Vương Tiểu Phi bả vai nói. Ta chính là đến tháo chạy môn mà thôi, không có chuyện gì, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Trong khi nói chuyện liền kéo một cái ghế ngồi xuống. Tiểu Ninh A. Vương Tiểu Phi luôn ở tại tạm thời bên trong túc xá cũng không tiện. Buổi tối đi nhà vệ sinh đều muốn ra ngoài. Các ngươi hẳn là giúp hắn tại phủ cận thuê một cái phòng ở mới là nha. Vương Tiểu Phi vội nói. Không cần, nơi này vẫn là phương tiện. Tần Khởi An sẽ giả bộ mất hứng nói. Ngươi này đồng chí, nhất định là không có phương tiện. Việc này liền nói rõ rồi. Dù sao công ty cho nòng cốt nhóm đều là phải ở bên ngoài thuê phòng. Thật tốt thuê thượng một bộ. Chủ khởi đến vậy thuận tiện một ít nha. Tiểu tử này. Vương Tiểu Phi có phần bó tay rồi. Chính mình ở nơi này mỗi ngày miễn phí dùng máy tính. Rời ra ngoài trả được bản thân mặt khác mua máy tính gì đó. So với nơi này càng thêm không tiện rồi. Bất quá, ai nấy đều thấy được. Đây là Tần Khởi An lấy lòng hành vi của mình. Các ngươi đang nói cái gì sự tình? Mạnh Giang lúc này dĩ nhiên cũng tiến vào rồi, liền cười hỏi. Tần Khởi An liền đem ý nghĩ của hắn nói ra. Cười ha ha, Mạnh Giang nói. Đây thật là một vấn đề. Chúng ta đối với nòng cốt quan tâm là không đủ. Tiểu Ninh, chuyện này ngươi phối hợp Tiểu Vương đi làm. Ta xem sát vách cái kia tiểu khu liền vô cùng tốt. Không phải sợ dùng tiền nha. Nhất định phải thuê một bộ tốt phòng ở. Nói tới chỗ này, vỗ đùi, Mạnh Giang nói. Ngươi nhìn ta một chút trí nhớ này. Thuê cái gì phòng ở a? chúng ta cái tiểu khu này một kỳ không là muốn giao phòng sao? Tự chúng ta nòng cốt là có thể ưu đãi nha. Tiểu vương, ngươi là công ty nòng cốt, nội bộ giá là một cái mét vuông 1.500. Ngươi dù sao có tiền, liền lấy ra 300.000 đến nắm một bộ liên bài biệt thự được rồi. Quá rồi, thôn này sẽ không tiệm này. 300.000 liên hợp biệt thự. Vương Tiểu Phi cũng có chút mộng, vẫn là nòng cốt giá ưu đãi. Mọi người lúc này đều biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Xem đến mọi người ánh mắt, Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng, này lợi ích hơi lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1588. Sở trường. Các lãnh đạo sau khi rời đi, hai nữ nhân đều biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hiện tại vẫn cứ có phần mộng, chần chờ một chút, nhìn về phía Ninh Hồng Lệ hỏi. Ninh tỷ, phòng này thật sự có như vậy chính sách? Ninh Hồng Lệ cười khổ một tiếng nói. Chuyện này thật là có loại này chính sách, bất quá, danh ngạch nắm giữ ở Mạnh Tổng trong tay cũng là một bộ danh ngạch. Trì Hoàn nói. Việc này ta cũng biết. Tập đoàn công ty vì lưu lại nhân tài, thường thường đều là đối với ở trong công ty đặc biệt người trọng yếu mới có mua phòng chính sách ưu đãi. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có thể đạt được cái danh ngạch này. Mạnh Tổng trong tay cũng chỉ có một danh ngạch. Hàng năm tranh giành rất nhiều người. Bởi quá nhiều người, Mạnh Tổng đều không có đồng ý một người. Dù sao chúng ta là chi nhánh công ty, cũng không có đặc biệt xuất sắc nhân tài. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi thế mới biết Mạnh Giang cho nhân tình này có chút lớn. Chỉ là Mạnh Tổng đồng ý là được rồi. Cái kia là đương nhiên. Hàng năm nếu như không cho xuất cái danh ngạch này, vậy coi như năm làm hỏng. Ở phương diện này tập đoàn công ty cũng là đồng ý. Nhưng là 300.000 biệt thự. Vương Tiểu Phi lắc đầu cảm thán không thôi. Thôi đi, đây là trong huyện bất động sản, cũng không phải đại thành thị, cũng là ưu đãi 1-20 vạn mà thôi. Tiểu Phi, dù sao ngươi kiếm được 1.5 triệu, dùng 300.000 mua lại vẫn có thể tăng tỷ giá đồng bạc. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Ta chủ yếu là lo lắng không hợp quy củ. Có văn kiện, chỉ cần là công ty nhận định nòng cốt, ngươi liền hoàn toàn có thể có tư cách. Mấu chốt là ta không phải nòng cốt chứ. Trì Hoàn liền hận hắn không tranh tựa như chừng Vương Tiểu Phi một cách nói. Ngươi người này à. Lãnh đạo nói ngươi là nòng cốt. Ngươi không phải là cũng là. Lãnh đạo nói ngươi không phải là nòng cốt. Ngươi có phải thế không? Cái này ngươi cũng không biết. Ninh Hồng Lệ liền cười nói. Ao nhỏ nói đúng, bất kể là tình huống thế nào, dù sao ngươi mua lại là được rồi, quản nó nhiều như vậy. Được, liền mua lại đi. Này là được rồi nha. Đang nói, nhị thúc Vương Hùng Hà điện thoại cũng đánh tới, trong điện thoại liền hỏi tới chuyện phòng ốt. Nghe xong Vương Tiểu Phi giới thiệu, Vương Hùng Hà nói. Đây là chuyện tốt, dù sao ngươi thế nào cũng phải mua nhà, nhanh chóng mua lại. Nhị thúc ta đây là trong lòng không chắc chắn. Ngươi là lo lắng Mạnh Tổng nơi đó xảy ra chuyện. Đúng đấy. Việc này ngươi không cần thiết nghĩ, chỉ cần thủ tục rõ ràng là được rồi. Nghĩ đến chính mình còn muốn lấy ra du gì gì đó, Vương Tiểu Phi thật đúng là chần chờ một chút. Ngươi cũng cần có một cái chỗ ở. Sau này làm chuyện gì ở trong huyền thành mặt có một cái nơi ở cũng thuận tiện không phải. Làm đặt mua một phần gia sản. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Nghĩ thầm này đến là một chuyện tốt. Coi như là dưới mình một bước phải làm gì. Thế nào cũng phải thuê phòng đi. Mất pha khá tiền lấy xuống. Ở trong đó chính mình muốn làm cái gì đều là hoàn toàn có thể. Được, ta liền mua. Vương Hùng Hà liền ha ha cười nói. Ngươi phải hảo hảo cảm tạ Mạnh Tổng, nhân tình này hơi lớn. Nói rồi vài câu sau Vương Tiểu Phi mới cúp điện thoại tại. Lại nhìn bên trong phòng làm việc lúc. Hai nữ nhân đều đã rời khỏi. Ngồi ở chỗ này tinh tế đem chuyện này lại muốn một trận. Sau đó Vương Tiểu Phi đối với Mạnh Giang đồng ý chính mình mua biệt thự này sự tình cũng nhiều hơn một chút hiểu ra. Thật tốt. Thái Hiển sự tình để Mạnh Giang cũng đã nhận định mình ở tỉnh thành là có thêm hậu trường. Nếu là như vậy, tại không dò rõ dưới tình huống, cho mình chỗ tốt lời nói, Mạnh Giang tin tưởng chính mình lợi ích là cùng hắn liên hệ với nhau. Một cách tự nhiên, mình ở thời điểm mấu chốt nhất định sẽ giúp việc khó của hắn. Cho dù không giúp đỡ, kết một cái thiện duyên cũng là tốt. Rồi lại nói, nếu như hắn ngã xuống, cái danh ngạch này cũng không còn giá trị rồi. Còn không bằng rác rưởi lợi dụng một chút. Vương Tiểu Phi lúc này cũng giống như nhớ rõ có như vậy một phần văn kiện, liền mở hộp tủ ra nhìn lại. Tìm tới phần văn kiện này sau đó Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn bên trong quy định sau cũng coi như là đã minh bạch. Nhân tài ưu đãi kế hoạch là đặc biệt là trong công ty những kia tại cách nào đó môn loại có đặc biệt công hiến người. Hoặc là nhận định là công ty cần có nòng cốt người, do công ty trên 80. Lãnh đạo thành viên đồng ý mới có thể ưu đãi. Thứ hai chính là cán bộ lãnh đạo thân thích các loại người không được ưu đãi. Thứ ba chính là nhất định phải toàn bộ ngạch tiền trả. Nhìn thấy này nội dung lúc, Vương Tiểu Phi biết này kỳ thực chính là Mạnh Giang chuyện một câu nói. Nói phải hiểu điểm, chính là thượng cấp cho chi nhánh công ty quản lý một loại quyền lực. Đương nhiên rồi, bên trong còn có rất nhiều nội dung. Thậm chí việc này trả cùng công ty quản lý khảo hạch móc nối gì gì đó. Nếu như thượng cấp nhận định mình không phải là nòng cốt, chuyện này đối Mạnh Giang cũng ít nhiều có một ảnh hưởng nhất định. Mạnh Giang cũng chính là tại Lâm Hạ Đài trước đó đem khả năng này làm hỏng danh ngạch đưa ra đến mà thôi. Lại nghĩ tới Tần Khởi An thái độ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đối với việc này chi nhánh công ty các lãnh đạo đoán chừng cũng sẽ không có bao nhiêu người phản đối. Được rồi, chỉ cần công ty thật sự thông qua được việc này, chính mình liền mua đi. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Mạnh Giang điện thoại cũng đánh tới. Cảm tạ Mạnh Tổng. Vương Tiểu Phi hay là muốn biểu hiện ra thái độ của mình, liền cảm tạ một tiếng. Tiểu Vương, chuyện này ta suy nghĩ một chút. Vẫn có một cái tình huống cần muốn chống lại cấp sao cho mới được. Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng có những gì dạng đem ra được sở trường? Quả nhiên việc này là nhược hạng A. Vương Tiểu Phi biết Mạnh Giang yêu cầu tìm một đối phó thượng cấp hỏi dò mượn cớ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình mạnh nhất khả năng chính là đã gặp qua là không quên được rồi. Nhưng là việc này lại thì không cách nào nói ra. Tiểu Vương, mặc kệ lo lắng, chuyện này ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tranh thủ. Chỉ cần có một cái nói còn nghe được mượn cớ là được rồi. Mạnh Tổng, nếu như ta nói ta hiểu tiếng Anh, vẫn có thể cùng người nước ngoài đối thoại, này có tính hay không sở trường? Ngươi nói cái gì? Ngươi hiểu tiếng Anh, vẫn có thể cùng người nước ngoài đối thoại. Đúng vậy a, ta tự học tiếng Anh tiếng Nhật cũng là có thể trực tiếp đối thoại. Mạnh Giang là giật mình không nhỏ quá rồi một trận mới nghi ngờ nói. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên là sự thật, không tin cũng làm người ta đến thi một cái, bảo đảm không có vấn đề. Mạnh Giang liền ha ha cười nói. Được rồi, đây chính là sở trường. Có bản lãnh này 595 trả cất giấu làm gì? Ngày mai ta liền tìm người đến thi ngươi. Chỉ cần qua ải, ngươi chính là nòng cốt. Không chỉ có là chúng ta chi nhánh công ty yêu cầu người như ngươi trưởng. Coi như là tổng công ty cũng cần ngươi như vậy nhân tài a. Mạnh Giang lúc này trong lòng cao hứng cười ha ha mới cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi cầm điện thoại cũng là không nói gì, làm gian nhà cũng chỉnh phức tạp như vậy. Bất quá, nghĩ đến chính mình chẳng mấy chốc sẽ có một căn biệt thự lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là vô cùng tốt. Ăn cơm trở về, Vương Tiểu Phi lại cẩn thận đem chuyện này nghĩ đến một trận. Nghĩ thầm nếu là tập thể thảo luận kết quả, đến lúc đó coi như là có người muốn đến gây chuyện cũng không sao. Mua liền mua đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1589, nhân tài. Ngày thứ hai đi làm lúc, Mạnh Tổng đồng ý Vương Tiểu Phi mua một liên hợp biệt thự sự tình liền truyền ra. Nói cái gì người đều có. Tiểu Phi, Vấn đề có phần phức tạp a. Phía dưới có không ít người đối với Mạnh Tổng đồng ý ngươi mua nhà ưu đãi sự tình làm có ý kiến. Nói cái gì nói gở đều có. Cũng không biết là thế nào, Trì Hoàn dĩ nhiên chạy tới nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói đến lời này. Vương Tiểu Phi vừa nghiêng đầu lúc liền thấy Trì Hoàn cái kia mang theo tiểu hoa trong áo sơ mi có tuyết trắng một mảnh. Nhìn đến con mắt đều có chút nóng. Chủ yếu là nói ta không phải nòng cốt, cũng không phải nhân tài. Đúng vậy a. Năm bơ bốn ngươi đừng không cao hứng. Mọi người cho rằng ngươi là một cái nông dân công chuyển chính thức. Cũng không hề đối công ty làm ra dạng gì cống hiến liền đề bạt thành phó chủ nhiệm. Nói là Mạnh Tổng cùng ngươi có thân thích gì gì đó. Nói cái gì nói gở đều có. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta xem văn kiện chỉ cần là có năng lực hơn người coi như là nhân tài chứ. Ninh Hồng Lệ ở một bên nói. Thế nào cũng phải có một cái ứng với đối cấp trên đồ vật mới được. Ngươi cũng nhanh nghĩ một hồi. Đến cùng có những gì dạng năng lực đặc biệt đâu này. Hướng về hai nữ nhân nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Yên tâm, không chuyện lớn gì, nhiều nhất chính là không mua mà thôi. Chuyện này không phải ngươi có mua hay không vấn đề. Là quan hệ đến Mạnh Tổng uy tín vấn đề. Không nghĩ tới chuyện này hội lập tức náo loạn lên. Đoán chừng Mạnh Tổng cũng là không có nghĩ tới. Trì Hoàn nói. Trước đây Mạnh luôn có phía trên chống đỡ. Người phía dưới đến cũng không dám nói gì. Hiện tại nha. Cũng có chút không tốt lắm nói rồi. Mọi người đều rõ ràng Trì Hoàn chỗ nói tình huống. Ninh Hồng Lệ thậm chí sắc mặt cũng lập tức hiện ra lo lắng tình. Chuyện này thậm chí có thể là hữu tâm nhân làm ra tới cũng khó nói. Vương Tiểu Phi tới đây một chút. Lúc này liền nghe đến Mạnh Giang khi hắn cái kia giữa bên trong phòng làm việc lôi kéo cổ họng gọi một tiếng. Mạnh Tổng, ngươi tìm ta. Ngươi ngày hôm qua nói là sự thật. Là thật sự. Vậy thì tốt, ta với ngươi đối đầu vài câu nhìn xem. Vừa nói chuyện Mạnh Giang liền lấy vài câu đi ra. Vương Tiểu Phi liền xuất hiện đối phương cũng chính là hiểu như vậy vài câu căn bản cũng không tiêu chuẩn. Không hề do dự chút nào, Vương Tiểu Phi cũng sắp đúng rồi vài câu. Nghe được Vương Tiểu Phi cái kia lưu loát khẩu ngữ, Mạnh Giang giật mình nói. Ngươi loại này đều là từ chỗ nào học? Từ học, khẩu ngữ chính là từ trong máy vi tính học. Tiếng Nhật cũng là như thế này. Không có vấn đề, ta kỳ thực còn có thể tiếng Đức. Mạnh Giang liền ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi. Nghĩ đến một trận, Mạnh Giang cặp mắt sáng ngời, khẽ gật đầu nói. Nếu là như vậy, cái kia là có thể tốt giới hạn thao làm một cái rồi. Vương Tiểu Phi không biết Mạnh Giang muốn thế nào thao tác, liền nhìn hướng Mạnh Giang. Ngươi theo ta đi. Mạnh Giang mang theo Vương Tiểu Phi sau khi ra cửa liền lái xe rời đi. Bên trong phòng làm việc đám người đều thấy được Vương Tiểu Phi theo Mạnh Giang rời đi tình huống. Các loại đồn đãi xuất hiện lần nữa. Lần này mọi người cảm thấy Mạnh Giang làm được cũng có chút quá mức. Một cái nông dân tạm thời làm việc xuất thân người. Mạnh Giang không chỉ có đem hắn chuyển tránh, còn đưa ra gầy thành phó chủ nhiệm. Bây giờ còn yếu ưu đãi bán ra biệt thự cho hắn. Trong này không có vấn đề ai cũng không tin. Liền ngay cả một ít lãnh đạo lúc này cũng tâm tư hoạt động lên. Từng cái điện thoại liền đánh tới tập đoàn công ty phản ứng tình huống. Những chuyện này Vương Tiểu Phi hoàn toàn không rõ ràng, đi theo Mạnh Giang liền đi tới huyện Nhất Trung. Hai người trực tiếp liền đi tới trong phòng làm việc của Hiệu Trưng. Lão Mạnh, hôm nay trận gió nào thổi, ngươi dĩ nhiên chạy ta lúc này tới rồi. Hiệu trưởng là một cái ôn hòa người trung niên, cười cùng Mạnh Giang nắm tay. Có chuyện được phiền phức một cách lô hiệu trưởng, không biết các ngươi nơi này có không có tiếng Anh khẩu ngữ tốt hơn lão sư. Lô hiệu trưởng liền cười nói. Chúng ta là huyện Nhất Trung có được hay không? Nơi này đều không tìm được người như vậy. Ngươi còn tới nơi nào đi tìm? Có chuyện gì? Có hay không hiểu tiếng Nhật cùng tiếng Đức lão sư đâu này? Lô hiệu trưởng liền nghi hoặc mà nhìn về phía Mạnh Giang nói. Ngươi đến cùng muốn làm loại nào thẳng lời nói ra. Mạnh Giang chỉ tay Vương Tiểu Phi nói. Này không. Chúng ta nơi này đến rồi một nhân tài. Có người nói hiểu này ba môn ngoại ngữ. Ta chỉ muốn biết rõ hắn đến cùng đạt đến dạng gì trình độ. Nguyên lai là như vậy á. Lô hiệu trưởng đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút lên nói. Tiếng Anh chúng ta nơi này đến là có phương diện này người. Chính là tiếng Nhật cùng tiếng Đức không có. Ngươi cũng biết. Chúng ta chỉ học tiếng Anh. Lại không học cái kia hai môn. Nói tới chỗ này, Lô Trường Học nói dài. Huyện Chiêu Thương làm người đến là cần phải có nhân tài như vậy, ngươi có thể tìm một cái. Vỗ đùi, Mạnh Giang nói. Ta còn thực sự là đã quên chuyện này, thẳng thắn ta trực tiếp liền đến Chiêu Thương làm đi được rồi. Lô Hiệu Trưởng cười ha ha nói. Được, ta hiện tại cũng không có chuyện, đi theo qua xem một chút. Mấy người đã đến Chiêu Thương làm, sau đó Mạnh Giang đến là đối với nơi này có chút quen thuộc. Rất nhanh sẽ đến rồi một nam hai nữ ba người trẻ tuổi. Chiêu Thương làm nghiêm chủ nhiệm cười nói. Lão Mạnh, ngươi tận chém gió. Có nhân tài như vậy chả chạy trong huyện chúng ta tới làm cái gì. Đi tới chỗ nào không phải tìm một công việc tốt. Mạnh Giang vội khoát tay nói. Trước tiên không nói những này, ngươi khiến người ta cùng Tiểu Vương đối thoại một cách nhìn xem. Tiểu Chu, ngươi cùng Tiểu Vương dùng tiếng Anh đối thoại một chút đi. Tiểu Chu là một mỹ nữ, lớn lên ngọt ngào, cười cười hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Liền cười đối Vương Tiểu Phi dùng tiếng Anh nói. Chúng ta bắt đầu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn hai người là ở chỗ đó nhanh hàn huyên. Mọi người nghe Vương Tiểu Phi đối ngữ lúc, từng cái con mắt đều mở thật lớn. Nhìn ra được, Vương Tiểu Phi rất là thuần sướng dáng vẻ. Căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Một cô gái khác tình huống như thế, liền dùng tiếng Nhật xen vào đi vào. Lần này hai cô bé một người như thế ngoại ngữ, lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc, cùng hai người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề tiến hành đối thoại. Dừng lại đều không có. Nam tử kia cũng hiếu kỳ mà dùng tiếng Đức chen vào nói. Bốn người lúc này hoàn toàn chính là vui sướng hàn huyên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là như vậy trôi chảy. Tất cả mọi người giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn thật đúng là được Vương Tiểu Phi chấn động rồi. Hàn huyên một hồi sau đó mấy người ngừng lại. Nghiêm chủ nhiệm cũng là hiểu tiếng Anh người, lúc này liền than thở. Tiểu Vương lời hại a, những thứ khác ta không dám nói, tiếng Anh liền là phi thường tiêu chuẩn, đồng thời rất là trôi chảy. Cái kia dùng tiếng Nhật đối thoại cô gái nói. Tiếng Nhật mạnh hơn ta hơn nhiều. Tiếng Đức cũng mạnh hơn ta. Cái kia đứa bé trai cũng khen một câu. Cười ha ha, Mạnh Giang vỗ một cái Vương Tiểu Phi bả vai nói. Lời hại, các ngươi nói một chút, hắn này có tính hay không nhân tài? Cái kia Nghiêm chủ nhiệm liền cặp mắt sáng lên nói. Này cũng không tính là nhân tài. Cái gì mới coi như nhân tài? Tiểu Vương, đến chúng ta Chiêu Thương làm đến a? Chúng ta yêu cầu ngươi như vậy nhân tài. Mạnh Giang cười ha ha nói. Nghiêm chủ nhiệm, vậy thì bất địa đạo. Tiểu Vương nhưng là người của công ty chúng ta mới. Làm sao có thể đến các ngươi nơi này đây? Không cần nghĩ. Nói xong liền kéo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1590. Muốn mượn thế. Tiểu Vương, sau khi trở về cái gì cũng không nên nói. Lần này ta muốn nhìn một chút có những người nào nhảy ra. Sau khi đi ra, Mạnh Giang nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt càng thêm thân thiết một chút. Được, ta nghe Mạnh Tổng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi hội ba môn ngoại ngữ sự tình cũng đừng nói. Xe đem Vương Tiểu Phi đưa đến công trường sau liền lái đi. Vương Tiểu Phi nhìn xem phương hướng xe rời đi. Trong lòng cũng tại tính toán Mạnh Giang ý nghĩ. Thái hiển sự tình để Mạnh Giang đã nhận định phía sau mình là có thêm hậu trường. Vẫn là tỉnh thành hậu trường. Liền rác rưởi lợi dụng đem cái kia ưu đãi mua phòng sự tình cho mình. Thế nhưng nhìn ra được, Mạnh Giang cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy hội đối với chuyện này có nhiều như vậy nghi vấn tiếng. Bây giờ thấy chính mình dĩ nhiên hội ba môn ngoại ngữ lúc, Mạnh Giang nghĩ mượn chuyện này tới làm một ít chuyện. chính là không biết hắn đến cùng muốn làm chuyện gì rồi. Vương Tiểu Phi tại tiểu quán tử bên trong ăn một điểm đồ vật đi trở về nơi ở lúc. Liếc mắt liền thấy bên trong phòng làm việc vẫn sáng đèn. Tiến vào văn phòng lúc. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ chính ở trong phòng làm việc ngồi xem máy tính. Ninh tỷ, ngươi lại đến tăng ca. Thêm cái gì tiểu đội a? Ngươi cũng không phải không biết. Hôm nay không có chuyện gì. Ta đúng là đang nơi này chờ ngươi trở về. Như thế nào? Mạnh tổng đem ngươi mang đi làm cái gì? Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ tò mò dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Còn không phải đi hỏi ta đến cùng có chút gì sở trường sự tình. Ninh Hồng Lệ cười cười nói. Lần này vốn là Mạnh tổng là tùy ý nói chuyện bộ dáng. Không nghĩ tới phản đối cùng thanh âm nghi ngờ nhiều lắm. Đem Mạnh tổng cũng làm được có phần khó mà xuống đài. Trước đây không phải như vậy. Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lắc lắc đầu, Ninh Hồng Lệ nói. Tình huống ngươi cơ bản cũng hẳn phải biết rồi. Mạnh tổng chỗ dựa chính là Điền tổng. Nguyên lai Điền tổng ở sau lưng lời nói. Mạnh tổng coi như là làm một cái chuyện gì có con tin nghi cũng sẽ không lợi hại như vậy. Mọi người đều biết Điền tổng nơi đó cũng sẽ đè xuống. Hiện tại Điền tổng là rời khỏi a. Vương Tiểu Phi liền trong lòng đã minh bạch. Chuyện này thật đúng là có thể là từ trên xuống dưới mà đến. Nếu như một cách làm không được lời nói. Không chỉ có là Mạnh Giang cũng bị người mượn chuyện này làm gặp sự cố. Chính mình một được Mạnh Giang lấy được người cũng có thể sẽ có chuyện. Biết vấn đề chỗ ở đi nha. Ninh Hồng Lệ biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nhưng là Mạnh Tổng lúc đó cũng không có nghĩ tới chuyện này. Ninh Hồng Lệ nói. Ta đang tại nghĩ việc này. Vẫn luôn không nghĩ rõ ràng. Chỉ là ta nghe được một chuyện. Cái kia chính là Mạnh Tổng lần này là chắc là phải bị điều đi. Thậm chí còn có thể là bị ép nhảy cương vị. Nhảy cương vị. Đây là cái gì? Nhảy cương vị ý tứ chính là có thể duy trì nắm đến bây giờ trên cương vị tiền lương. Thế nhưng, ngươi ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Chuyện của công ty với ngươi không có quan hệ. Kỳ thực chính là nuôi cái người rảnh rỗi ở nơi đó ý tứ. Ngươi nghĩ một hồi. Nhảy cương vị sau đó Mạnh tổng quyền thế tất nhiên giảm nhiều. Hắn là khẳng định không vui việc này. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi đã minh bạch Mạnh Giang ý nghĩ. Lão già này chính là muốn mượn đã biết việc đến liều một phát. Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi hãy thành thật nói cho ta tại trong tỉnh quan hệ đến cùng có cứng hay không? Không có quan hệ gì. Ninh Hồng Lệ liền hừ một tiếng có phần gắt giọng. Với ngươi Ninh tỷ chả không muốn nói thật. Nếu như ngươi không có nội bộ tin tức. Dựa vào cái gì mọi người đều còn không biết ngươi sẽ biết. Mọi người đều lén lút nghị luận. Ngươi quan hệ này chả không phải quan hệ bình thường. Là có thể biết nội tình quan hệ. Ngươi nghĩ một hồi. Chuyện này truyền ra sau mọi người sẽ ra sao? Ta nào có biết bọn hắn nghĩ như thế nào a? Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng. Ninh Hồng Lệ cười nói. Quản ngươi, không nói thì không nói. Dù sao ngươi đến lúc đó nhất định muốn chiếu cố ta một cách mới là. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Bây giờ là ngươi tại chiếu cố của ta. Rất nhiều chuyện khó nói a. Trong xã hội này sự tình chính là nói quan hệ. Không có quan hệ lời nói. Coi như là khổ chết rồi cũng không có hy vọng phát triển khả năng. Có quan hệ lúc. Chỉ cần người phía trên một câu nói. Ngươi là có thể phóng lên trời. Dù sao ta đem nói tới chỗ này, đến lúc đó đừng quên ngươi Ninh tỷ là được rồi. Nếu quả như thật một ngày như vậy chắc chắn sẽ không quên. Ninh Hồng Lệ liền vứt ra một cái mì nhãn nhi cho Vương Tiểu Phi cười duyên nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền nói rõ rồi. Lúc này Ninh Hồng Lệ biểu hiện nghiêm chỉnh, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Có một số việc ta hiện tại xem như là thấy rõ rồi. Vừa nãy ta cũng muốn sai một chút. Ta giúp ngươi phân tích một chút mọi người tâm lý được rồi. Quá tốt rồi, ta cũng chính muốn hỏi một chút mọi người đến cùng là cái dạng gì ý nghĩ. Thái hiển sự tình để từ trên xuống dưới người đối với ngươi đều sinh ra một loại nghi hoặc. chỉ là mọi người chả không cách nào xác định mà thôi. Nếu như ngươi thật sự có phía trên cứng rắn quan hệ, coi như là tổng trong công ty những người kia tại động chuyện của ngươi thượng đều hội cẩn thận một chút. Cho nên, chỉ cần ngươi có quan hệ tồn tại, việc này đối với ngươi mà nói chính là một cách bảo đảm. Vương Tiểu Phi đến cũng nghĩ đến việc này, liền gật gật đầu. Ninh Hồng Lệ lại nói, Mạnh Tổng chính là nhìn vào một điểm này, đã nghĩ mượn ngươi tới tranh thủ một cách địa vị của hắn. Hắn muốn mượn của ta thế. Vương Tiểu Phi có phần mộng. Ninh Hồng Lệ nghiêm túc nói, Mạnh Tổng tính được là làm tinh. Hắn biết mọi người đều đang suy đoán ngươi đến cùng có hay không trong tỉnh hậu trường. Cho nên, dù sao hắn đều có khả năng nhảy cương vị rồi. Thẳng thắn một ít, liền mượn ưu đãi phòng ốt sự tình tới thăm dò một cái. Dù sao coi như là thăm dò chứng minh ngươi không có hậu trường cũng không liên quan. Kém cỏi nhất cũng chính là nhảy cương vị mà thôi. Ý của ngươi là tiếng chất vấn hắn cũng coi như đã đến. Đương nhiên tiếng chất vấn hắn nhất định là tính tới đâu, ngươi cho rằng Mạnh Tổng là nhân vật đơn giản. Hắn là đang đợi. Chờ đợi ngươi người phía sau phản ứng. Nếu như một cách đem đập đúng rồi, chuyện của hắn sẽ có rất lớn chuyển cơ. Trái lại cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng là, hắn hôm nay biểu hiện ra là dáng dấp gấp gáp, còn hỏi ta có những gì sở trường đâu này. Ngươi à! Hắn chính là nhắc nhở ngươi rồi. Nếu như ngươi không có sở trường, không chỉ có là hắn phải ngã hỏng, ngươi cũng đồng dạng suối quẩy. Đây là muốn ngươi nhanh chóng hướng về ngươi người sau lưng nói rõ việc này. Lúc nên xuất thủ muốn xuất thủ. Như vậy a. Vương Tiểu Phi phát hiện mình nghĩ sự tình vẫn có một chút sai lệch. Mạnh Giang dĩ nhiên là như vậy một loại ý nghĩ. Đúng là yếu mượn thế. Chỉ cần người phía trên đánh một cái bắt chuyện, việc này là có thể hướng về hy vọng của hắn phương hướng triển lãm. Ninh Hồng Lệ hẳn là rõ ràng nhất Mạnh Giang tính cách người chỗ phân tích sự tình thật là có đạo lý. Vương Tiểu Phi tinh tế nghĩ đến một trận cũng cảm giác được Mạnh Giang chính là ôm ngựa chết thành ngựa sống bệnh ý nghĩ làm chuyện này. Dưới cái nhìn của hắn, lớn như vậy một cách ưu đãi đối với mình tới nói chính là dụ dỗ. Muốn ưu đãi đạt được biệt thự liền tìm quan hệ đi. Nếu hắn không là nhiều nhất chính là ném cái mặt mũi. Chính mình đây, gà bay trứng vỡ mà thôi. Đối với hắn cũng không có gì tổn thất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1591. Đều phải dựa thế. Ninh Hồng Lệ cùng Vương Tiểu Phi ở nơi này phân tích thời điểm, Mạnh Giang lại là cùng trong thành phố một cái phó thị trưởng đang tại đang ăn cơm. Mấy chén rượu đi xuống sau đó Mạnh Giang than thở. Lão ca, lần này có lẽ là ta một lần cuối cùng cùng ngươi uống rượu. Hai người vẫn luôn là có rất tốt quan hệ, phó thị trưởng Bảo Minh mới vừa liền không hiểu nói. Lão Mạnh, làm sao vậy? Ai còn không phải thay đổi lãnh đạo sự tình? Bảo Minh mới vừa liền khẽ gật đầu nói. Các ngươi tập đoàn công ty thay thế lãnh đạo sự tình ta cũng nghe nói, thế nào, muốn động ngươi? Đúng vậy a, có người nói để cho ta nhảy cương vị rồi. Không có biện pháp. Ngươi cũng biết, ai cũng đem ta xem thành điền tổng người. Hai người đụng vào một lần cái chén, Bảo Minh mới vừa nói. Chuyện này ta cũng không giúp được ngươi. Có một việc ngươi có hứng thú hay không nghe một cái? Nha, ngươi nói. Mạnh Giang liền đem Vương Tiểu Phi hiểu ba môn ngoại ngữ sự tình nói ra. Càng là giảng đã đến huyện chiêu thương cuộc chứng minh rồi sự tình. Chả có chuyện như vậy. Nhân tài a, Bảo Minh mới vừa cũng là có chút hứng thú. Còn có một kiện sự tình để ta có chút nhìn không ra a. Mạnh Giang càng làm Vương Tiểu Phi cùng Thái Hiển trong buổi họp đính ngưu, sau đó Thái Hiển tựu ra việc sự tình cũng nói ra. Bảo Minh mới vừa là bực nào nhạy cảm người, vừa nghe lời này liền giật mình nói. Loại chuyện này không phải biết rõ nội tình người căn bản cũng không sẽ biết, trước đó liền không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Không sai, trong thành phố cũng không có tin tức như thế truyền ra, rất là đột nhiên. Xác thực không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, ta sẽ giải thích quá rồi. nhẹ nhàng gõ bàn, Bảo Minh mới vừa nói. Việc này cũng rất có ý tứ. Vương Tiểu Phi tiểu tử kia không thể vô duyên vô cớ liền đính ngưu. Hắn là có niềm tin mới như vậy. Ta cũng là như vậy đang nghĩ. Chỉ là mò không ra hắn đến cùng là quan hệ ra sao. Theo ta được biết, Vương Tiểu Phi cũng chính là một cái gia đình nông dân xuất thân. Hắn nhị thúc vẫn là theo ta nhiều năm người. Nhà hắn ta có thể nói là biết gốc biết rễ. Ngươi à! Bây giờ sự tình không ai nói rõ được. Có phần thanh niên người chơi đùa lợi hại. Giữ không chuẩn người ta tìm một cái đại lãnh đạo con gái. Hoặc là cứu một cái lãnh đạo gì gì đó. Trên sách không phải thường thường có phương diện này miêu tả nha. À! Bảo Minh mới vừa nói xong cũng là nở nụ cười. Sau khi cười xong xem hướng về Mạnh Giang tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi lão tiểu tử, lên chủ ý của ta rồi. Mạnh Giang nói. Dù sao đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nếu quả thật có loại quan hệ kia lời nói. Làm không tốt thật đúng là có chỗ tốt. Bảo Minh mới vừa lại nhẹ nhàng đánh một trận bàn, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Ngươi nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Hiểu ba môn ngoại ngữ người, vẫn có thể lưu loát đối thoại. Xác thực cũng đúng là chúng ta trong thành phố cần nhân tài. Việc này ta giúp ngươi. Mạnh Giang liền cùng Bảo Minh mới vừa dỉ tai một trận. Bảo Minh mới vừa ha ha cười nói. Không có quan hệ cũng phải chỉnh ra quan hệ đến tiểu tử ngươi lợi hại. Mạnh Giang cười khổ nói. Hết cách rồi, không chấn động một cái có mấy người, chuyện này thật sự chính là khó mà hoàn thành. Ngày mai ta liền làm chuyện này, trước tiên đem này dư luận làm lên. Vậy thì cảm ơn nhé. Chỉ cần tiểu tử kia thật có bản lãnh này, đến cũng là một cái đề tài. Chuyện của tôi nè. Tờ. Hai người lại nghiên cứu một trận sau mới tản đi. Buổi tối hôm qua Vương Tiểu Phi cùng Ninh Hồng Lệ phân tích một trận. Chỉ là biết Mạnh Giang muốn mượn hắn tới soạt tồn tại cảm giác. Do đó cho thấy hắn ngoại trừ Điền Tổng ở ngoài còn có trong tỉnh quan hệ. Sáng sớm ngày thứ hai đi làm lúc Trì Hoàn liền đi tới Vương Tiểu Phi bên người nhỏ giọng nói. Ta ngày hôm qua nhưng là giúp ngươi hỏi thăm một chút. Tổng công ty Lý Phó Tổng cùng Tôn Canh có thân gia quan hệ. Lần này Lý Phó Tổng tại nhằm vào Mạnh Tổng sự tình thượng rất là nhảy đến hoan. Lý Phó Tổng. Vương Tiểu Phi liền mở ra máy tính ở phía trên xem xét nhìn lại. Công ty trên website quả nhiên thì có Lý Phó Tổng một ít tin tức. Người nọ là một cách mới vừa từ phía dưới thăng lên lãnh đạo. Trước đây cũng là một nhà đại hạng mục quản lý. Có người nói năng lực rất mạnh. Đến cũng có xung kích lão tổng khả năng. Nhìn xem người này ảnh chụp, Vương Tiểu Phi trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tư. Tiểu Phi, mặt trên cũng truyền tới tin tức, Mạnh Tổng rất có thể hội nhảy cương vị. Trì Hoàn nhìn về phía Vương Tiểu Phi trên nét mặt lộ ra một loại ý vị đặc biệt. Phảng phất là đang giúp Vương Tiểu Phi. Lại phảng phất tại tiến một bước thăm dò Vương Tiểu Phi. Ta một tiểu nhân vật. Đó là bọn họ chuyện phía trên. Ta cũng không xen vào. Hiện tại chỉ quan tâm là của ta mua phòng ưu đãi sự tình đến cùng có thể thành hay không. Ninh Hồng Lệ nói, Mạnh Tổng nếu như xảy ra chuyện chớ ngươi mua phòng sự tình liền khẳng định thổi đèn. Nói xong lời nói lúc, mọi người đều tĩnh lặng lại. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn một chút. Liền ở trong máy vi tính khởi động chính mình làm ra cái kia tiểu trình tự. Lý Phó Tổng tên gọi Lý Trí. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền ở công ty Quy. Quy. Trong đám tìm ra người lãnh đạo này Quy. Quy. Sau đó Vương Tiểu Phi liền tiếp quản đối phương Quy. Quy. Số. Ở bên trong liền dò xét lên. Quy. Quy. Thượng cũng tìm ra hắn thường thường lên mạng hai máy vi tính. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem không có ai lúc. Liền tiến vào hắn trong đó một đài rõ ràng cho thấy gia đình dùng trong máy vi tính. Tiếc là trong máy vi tính cũng không có tìm được một ít vật có giá trị. Lại tiến vào đến phòng làm việc của hắn trong máy vi tính tra nhìn một hồi lúc. Cũng tương tự không có bất kỳ vật có giá trị. Người này rất là cẩn thận, không có thứ gì ở lại trong máy vi tính. Quy quy thượng cũng tra nhìn một hồi, cũng tương tự không có bất kỳ có giá trị nội dung. tiểu tử này lẽ nào thật sự liền không có bất kỳ vấn đề gì. Lui sau khi đi ra, Vương Tiểu Phi đem lý trí số điện thoại đưa vào. Sau đó liền đem trình tự cắm vào đã đến điện thoại di động của đối phương bên trong. Nhanh chóng tại lý trí điện thoại thượng tìm tòi một trận, sau đó Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm phát hiện điện thoại di động của đối phương là hai cái số điện thoại mã. Một cái khác là trói chặt, một cái nói chuyện trời đất bơ. Bơ. Số. Bơ bơ, số cũng là một loại nói chuyện trời đất phần mềm, được xưng ước pháo thần khí. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này tìm tới lý trí bí mật. Lão già này dĩ nhiên đồng thời cùng ba nữ hài tử có kết sao. Lại nhìn bọn họ trao đổi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lão già này là bao nuôi ba cái nữ sinh đại học. Địa điểm rất nhanh cũng bị Vương Tiểu Phi thông qua trình tự lục soát đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi hưng phấn lên. Đối với bốn người điện thoại dở một trận lúc, trong vô tình liền từ hắn bên trong một cô gái trong điện thoại di động tìm tới, đoán chừng là người trong bóng tối làm bản sao căn cứ chính xác theo. Hẳn là nghĩ tới thời điểm mấu chốt bắt bí một cái lý trí đồ vật. Đem những kia làm bản sao nội dung vừa nhìn lúc, làm bản sao nội dung vô cùng rõ ràng. Thậm chí có lý trí làm chuyện này lúc rất là rõ ràng gương mặt. Lấy được những thứ đồ này sau đó Vương Tiểu Phi ngồi trên ghế dựa là ở chỗ đó suy tư. Vật này dùng thật tốt lời nói nhất định có thể đem lý trí làm xuống đài. Nhưng là việc này lại không thể đủ do chính mình đứng ra đi làm. Đến cùng nên như thế nào đi làm chuyện này đâu này. Mặc kệ chuyện này liền vẫn là giao cho bộ ngành liên quan đến xử lý tốt. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền phân phát tiết kiệm kỷ luật bộ ngành. Cũng bổ sung một câu lời nói. Nếu như không xử lý lãnh đạo như vậy, liền đem video phát ra ngoài. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Lần này lại là trong tỉnh đến gây sự, vẫn là nhằm vào Mạnh Giang lý trí có chuyện. Mọi người đến cùng cái gì làm sao suy nghĩ đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1592. Vương Tiểu Phi khẳng định, liền ở mọi người đối với Vương Tiểu Phi phải chăng thuộc về nhân tài, có được hay không hưởng thụ được ưu đãi sự tình nghị luận, càng có tổng người của công ty tại nhằm vào Mạnh Giang thời điểm, một cách để mọi người đều khiếp sợ tin tức truyền đến. Cái gì? Nhận được điện thoại là Trì Hoàn, vốn là ngồi ở chỗ đó bình tĩnh không lay động trên mặt hiện ra khiếp sợ tình. Quá rồi một trận, Trì Hoàn mới biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Lý Phó Tổng ngưng chức, có người nói vấn đề rất nghiêm trọng. Cái gì? Ninh Hồng Lệ cũng là khiếp sợ nhìn hướng Trì Hoàn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút giật mình, nghĩ thầm lần này tới được không chậm a. Có phải hay không là ngươi? Trì Hoàn theo bản năng tự đối Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Tùy theo liền lắc lắc đầu. Cảm giác được chính mình hỏi được cũng không phải quá thỏa đáng. Ta không biết a. Vương Tiểu Phi liền giả vờ lên. Bọn hắn bên trong phòng làm việc tại kinh ngạc chuyện này lúc, Mạnh Giang cũng vừa mới buông điện thoại xuống. Ngồi ở chỗ đó, Mạnh Giang cũng có chút ngẩn người. Gần nhất áp lực của hắn cũng không nhỏ. Thăm dò Vương Tiểu Phi kết quả là cũng không nhìn thấy Vương Tiểu Phi làm chuyện gì. Chính hắn đều cảm giác được lần này thăm dò không có bất cứ kết quả gì rồi. Nhưng là hiện tại cái này kết quả thật sự đi ra. Không chỉ có là xuất rồi kết quả, càng làm cho hắn ở trong lòng khiếp sợ không thôi. Ai tại tổng công ty châm đối với mình? Mạnh Giang đối với cái này việc là lòng biết rõ. Hắn bây giờ căn bản liền ở lý trí trước mặt không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Nhưng là cứ như vậy một cách một mực nhắm vào mình người dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi. Hay là từ trong tỉnh xuyên thẳng chuyện kế tiếp. Hiện tại nghĩ đến đây việc lúc, Mạnh Giang rất tự nhiên liền đem sự tình cùng Vương Tiểu Phi liên hệ đến cùng một chỗ. Nghĩ việc này lúc, Mạnh Giang khóe miệng đã là lộ ra ý cười. Chuyển cơ a. Việc này đối với Mạnh Giang đến nói thật là trong tuyệt cảnh hy vọng ánh sáng xuất hiện. Hắn cảm giác mình phải hào hào vuốt một cái chuyện này mới được. từ trên xuống dưới đều biết lý trí tại đối phó chính mình. Nhưng là, liền ở lý trí kiêu ngạo nhất là phách lối thời điểm, hắn đột nhiên liền xảy ra vấn đề rồi. Mọi người sẽ như thế nào xem? Tổng công ty các lãnh đạo sẽ như thế nào xem? Không ngoài chính là hai nguyên nhân. Một cái chính là lý trí chân có vấn đề. Còn có một cái chính là không có vấn đề bị người tìm đến vấn đề. Lấy lý trí quan hệ tới nói, nếu như không phải đắc tội thảm người, ai sẽ ở thời điểm này động đến hắn? Như vậy, mọi người suy đoán một cái điểm mấu chốt chính là hắn đắc tội rồi người là của ai vấn đề. Đắc tội người nào? Chính là ta Mạnh Giang A. Mạnh Giang suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Nếu như mọi người có ý nghĩ này sau trả hội châm đối với mình sao? Mạnh Giang gần như sắp nhảy dựng lên. Chuyển cơ. Tuyệt đối là của mình chuyển cơ. Suy nghĩ thêm cái này chuyển cơ nguyên nhân lúc. Mạnh Giang biết mình không có như vậy đại khả năng của. Như vậy. Chỉ có một người rồi. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi rồi. Tiểu tử này ẩn giấu được sâu a. Làm dính đến lợi ích của hắn lúc hắn là không xuất thủ không được. Này vừa ra tay không chỉ có giúp chính hắn. Hắn giúp ta Mạnh Giang a. Mạnh Giang biết hiện tại Vương Tiểu Phi cùng mình chính là quấn lấy nhau người. Chỉ cần mình mới có thể cho hắn mua phòng ưu đãi. Đổi một người căn bản cũng không sẽ làm loại chuyện này. Cao, Mạnh Giang đều phải bị chính mình cái kia thần trí một bút than thở rồi. Nếu không phải mình cái kia thần trí một bút. Để Vương Tiểu Phi nhìn thấy ưu đãi mua phòng hy vọng. Hắn lại làm sao có khả năng vận dụng người sau lưng đến làm chuyện này a? Liền không biết là ai đang ra tay rồi. Đến nơi này lúc, Mạnh Giang đã là 100% khẳng định Vương Tiểu Phi là có thêm rất cường đại hậu trường ở nơi đó. Về sau được hết khả năng cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ này làm tốt mới được rồi. Liền ở Mạnh Giang ở nơi này phân tích chuyện này lúc. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt vẫn luôn đang quan sát tình thế phát triển Tần Khởi An cũng thở ra một hơi thật dài. Lúc đó chính mình đưa ra cho Vương Tiểu Phi chuyện mướn phòng chính là lấy lòng ở Vương Tiểu Phi. Sau đó Mạnh Giang đưa ra dành cho Vương Tiểu Phi mua phòng ưu đãi lúc. Chính mình cũng là đứng ở Mạnh Giang một phương. Kết quả không nghĩ tới chính là tình thế phát triển quá dọa người rồi. Lý trí nhảy ra yếu làm mất Mạnh Giang lúc. Tần Khởi An cũng sợ hãi. Đang tại hắn lo lắng tình thế phát triển lúc. Hôm nay bên ngoài một chiêu giết đi ra. Lý trí dĩ nhiên xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ đến đây Tần Khởi An liền nghĩ đến Thái Hiển sự tình. Đồng dạng cũng là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Tinh tế vừa nghĩ lúc Tần Khởi An liền trên căn bản khẳng định chính là Vương Tiểu Phi người sau lưng ra tay rồi. Thật là lợi hại một chiêu thẳng giết chỗ yếu, lại kinh ngạc một số người. Vương Tiểu Phi tiểu tử này đến cùng có dạng gì cứng rắn hậu trường đâu này. Này nhưng là một cái cường đại đến không biên giới đại nhân vật a. Lúc này Tần Khởi An tựu đối Vương Tiểu Phi có phần kính nể lên. Nghĩ thầm bước kế tiếp có thể không đắc tội tình huống của hắn dưới còn là đừng đắc tội hắn. Thậm chí hẳn là cùng hắn đem quan hệ này làm tốt. Bằng không một cách không chú ý nhưng là bị hắn vũng hố chết rồi. Không nói hai người bọn họ ở nơi này suy đoán chuyện này, từ trên xuống dưới các lãnh đạo ai mà không đang suy đoán chuyện này. Tỉnh thành bên trong phòng làm việc, tân nhiệm chủ tịch Trương Bàn Long cũng ở đó nhẹ nhàng gõ bàn. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Lý trí gần nhất việc làm Trương Bàn Long cũng là nhìn ở trong mắt. Trong lòng hắn rõ ràng lý trí là nhìn thấy Điền Tổng đi rồi sau mới chịu đem Điền Tổng người làm mất. Chuyện này Trương Bàn Long vốn là cũng không sao cả. Dù sao là Điền Tổng người. Yếu làm mất liền làm mất đi. Cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Cho nên hắn mới tỏa sơn quan hổ đấu. Nhưng là. Này đấu đều vẫn không có đấu xuất một cách minh đường. Không minh bạch bên trong tỉnh liền xuyên thẳng xuống. Tình huống thế nào đều không có nói liền đem lý trí tạm thời cách chức. Sau đó đi giao cho vấn đề đi rồi. Việc này không thể là họ Điền làm ra tới sự tình. Mạnh Giang cũng không có năng lực kia. Trương Bàn Long liền nghĩ đến trong truyền thuyết Thái Hiển bị làm mất lúc xuất hiện một nhân vật Vương Tiểu Phi trên người. Lẽ nào tiểu tử kia thật sự có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ? Nghĩ đến một trận, Trương Bàn Long cũng không có nghĩ rõ ràng việc này. Bất quá, hắn liền nghĩ đến Vương Tiểu Phi ưu đãi mua phòng sự tình. Chuyện này khắp nơi đều tại truyền. Các loại cách nói đều có. Là đến giải quyết một cái chuyện này lúc, ít nhất phải cho từ trên xuống dưới người một câu trả lời thỏa đáng mới là. Nghĩ tới đây, Trương Bàn Long liền trực tiếp bấm Mạnh Giang điện thoại nói. Mạnh Giang, các ngươi nơi đó cái kia gọi Vương Tiểu Phi người ưu đãi mua phòng sự tình là tình huống thế nào? Mạnh Giang nhận được Trương Bàn Long điện thoại lúc cả người tinh thần chính là rung lên, nghiêm túc nói. Chúng ta là lấy hắn là nhân tài đặc thù, cũng là chúng ta cần nhân tài điều kiện dành cho, cũng không tồn tại vấn đề. Hắn có những gì đặc thù năng lực? Lãnh đạo, ta nghiệm chứng quá rồi, hắn hiểu ba môn ngoại ngữ. Ngươi nói cái gì? Hiểu ba môn ngoại ngữ? Trương Bàn Long cũng bị chấn động đến mức không nhẹ. Đúng, chuyện này trong huyện đều biết. Huyện Chiêu Thương làm nhỏ hơn Vương đi qua. Liền ngay cả trong thành phố lãnh đạo cũng lên tiếng. Nói là người như vậy mới bọn hắn cũng cần. Trong thành phố đảm bảo phó thị trưởng tự mình theo ta nói chuyện. Muốn đem hắn muốn tới thị Chiêu Thương cuộc đi công tác. Vì lưu lại nhân tài ta mới đưa ra điều kiện ưu đãi lưu hắn ở công ty. Trương Bàn Long có phần choáng váng, nghĩ thầm đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01593 Tạo Thế. Trương Bàn Long cặn kẽ hỏi thăm Vương Tiểu Phi tình huống sau cũng có chút bất ngờ. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có bản lãnh như vậy. Nhìn như vậy đến, đem Vương Tiểu Phi liệt vào người của công ty mới là đúng. Các ngươi đem những nội dung này lên một lượt báo lại đây. Nên cho người ta ưu đãi liền cho. Đánh xong điện thoại, Mạnh Giang trên mặt đã là lộ ra ý cười, sau đó liền bấm Bảo Minh mới vừa điện thoại nói. Đảm bảo lãnh đạo, lại sinh một chuyện. Bảo Minh mới vừa liền cười nói. Ta đang tải câu thông, ngươi gấp cái gì nha? Không phải chuyện này, tuyên truyền sự tình thì không cần, xuất hiện tại toàn bộ tình huống có chuyển cơ. Không cần tuyên truyền. Đúng, không cần thiết rồi, lại sinh đại sự, ngươi biết không? Lần trước từng nói với ngươi tổng công ty lý trí nhằm vào ta đi. Đúng vậy a, đáng tiếc ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Ha ha, không cần ngươi giúp, lý trí rơi đài. Ngươi nói cái gì? Mạnh Giang liền đem tất cả tình huống hướng về Bảo Minh thép nói một lần. Nghe xong Mạnh Giang giảng giải, Bảo Minh mới vừa thật lâu không nói gì, giật mình nói. Thật sự? Có thể không, việc này là thật sự không thể lại thật. Lão Mạnh, Vương Tiểu Phi vị đồng chí này nếu hiểu ba môn ngoại ngữ, thả tại công ty của các ngươi liền khuất tài. Ý kiến của ta là điều tạm đến chúng ta trong thành phố đi. Hiện tại trong thành phố cũng là cần yếu nhân tài như vậy. Đảm bảo lãnh đạo, việc này không được. Tập đoàn chúng ta chủ tịch của công ty cũng biết năng lực của hắn. Nhất định là không thể thả. Bảo Minh mới vừa suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta cũng coi như là giúp ngươi một tay. Chuyện này làm cho lớn một chút. Ta để Chiêu Thương cục lãnh đạo đến công ty của các ngươi là cầu viện một cái. Mượn Tiểu Vương đến chúng ta Chiêu Thương làm mấy ngày. Ngươi thấy thế nào? Mượn dùng. Đúng vậy. Mượn dùng mấy ngày nha. Lần này trong tỉnh làm Chiêu Thương hội. Phiên dịch giải thích người rất thiếu. Mời hắn đến giúp đỡ mấy ngày. Ngươi thấy thế nào? Không là sự thật phải đi. Hiện tại Mạnh Giang đem Vương Tiểu Phi xem thành là cọng cỏ cứu mạng, làm sao cũng không muốn đem người thả ra ngoài. Bảo Minh mới vừa liền cười nói. Ta biết ý nghĩ của ngươi. Ngươi yên tâm. Cũng chính là mượn mấy ngày. Sẽ không ảnh hưởng chuyện của ngươi. Rồi lại nói. Chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Trong thành phố đều đến mượn người. Những hắn đó không phải nhân tài sự tình liền tự sụp đổ nha. Mạnh Giang suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Được, các ngươi hôm nay liền phái người đi tới, chúng ta cũng làm diễn trò. Hai người lại hàn huyên một hồi sau mới xem như là cúp điện thoại. Đánh xong điện thoại, Mạnh Giang suy nghĩ một chút lúc, lại bấm Trương Bàn Long điện thoại. Liền đem trong thành phố muốn mượn dùng một chút Vương Tiểu Phi sự tình nói ra. Trương Bàn Long lúc này liền trong lòng linh hoạt lên. Ở trong lòng đang thầm nghĩ. Nếu như tiểu tử này thật sự có phía trên quan hệ, thả đi rồi cũng không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, liền nghiêm túc nói. Là nhân tài nên hết khả năng lưu lại. Công ty chúng ta yếu triển lãm, muốn hướng về nước ngoài triển lãm. Phương diện này nhân tài cũng là cần nha. Xin mời lãnh đạo yên tâm, ta nhất định đem chuyện này làm tốt. Mạnh Giang hưng phấn trong lòng lên. Chỉ cần cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ làm tốt, mặt trên muốn động lời của mình cũng phải cần suy tính một chút. Quả nhiên, đang tại phân người của công ty nhóm đang tại lén lúc nghị luận lý trí sự tình lúc, một cách để mọi người giật mình sự tình lại truyền tới rồi. Trong thành phố người đến cầu viện chi nhánh công ty yêu cầu mượn dùng một chút hiểu ba môn ngoại ngữ Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hiểu ba môn ngoại ngữ, chỉ bằng hắn, một cách nông dân. Giả dối đi, lão Mạnh không chiêu, loại chuyện này đều làm được đi ra. Liền ở mọi người vẫn không có nghị luận một trận lúc, một cái tin lại truyền tới. Có người nói lần này thì chiêu thương cục chuyên môn phái ba cái hiểu cái kia ba môn ngoại ngữ người đến. Bọn hắn yếu hiện trường thi một cái Vương Tiểu Phi. Các vị, đều đi xem. Ta đến là muốn nhìn một chút cái này được lão Mạnh xưng là nhân tài người là có hay không hội ba môn ngoại ngữ. Phân người của công ty nhóm đều hướng về sân bóng nơi đó dâng tới, rất nhanh sẽ vây quanh một đám người. Lúc này mọi người quả nhiên liền thấy thành phố người ở bên trong đang ở nơi đó cùng Vương Tiểu Phi tiến hành trao đổi. Mạnh Giang hôm nay để văn phòng đem micro gì đó đều lắp lên rồi. Mọi người đối thoại nội dung trực tiếp là có thể truyền phát ra. Người đứng ở chỗ này nhóm nghe thành phố người dùng ngoại ngữ đang lớn tiếng nói chuyện. Mà Vương Tiểu Phi cũng dùng rất là lưu loát ngoại ngữ tại đối thoại lúc. Mọi người kỳ thực đều nghe không hiểu. Thế nhưng, vừa nghe đến Vương Tiểu Phi cái kia căn bản cũng không thắt đối thoại lúc. Mỗi một người đều cảm giác được rất lợi hại bộ dáng. Ta dựa vào quả nhiên là hiểu a. Tuy rằng ta nghe không hiểu, thế nhưng cảm giác so với thành phố người ở bên trong trả lưu loát a. Ta chỉ biết là Vương Tiểu Phi rất lợi hại, chính là không biết lợi hại thành hình dáng ra sao. Các ngươi nhìn, ba cái thành phố người ở bên trong là ba loại ngôn ngữ. Người ta Vương Tiểu Phi một người giảng ba loại ngôn ngữ, còn không thắt. Này được ngưu bức giường nào? Ai nói người ra Vương Tiểu Phi không phải nhân tài, có bản lĩnh dùng một loại ngoại ngữ đối thoại một cách thử xem. Hắn đúng là nông dân. Các loại nghị luận truyền tới, hiện tại đã là không người nào dám nói Vương Tiểu Phi không được. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là hết cách rồi. Mạnh Giang đem người đều mời tới. Yêu cầu đang tại mọi người kiểm tra. Hắn cũng không muốn rơi mất dây xích. Không thể làm gì khác hơn là ứng đối rồi. Nói thật, trong thành phố đến mấy người này tại trình độ thượng liền so với trong huyện tốt quá nhiều. Thế nhưng, cùng bọn họ đối thoại sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình cũng không yếu hơn bọn họ. Lần thứ nhất biết mình trình độ là thật là khá. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy công nhân đối thoại, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút không tự nhiên. Thật vất vả làm xong việc này. Vương Tiểu Phi trà sát một cái trên trán mồ hôi. Nghĩ thầm cửa ải này tính là quá khứ rồi. Mạnh Giang trong mắt đều là nụ cười, hướng về đám người quan sát nói. Ta biết từ khi ta đưa ra dành cho tiểu vương mua phòng ưu đãi sau đó mọi người ở trong đáy lòng các loại nghị luận đều có. Đều cho rằng ta Mạnh Giang làm việc bất công. Nói dạng gì nói gở đều có. Hôm nay mọi người đều thấy được tiểu vương năng lực. Ta còn không dùng nói ngươi hiểu ba môn ngoại ngữ. Chỉ cần ngươi có thể lưu loát mà nói suốt một môn ngoại ngữ. Ta Mạnh Giang cũng nhận ngươi là nhân tài. Có hay không? Mọi người xem. Đều cười phổ một tiếng. Hội tiếng Anh cũng không phải không có. Thế nhưng, muốn dường như Vương Tiểu Phi như thế lưu loát đối thoại. Vậy thì thật sự không được. Mạnh Giang rồi nói tiếp. Mọi người có thể sẽ nhận thức bơ năm cơ chúng ta công ty này không cần nhân tài như vậy. Nếu như vậy muốn ngươi liền sai rồi. Tập đoàn công ty có phát triển chiến lược. Bước kế tiếp là muốn hướng về nước ngoài phát triển. Chúng ta cũng phải đi ra ngoài. Tiểu vương bản lãnh như vậy theo ta nói sao? Tại công ty chúng ta thuộc về khuất tài. Người ta là có tài năng người. Thấy không? Thì chiêu thương cuộc chính là đến khảo nghiệm. Người ta là muốn mời tiểu vương đi trợ giúp mấy ngày. Người mới tới nơi nào đều có người muốn. Tiểu vương còn chưa chắc chắn thật sự để ý chúng ta nơi này. Ta Mạnh Giang đem nói tới chỗ này. Là nhân tài. Ta Mạnh Giang là nhất định phải dùng. Ngươi chỉ cần là nhân tài. Tại công ty chúng ta đều có phát triển không gian. Ta sợ chính là ngươi không phải nhân tài.